Tam Quốc, Trần Kinh bắt đầu đoạt Tào Tháo diện Châu chương 234 tới chương 256. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cái tiếng xấu này, không cần ngươi gánh. Lý Nho cúi người thật sâu, cung kính nói, tạ ơn Chúa Công không trách tội. Trong lòng lúc này đầy cảm động, thì ra tất cả những gì mình làm, Chúa Công đã sớm biết rõ trong lòng. Chỉ vì giữ thể diện cho mình, không vạch trần trước mặt mà thôi. Lưu Húc vung hình thiên thương trong tay, lớn tiếng hét, trung tướng nghe lệnh. Cùng bản vương san bằng Uyển Thành. Vâng, mọi người đồng thanh đáp, âm thiết kỵ tung hoành, tiến về Hoàng cung Uyển Thành. Hôm nay không biết vì sao, Viên Thuật cứ mãi trong lòng phiền muộn, trằn trọc không ngủ được. Mãi gần giờ tí, mới miễn cưỡng ngủ được. Một khoảnh khắc nào đó, hắn hét lớn một tiếng, đừng mà. Sau đó, liền tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn hơi bình tĩnh lại một chút. May quá, không giống như trong mộng, khắp nơi đều là máu tươi và thi thể. Phi Tần ngồi thẳng người nói, bệ hạ, ngày sao vậy? Lại gặp ác mộng sao? Viên Thuật gật đầu, nàng Phi Tần đó giúp Viên Thuật xoa bóp thái dương. Lúc này, Viên Hoán từ bên ngoài xông vào. Bệ hạ, cổng Bắc đã thất thủ. Ở đó có rất nhiều đuốc, có một đội quân lớn đang đến. Cái gì? Viên Thuật kinh hô một tiếng, chuyện gì vậy? Mau nói, ở cổng Bắc có một đội kỵ binh lớn đang xông vào, hẳn là thuộc hạ của Tần Vương Lưu Húc. Không thể nào, phòng ngự của thành ta nghiêm ngặt như vậy. Bệ hạ, thuộc hạ không biết, nhưng việc cấp bách bây giờ, chúng ta phải rời khỏi đây trước. Viên Hoán cấp thiết nói, tốt, chúng ta rời khỏi đây. Viên Thuật lật người xuống long sàng, tiện tay khoác áo ngoài, liền đi ra ngoài. Bệ hạ, đợi thần thiếp với phi tần của Viên Thuật cấp thiết nói. Nhưng khi nàng đứng dậy, thì đâu còn thấy bóng dáng Viên Thuật. Viên Thuật một đường vội vã chạy ra ngoài, Lưu Húc dẫn đầu, trước đó, hắn đã để Tôn Kiên, Kỳ Linh vẽ lại địa hình trong thành Uyển Thành. Hắn đã sớm ghi nhớ kỹ bản đồ địa hình đó, cũng vì vậy, đối với địa hình trong thành Uyển Thành, hắn đã sớm thuộc lòng. Lúc này chạy đi, lại là toàn tốc hành quân, trên đường đi, bất cứ ai cản đường đều bị chém giết tại chỗ. Lúc này, một đội binh mã mấy trăm người đón, ai đó lại dám phi ngựa trong thành Uyển Thành, người đi đầu là Lý Phong, hắn là đại tướng dưới trướng Viên Thuật, hiện nay phụ trách trọng nhiệm bảo vệ Uyển Thành. Trước đó Dương Hoàng có nói với hắn, có chút dị thường, nếu Dương Hoàng chậm trễ không về, liền cho hắn lập tức toàn thành cảnh giới. Nhưng vì thận trọng, hắn không gõ chung báo động, mà dẫn binh mã đi tuần tra. Dù sao, nếu gõ chung báo động, sẽ kinh động cả thành Uyển Thành. Nếu cuối cùng phát hiện không có gì bất thường, chẳng phải sẽ tự rước lấy phiền phức sao? Lưu Húc cau mày, hắn liếc mắt một cái liền thấy khôi giáp trên người Lý Phong. Người này lại là một tướng quân. Trước giờ, hắn đều hiểu rõ lợi ích của việc bắt giặc phải bắt vua trước. Ngay lập tức, Lưu Húc không nói hai lời, liền xông về phía Lý Phong. Lý Phong thấy thế của Lưu Húc cực nhanh, trong lòng không khỏi căng thẳng. Truyền quân lệnh của ta, dưới chữ bị đó chưa kịp nói ra, hình thiên thương của Lưu Húc đã đâm về phía hắn. Dầm, Lý Phong không chút chống cự, liền miệng thổ máu tươi, bay về phía sau. Dầm một loạt tiếng động vang lên, thi thể Lý Phong đập bay mười mấy người phía sau. Tất cả binh sĩ có mặt đều ngây người, họ chưa từng thấy người nào mạnh mẽ như vậy. Lưu Húc lại vung hình thiên thương, quét về bốn phía. Trong không đến mấy chục hơi thở, những binh sĩ này đều ngã xuống đất, không còn hơi thở. Lưu Húc thúc xích ký mã, lại một lần nữa xông về phía hoàng cung của Viên Thuật. Sau lưng Lưu Húc, Quan Vũ, Thái Sử Từ, Tôn Kiên dẫn đại đội binh mã đồng loạt đến. Nhìn chân tay cụt vương vãi khắp nơi, không khỏi trong lòng thầm kinh hãi. Điển Vi thầm tặc lưỡi nói, trời đất ơi, ở đây sợ không phải có mấy trăm người chứ. Trong thời gian ngắn như vậy, Chúa Công đã giết hết rồi. Trên mặt Quan Vũ, Tôn Kiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ chỉ theo sát Chúa Công, một lúc sau, Chúa Công đã giết sạch mấy trăm người. Cũng quá khủng bố rồi. Mọi người lại một lần nữa xông về phía trước. Lưu Húc đã đến cửa hoàng cung. Hắn vừa định lật người xuống ngựa, lúc này, mày hắn hơi nhíu lại. Hắn thấy cách đó mấy dặm, có mấy trăm kỵ binh đang đi về phía cổng thành phía nam. Long bào màu vàng trên người một người trong đó, vô cùng rõ ràng. Người này chắc chắn là Viên Thuật, không nghi ngờ gì nữa. Nếu không phải Viên Thuật, ai lại dám công khai mặc hoàng bào? Nghĩ vậy, Lưu Húc thúc bụng ngựa, truy đuổi về phía trước. Lúc này Viên Thuật trong lòng hoảng loạn. Hắn không ngừng quay đầu nhìn bốn phía, sợ có binh mã của Tần Vương Lưu Húc đuổi theo. Viên Hoàn lớn tiếng cười nói, bệ hạ không cần lo lắng. Nếu không phải ta đi uống rượu hoa trở về, ta cũng không phát hiện ra cổng Bắc thất thủ nói đến đây. Hắn liền ý thức mình đã nói sai, lập tức nói sang chuyện khác. Bệ hạ, truy binh phía sau, không thể nhanh như vậy được. Chúng ta bây giờ đã sắp đến cổng Nam rồi. Viên Thuật ngẩng đầu nhìn, mới trong lòng hơi thả lòng. Quả nhiên, cổng Nam đang ở ngay trước mặt hắn. Tâm trạng vốn lo lắng, cũng hơi bình tĩnh lại một chút. Chỉ cần từ đây thoát ra, thì có thể thoát khỏi kiếp nạn. Hắn hét lớn một tiếng, mở cổng thành. Lúc này, một trận trống vang lên từ bên ngoài. Tiểu nhi Viên Thuật, mau mau mở cổng thành, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hứa Chử ra ra sẽ tha cho ngươi một mạng. Viên Phật trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hứa Chử, trước mắt hắn hiện lên hình ảnh tên mập mạp mắng trận mấy ngày trước. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng biết, lúc này không phải lúc hành động theo cảm tính. Hắn vẫy tay nói, chúng ta đi cổng Tây. Lúc này, một tiếng hét cao từ trên không trung truyền đến. Đi đâu cũng không thoát được đâu. Họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy có một người đang bay lượn trên không trung. Dưới ánh đuốc ngoài cổng thành, bộ vương bào đó vô cùng nổi bật. Đầu óc Viên Thuật không khỏi trống rỗng. Người biết bay, chẳng lẽ những lời đồn đại trước đây đều là thật sao? Nghĩ đến dáng vẻ khinh thường những lời đồn đại đó lúc đầu, hắn không khỏi mặt đỏ lên. Hắn kinh hô lên, Tần Vương Lưu Húc. Lưu Húc giận dữ hét, Viên Thuật tên nghịch tặc này. Chịu chết đi. Nói xong, thân thể hắn rơi xuống phía dưới. Mau bắn tên, bắn chết hắn, nhanh. Viên Thuật liên tục kinh hô. Binh sĩ đều ngây người tại chỗ, lúc này nghe Viên Thuật kinh hô, mới phản ứng lại. Họ là thị vệ của Viên Thuật, tự cho mình là tinh nhuệ bậc nhất thiên hà. Từng người rút cung tên, bắn về phía Lưu Húc, vút mấy trăm mũi tên, nhanh chóng bao phủ Lưu Húc. Khóe miệng Viên Hoán lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, hắn là người bắn cung giỏi nhất dưới trướng Viên Thuật. Lúc này, hắn lấy cung tên trên chiến mã, nắm chặt cung tên trong tay, một luồng tự tin mạnh mẽ dâng lên. Viên Hoán tự tin, có thể bắn rơi tất cả mọi thứ. Dương cung lắp tên, toàn bộ động tác liền mạch. Viên Hoán cười lạnh một tiếng, mũi tên theo tiếng bắn ra. Một mũi tên, nhanh chóng theo sau mấy trăm mũi tên. Đây, chính là sát cơ ẩn giấu. Lưu Húc lại không hề sợ hãi. Hắn chỉ xoay chuyển hình thiên thương trong tay. Trong chốc lát, hình thiên thương hóa thành từng bóng thương, bao bọc trong phạm vi mấy trượng, phòng thủ kín như bưng. Keng, mũi tên lần lượt va vào hình thiên thương. Sau đó, những mũi tên này với tốc độ kinh khủng hơn, bật ngược lại về phía mặt đất. Vút vút, trên bầu trời như có mưa tên. Tất cả binh sĩ đều hoảng loạn. Họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Nhanh, lấy khiên, Viên Hoán hét lớn một tiếng, đánh thức tất cả binh sĩ. Là thị vệ của Viên Thuật, tự nhiên phải mang theo khiên bên mình. Binh sĩ lần lượt lấy khiên, giơ lên trên đầu. Keng keng, từng mũi tên rơi xuống khiên. Binh sĩ từng người thở phào nhẹ nhõm. Đặng Văn là một giáo úy trong đội thị vệ này. Nhập ngũ mấy năm, đã trải qua vô số trận chiến. Hắn biết, chỉ cần lấy khiên ra, là có thể an toàn. Vì khiên của họ, là loại đặc chế. Là do Viên Thuật vì đội thị vệ này, đặc biệt chế tạo. Khiên này, dày hơn khiên bình thường gấp đôi. Có khiên bảo vệ, là có thể như trước đây, an toàn vượt qua một trận mưa tên. Không sao rồi, hắn thở phào một hơi dài. Ngược lại, nghe tiếng mưa tên rơi trên khiên, Đặng Văn lại cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Bất chợt, vai hắn đau nhói. Hắn kinh ngạc phát hiện, có một mũi tên lại xuyên qua khiên, đâm vào vai hắn. Không thể nào, hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên khiên xuất hiện một lỗ thủng. Hắn hét lớn một tiếng. Mọi người cẩn thận, lời hắn chưa nói xong, liền phát hiện binh sĩ xung quanh lần lượt ngã xuống đất. Sau một trận mưa tên, tính cả hắn, tổng cộng chỉ có mười mấy người đứng tại chỗ. Viên Thuật cả người ngây dại, hắn liều mạng thúc ngựa, bỏ chạy khỏi đây. Viên Hoán thì tự tin mãn nguyện nhìn lên không trung, hắn đang đợi mũi tên đó phát huy uy lực, mũi tên đó ẩn giấu sau mưa tên, nhất định có thể thu được hiệu quả bất ngờ. Nhưng đợi mãi, cũng không có động tĩnh gì, hắn không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Lại thấy Lưu Húc đáp xuống trước mặt hắn. Tay cầm mũi tên, cười nhạt nói, ngươi đang tìm mũi tên này sao? Viên Hoán cả người cứng đờ, sau đó là nỗi sợ hãi vô biên, bao trùm cả người hắn. Người có thể bắt được mũi tên bay sau cùng, cũng quá khủng bố rồi. Lưu Húc không nói nhiều nữa, chỉ tay trái tùy ý vung một cái. Mũi tên đó liền bay về phía Viên Hoán. Tốc độ của một mũi tên cực nhanh, cộng thêm khoảng cách với Viên Hoán, lại khá gần. Viên Hoán không kịp né tránh, liền trúng tên vào cổ họng. Hắn nắm chặt mũi tên, máu tươi từ cổ họng tuôn ra. Rầm. Viên Hoán cả người ngã xuống đất, không còn hơi thở. Đặng Văn trong lòng hoảng hốt, liền muốn bỏ chạy khỏi đây. Lưu Húc tùy ý vung hình thiên thương trong tay. Đặng Văn và những người còn lại, lần lượt bị hình thiên thương quét trúng. Sau đó, tất cả đều bị hất bay ra xa. Viên Thuật trong lòng cực độ hoảng loạn. Trên mã dưới hông hắn, là ngựa quý Đại Uyển, là vật hắn yêu quý nhất. Bình thường, hắn vô cùng yêu quý, ngay cả roi ngựa cũng không nỡ dùng. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không để ý được nữa. Để có thể thoát thân, hắn dứt khoát rút trường kiếm. Dùng trường kiếm trong tay không ngừng quất vào con ngựa quý Đại Uyển. Ngựa quý Đại Uyển đau đớn, điên cuồng lao về phía trước. Tốc độ nhanh hơn bình thường gần 3-4 phần. Thấy tốc độ của ngựa quý Đại Uyển nhanh như vậy, trong lòng hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang suy nghĩ, nếu thoát ra được, nên phản công trở lại như thế nào. Lúc này, Viên Thuật nghe thấy có động tĩnh phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại, sau đó đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ thấy Lưu Húc đang cưỡi trên mã, đuổi theo hắn. Sau lưng Lưu Húc là một bãi thi thể. Thân thể hắn không khỏi hơi run rẩy. Sau đó, hắn phát hiện, khoảng cách giữa hắn và Lưu Húc đang rút ngắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rút ngắn nữa không thể nào. Không dám tin vào mọi thứ trước mắt. Trên đời lại có bảo mã như vậy sao? Có phải là quá khó tin rồi không? Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến hắn suýt chút nữa cắn cả lưỡi mình. Lưu Húc khẽ nhíu mày, xích kỳ mã tuy nhanh hơn chiến mã của Viên Thuật, nhưng thực sự không nhanh hơn bao nhiêu. Nếu cứ đuổi theo như vậy, e rằng phải mất một khoảng thời gian không nhỏ mới đuổi kịp. Lưu Húc lắc đầu, rồi nhảy xuống ngựa, bắt đầu chạy bộ. Cùng với guồng chân chạy, tiếng gió bên tai bắt đầu gào thét. Sảng khoái, thật là đã đời, đây mới thực sự là tốc độ. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác như đang đua xe trên cao tốc, hưởng thụ mà dang rộng hai tay. Viên Thuật kinh hãi nhìn Lưu Húc đang dùng một tốc độ khủng khiếp đuổi theo mình. Tốc độ này, e rằng phải gấp đôi con đại uyển bảo mã dưới háng hắn. Chỉ trong vài hơi thở, Lưu Húc đã đến bên cạnh Viên Thuật. Viên Thuật trong lòng tràn đầy hoảng sợ, khẩn thiết nói, Tần Vương, cầu xin ngài tha cho ta, Ngọc Tỷ, chậm. Không, ta đưa hết cho ngài. Cầu xin ngài tha cho ta một mạng. Bản Vương chỉ cần mạng của ngươi. Trong lúc Viên Thuật còn đang mở miệng cầu xin, Lưu Húc đã đâm hình thiên thương trong tay ra. Một luồng kình phong vô hình ập về phía Viên Thuật. Kèm theo một tiếng rít đáng sợ, hình thiên thương trong nháy mắt đã đến trước mặt Viên Thuật. Viên Thuật vội vàng giơ trường kiếm ra đỡ. Ngay sau đó, trong một tiếng nổ lớn, trường kiếm vỡ nát. Xoẹt, một thương quét ngang qua ngực Viên Thuật, toàn bộ cơ thể Viên Thuật bị chém thành hai nửa. Hắn cúi đầu xuống, kinh hãi phát hiện cơ thể mình đang lơ lửng giữa không trung. Bịch, thân thể hắn rơi xuống đất, không còn hơi thở. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng, tràn đầy vẻ sợ hãi. Lưu Húc bước tới, cắt đầu Viên Thuật xuống. Sau đó, hắn leo lên xích ký mã, đi về phía cửa Nam Thành. Hình thiên thương trong tay khẽ rung lên, xoẹt, then cài cửa Nam Thành lập tức gãy đôi. Sau đó, hai tay hắn nắm lấy hai cánh cổng thành, mạnh mẽ kéo ra. Trong tiếng kéo kẹt, cửa Nam Thành đã được mở toang. Hứa Chử ở ngoài thành đang la hét đến khô cả họng. Thấy cổng thành mở rộng, hắn không khỏi vui mừng. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Lưu Húc, vội vàng chắp tay hành lễ nói, chúa công. Lưu Húc giơ nhẹ cái đầu trong tay lên, lạnh lùng nói, Trọng Khang, nay Viên Thuật đã đền tội. Lệnh cho ngươi lập tức xuất binh vào thành, thanh trừ tàn dư. Phàm là thân tộc của Viên Thuật, giết không tha. Nghe Lưu Húc nói Viên Thuật đã chết, Hứa Chử không khỏi sững sờ. Nhưng khi nhìn thấy cái đầu trong tay Lưu Húc, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức trầm giọng đáp, tuân mệnh. Nói rồi, hắn vung tay ra hiệu, các tướng sĩ, theo ta xông vào. Sau đó, cửa Đông Thành và cửa Tây Thành cũng lần lượt bị phá mở. Tôn Sách và Kỳ Linh mỗi người dẫn theo binh mã dưới trướng, xông vào bên trong. Bên trong hoàng cung, Lưu Húc lạnh lùng nhìn đám đông tộc nhân của Viên Thuật. Con trai Viên Thuật là Viên Diệu đứng thẳng người ra, giận dữ quát, Lưu Húc, Viên Thuật đã bị ngươi giết rồi, tại sao không chịu thả chúng ta? Các ngươi đều là phản tặc, chết cũng không hết tội. Lưu Húc giơ tay phải lên, hình thiên thương trong tay hóa thành một bóng thương, quét qua cổ Viên Diệu. Thân thể Viên Diệu bay về phía sau, Viên giận lớn tiếng quát, Tần Vương tàn bạo như vậy, chữ bảo còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Lưu Húc tiện tay một thương đâm chết tại chỗ. Một vị tộc lão họ Viên tức giận mắng, Tần Vương, ta là tộc thúc của Viên Thiệu. Nếu ngươi dám giết hết chúng ta, Viên Thiệu nhất định sẽ không tha lời của hắn còn chưa nói hết. Lưu Húc vung tay, hình thiên thương đã quét qua cổ họng vị tộc lão họ Viên kia. Em họ của Viên Thuật là Viên Tự hoảng sợ. Hắn dập đầu lại lục nói, Tần Vương, ta có một người con gái, xin hiến cho Tần Vương. Hình thiên thương trong tay Lưu Húc khẽ động, chuẩn bị ra tay hạ sát. Lại nghe Viên Tự vừa dập đầu vừa nói, Tần Vương, Viên Thuật tìm được một nữ tử trong đám dân tị nạn, tên là Phùng Phương Nữ. Nữ tử đó có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, Viên Thuật vốn định mấy ngày nữa sẽ nạp nàng làm thiếp, chỉ là chưa kịp. Hắn vội vàng chỉ tay sang bên cạnh, vì nữ tử đó vì chưa được nạp làm thiếp nên được sắp xếp ở ngoài cung. Nói rồi, hắn liền lồm cồm bò dậy, chạy ra ngoài. Phùng Phương Nữ, Giang Bắc có Nhị Kiều, Hà Bắc Chân Gia Cười, Thăng Long Phùng Mỹ Nhân, Điêu Thuyền Đệ Nhất Diệu. Phùng Phương Nữ chính là Phùng Mỹ Nhân sánh ngang với Nhị Kiều. Sử sách ghi lại Phùng Phu Nhân là một hồng nhan quốc sắc. Chưa đợi Lưu Húc ra hiệu, Điển Vi đã đi theo. Lưu Húc lạnh lùng nói, giết hết, một tên cũng không chừa. Hứa Chử và binh lính ùa lên, tất cả mọi người đều ngã xuống trong vũng máu. Lưu Húc thì bước ra ngoài, trong lòng hắn cũng khá tò mò, không biết Phùng Phương Nữ trông như thế nào mà lại có thể sánh ngang với Chân Mật. Không lâu sau, một nữ tử được đưa đến trước mặt Lưu Húc. Nữ tử đó mặt mộc không trang điểm, quần áo trên người tuy giặt sạch sẽ nhưng khá giản dị. Hoặc có thể nói, quần áo có phần cũ kỹ, nàng cúi đầu, không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ với vóc dáng thướt tha đó, cùng với tư thế đi đứng như liễu rủ trong gió, đã khiến người ta cảm nhận được một sức quyến rũ khó tả. Điều này khiến hắn nghĩ đến Điêu Thuyền. Điêu Thuyền là một loại quyến rũ từ bên trong, dường như sức quyến rũ đó toát ra từ trong ra ngoài, từ trong xương cốt. Vẻ quyến rũ của Phùng Phương Nữ trước mắt lại rất kín đáo, dường như muốn từ chối mà lại mời gọi. Nàng cúi người hành lễ với Lưu Húc, dân nữ Phùng Phương Nữ ra mắt Tần Vương. Đa tạ Tần Vương đã giải cứu dân nữ khỏi tay Viên Thuật. Nếu không có Tần Vương, e rằng dân nữ sắp rơi vào tay Viên Thuật rồi. Giọng nói của nàng vô cùng mềm mại. Lưu Húc nhàn nhạt nói, ngẩng đầu lên. Phùng Phương Nữ nghe lời ngẩng đầu, gương mặt tuyệt mỹ đó xuất hiện trước mắt Lưu Húc, đôi mắt trong như nước mùa thu, hàng mi cong vút, lông mi dài khẽ run rẩy. Làn da trắng nõn ửng lên một màu hồng nhạt, một vẻ quyến rũ tự nhiên toát ra. Lưu Húc tuy đã gặp không ít mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng lúc này cũng không khỏi rung động. Nhưng trên mặt hắn không hề biểu lộ, chỉ nhàn nhạt hỏi, nghe nói nàng là con gái của Cố đại tư nông Phùng Phương. Tần Vương nói rất đúng. Phùng Phương nữ gật đầu. Từ sau khi gia phụ qua đời, dân nữ cùng gia mẫu đi về phía nam. Không ngờ giữa đường bị mất tiền bạc, trở thành lưu dân. Nhìn gương mặt anh tuấn của Lưu Húc, tim nàng đập thình thịch. Lại nghĩ đến Lưu Húc là bậc tôn quý Tần Vương, cùng với đại ân cứu mạng của ngài, vầng hồng trên má lại càng đậm thêm vài phần. Nàng hướng về Lưu Húc cúi người hành lễ, Tần Vương, xin ngài hãy thu nhận ta. Ta nguyện vì Tần Vương ngài mà ấm giường gấp chăn. Nói đến câu cuối, nàng đã ngượng ngùng không thể kiềm chế. Nhưng vẫn kiên cường ngẩng đầu, nói cho hết câu mới thôi. Lưu Húc khẽ thở dài. Trong lịch sử nguyên bản, Phùng Phương nữ quả thực là hoàng hậu bi thảm nhất. Nhưng đó là chuyện sau năm 197, còn bây giờ, Phùng Phương nữ chưa bị Viên Thuật nạp làm phi tần. Lưu Húc nhàn nhạt nói, nếu đã vậy, thì hãy đi theo bản vương đi. Phùng Phương nữ vui mừng khôn xiết, nàng hướng về Lưu Húc cúi người hành lễ, tạ ơn Tần Vương. Sau đó liền lui xuống, Điển Vi và Hứa Chử hai người bước vào. Điển Vi chắp tay hành lễ nói, chúa công, mặt tướng đã giết Viên Tự. Hứa Chử cũng dõng dạc nói, chúa công, tộc nhân họ Viên đã bị thanh lý xong xuôi. Tốt, Lưu Húc gật đầu, Tôn Kiên Sải bước đi vào. Chúa công, ta tìm được Diêm Tượng ở bên ngoài, người này là mưu sĩ thứ hai dưới trướng Viên Thuật. Kỳ Linh do dự một lúc, bước lên nói, chúa công, Dương Hoàng và Diêm Tượng hai người đều có tài năng về mặt mưu lược. Nếu Viên Thuật hoàn toàn nghe lời họ, căn bản sẽ không đến nông nỗi này. Từ Thứ gật đầu nói, chúa công, Dương Hoàng và Diêm Tượng hai người mãi đến khi chúng ta đến Viễn Thành mới được thả ra. Lưu Húc khó hiểu hỏi, tại sao? Bởi vì họ thẳng thắn can gián, khuyên Viên Thuật không nên xưng đế, vì vậy đã chọc giận Viên Thuật. Từ Thứ đáp, Lưu Húc hiểu ra, gật đầu nói, thì ra là vậy, xem ra Dương Hoàng và Diêm Tượng quả thực có tài. Hắn đưa tay ra nói, trước tiên hãy đưa Diêm Tượng vào đây. Còn về Dương Hoàng, bản vương đã gặp ở cổng thành rồi. Diêm Tượng bị người ta từ bên ngoài đẩy vào, người này mặc một bộ nho bào, dưới những bước đi, tự toát ra một luồng chính khí lẫm liệt. Kỳ Linh hướng về Diêm Tượng chắp tay hành lễ, Diêm tiên sinh. Diêm Tượng nhìn Kỳ Linh một cái, ánh mắt phức tạp nói, nếu có Kỳ tướng quân ở đây, ta có lẽ đã không phải chịu thất bại thảm hại như vậy. Kỳ Linh khẽ thở dài, Viên tướng quân công khai đăng cơ xưng đế, hành vi đó chẳng khác nào mưu phản công khai. Diêm tiên sinh, nay Tần Vương thân chinh, lòng người hướng về, xin Diêm tiên sinh hãy vì xã tắc thương sinh mà suy nghĩ. Diêm Tượng trầm giọng thở dài, Dương tiên sinh và ta đã nhiều lần khuyên can, nhưng Viên Thuật một mực cố chấp, biết làm sao được. Lưu Húc cười lớn nói, Diêm Tượng, sao không đầu quân dưới trướng bản vương? Diêm Tượng trầm ngâm một lát, liền hướng về Lưu Húc cúi người thật sâu, đa tạ Tần Vương coi trọng, Diêm Tượng bái kiến chúa công. Lưu Húc cười lớn nói, rất tốt. Sau đó, Lý Ưu dẫn Dương Hoàng đi vào. Dương Hoàng lúc này ra vẻ kiêu ngạo, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào muốn quy hàng. Diêm Tượng hướng Lưu Húc chắp tay nói, chúa công, thuộc hạ xin được một mình khuyên nhủ Dương tiên sinh, xin chúa công cho phép. Lưu Húc gật đầu, Diêm Tượng kéo Dương Hoàng đi ra ngoài. Hai người đứng lại bên ngoài, Diêm Tượng nhìn Dương Hoàng nói, hòa quý, nay Viên công đã mất, hãy nghĩ thoáng ra một chút đi. Dương Hoàng khẽ thở dài, ta chỉ tiếc là không khuyên can được Viên công. Nếu ta có thể khuyên Viên công không đăng cơ làm đế, thì đã không có cảnh khốn cùng như hôm nay. Diêm Tượng nghe vậy cũng im lặng một lúc, sau đó mới bất đắc dĩ nói, hai người chúng ta đều bị giam lỏng, còn có cách nào khác chứ? Hắn đưa tay ra nói, hòa quý, Tần Vương là minh chủ đương thời, lại là hoàng huynh của thiên tử. Nếu muốn đầu quân cho minh chủ, ngoài ngài ra không có lựa chọn thứ hai. Hai người chúng ta cùng đầu quân dưới trướng Tần Vương, một lần nữa kề vai sát cánh, thế nào? Vừa nói, hắn vừa đưa tay về phía Dương Hoàng. Dương Hoàng ngây người nhìn Diêm Tượng. Rất lâu sau, mới nắm chặt tay Diêm Tượng nói, mạnh tắc, đa tạ lời chỉ điểm của ngươi. Diêm Tượng ha ha cười nói, đi thôi, chúng ta đi bái kiến chúa công. Hai người lại lần nữa trở vào trong điện, Dương Hoàng đối với Lưu Húc cúi người thật sâu nói, chúa công tại thượng, xin nhận của thuộc hạ một lạy. Rất tốt, Lưu Húc không khỏi vui mừng. Nay Uyển Thành vừa mới ổn định, hai vị là người hiểu rõ Uyển Thành nhất, hay là do hai người cùng nhau xử lý nội vụ Uyển Thành nhé? Dương Hoàng và Diêm Tượng hai người cung kính tuân lệnh. Lúc này, Thái Sử Từ, Tôn Sách và những người khác đi vào. Thái Sử Từ bẩm báo, bẩm chúa công, binh lực trong thành đã hoàn toàn bị khống chế, quân ta gần như không có tổn thất, tổng cộng bắt được hơn 4.5000 tù binh. Tử Nghĩa, vậy do ngươi và Văn Viễn hai người phụ trách tuyển chọn những người tinh nhuệ trong số đó, tiến hành huấn luyện đi. Vâng, Thái Sử Từ và Trương Liêu hai người cùng tuân lệnh. Nay Uyển Thành, Vũ Âm Thành tuy đã bình định, nhưng các huyện còn lại thì chưa. Lưu Húc vừa nói, ánh mắt vừa lướt qua mọi người bên dưới. Ai nấy đều hăm hở muốn thử sức. Lưu Húc nhìn bản đồ, thầm tặc lưỡi. Nam Dương quận không hổ là quận lớn có dân số đông nhất thiên hạ, số huyện thành lên tới Điển Vi hét lớn một tiếng, chúa công, ta nguyện dẫn một đội binh mã đi. Cũng được, Lưu Húc gật đầu, Điển Vi, do ngươi và Hứa Chử hai người phụ trách thu phục các huyện phía Bắc. Điển Vi và Hứa Chử hai người cùng tuân lệnh, sau đó liền lui ra ngoài. Tử Nghĩa, Phục Nghĩa, Hưng Bá, số huyện thành ở phía Tây không ít, do ba người các ngươi phụ trách thu phục. Thái Sử Từ, Kỳ Linh và Cam Ninh cùng đứng ra, cung kính tuân lệnh. Văn Đài, Bá Phủ, do hai cha con các ngươi phụ trách thu phục các huyện phía Đông. Tôn Kiên và Tôn Sách hai người cùng đứng ra, cung kính tuân lệnh. Vân Trường, Văn Viễn, Bá Bình, do phía Nam huyện thành khá nhiều, nên do ba người các ngươi phụ trách thu phục. Quan Vũ, Trương Liêu, Cao Thuận cùng đứng ra, cung kính tuân lệnh. Sau đó mọi việc, tự có Quách Gia, Lý Ưu phụ trách, không cần Lưu Húc phải lo lắng. Tại nơi giao rời giữa quận Nhữ Nam và quận Nam Dương, một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Côn Dương. Có một đội nhân mã, đang không ngừng giao chiến với giặc Khăn Vàng. Tổng cộng chưa đến 100 người. Phía đối diện, số lượng giặc Khăn Vàng lại lên đến hơn 1.000 người. Dù đối mặt với kẻ địch đông gấp 10 lần, họ lại hoàn toàn không sợ hãi. Người đi đầu, thân cao 8 thước, tướng mạo khá tuấn tú. Trường thương trong tay liên tiếp đâm ra, nơi nào thương đi qua, đám giặc Khăn Vàng xung quanh không ai là đối thủ một hiệp, lần lượt ngã xuống đất. Cùng với việc hắn không ngừng tiến sâu vào, đám giặc Khăn Vàng xung quanh không khỏi sinh lòng sợ hãi. Từng người một chạy tán loạn ra bốn phía, nhìn đám giặc Khăn Vàng chạy xa, người tên Trần khẽ thở dài. Một người râu quai nón đi tới, cười lớn nói, Thúc Chí huynh, huynh dũng mãnh quá. Đám giặc Khăn Vàng này trước mặt huynh, giống như cừu non chờ làm thịt vậy. Mấy người bên cạnh cũng phụ họa, võ lực của Thúc Chí huynh, e rằng nhìn khắp thiên hạ, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không sai, chỉ tiếc người của chúng ta quá ít, để cho chúng nó chạy mất. Trần không trả lời, chỉ nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, im lặng không nói. Lúc này, những ngôi nhà trước mặt, có không ít đã bị phá hủy. Càng có không ít dân làng, đã bỏ mạng trong trận chiến vừa rồi. Bên cạnh những thi thể đó, có không ít bá tánh đang ôm đầu khóc thảm thiết. Trần ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt lóe lên một tia không nỡ. Rất lâu sau, Trần dường như đã hạ quyết tâm, quay đầu nhìn mọi người phía sau nói, các vị huynh đệ, có muốn cùng ta bái một vị minh chủ không? Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi ngẩn ra. Người dâu quay nón nói, Thúc Chí, sao đột nhiên lại có ý nghĩ này? Trần chỉ tay về phía trước, khẽ thở dài, nhìn những bá tánh kia, thực sự quá khổ rồi. Giặc Khăn Vàng ở quận Nhữ Nam, không phải chỉ mấy người chúng ta là có thể bình định được. Mọi người đều im lặng, một người mập mạp bên cạnh đi tới, Thúc Chí huynh, ít lâu trước ta có một người anh họ đi đầu quân cho Lưu Biểu ở Kinh Châu, huynh thấy nơi đó thế nào? Trần lắc đầu, Lưu Biểu là chủ giữ thành, tuyệt không phải minh chủ. Người dâu quay nón khẽ nói, Thúc Chí huynh, huynh nói thẳng đi, chúng ta đi đâu? Trần cười lớn nói, các vị có nghe đại danh Tần Vương chưa? Tần Vương, gương mặt người dâu quay nón lộ vẻ hưng phấn. Tần Vương là đệ nhất võ tướng Đại Hán, nếu có thể đầu quân dưới trướng ngài, thì tốt quá rồi. Không chừng, còn có thể được Tần Vương đích thân chỉ điểm. Người mập mạp khẽ thở dài, đầu quân cho Tần Vương, chẳng phải chúng ta phải đến Diện Châu sao? Không cần, Trần nhàn nhạt cười nói, Tần Vương hiện đang ở quận Nam Dương. Thật sao? Người mập mạp lộ vẻ vui mừng. Người dâu quay nón lại gần một chút, hạ thấp giọng nói, ngươi chưa nghe sao? Viên Thuật ở quận Nam Dương đăng cơ xưng đế, Tần Vương đa phần là vì Viên Thuật mà đến. Viên Thuật à, xem hắn chiếm quận Nhữ Nam của chúng ta lâu như vậy, mà đến tận bây giờ, Giặc Khăn Vàng còn chưa bình định xong. Nếu Viên Thuật bình định được, Giặc Khăn Vàng đâu có hoành hành đến mức này. Mọi người nghe vậy, đều lộ vẻ cười khổ. Người dâu quay nón xô tay, mấy chuyện này đừng nói nữa. Thúc Chí, huynh chuẩn bị lúc nào khởi hành? Trần cười lớn một tiếng, việc không nên chậm trễ. Ta chuẩn bị ngày mai khởi hành. Hắn nhìn mọi người có mặt tại đây, thế nào? Cái đó có gì? Chúng ta tự nhiên đi theo Thúc Chí huynh rồi. Không sai, Thúc Chí huynh đi đâu, chúng ta đi theo đó. Chính là như vậy, người dâu quay nón khẽ hừ một tiếng, Thúc Chí huynh, đừng bỏ rơi chúng ta đấy. Trần ha ha cười nói, nếu vậy, chúng ta sẽ ở chỗ cũ, chờ các vị. Sáng sớm ngày thứ hai, trước một ngôi miếu đổ nát, mọi người tụ tập lại một chỗ. Thấy tất cả mọi người đã đến đủ, tâm trạng của Trần khá vui vẻ. Hắn vung tay ra hiệu, đi, chúng ta cùng đến Viễn Thành. Mọi người thẳng tiến đến Viễn Thành, dọc đường, nếu gặp phải Giặc Khăn Vàng, họ cũng sẽ nhân cơ hội ra tay. Chỉ là sau khi tiến vào quận Nam Dương, họ phát hiện số lượng Giặc Khăn Vàng rõ ràng đã ít đi rất nhiều. Trưa một ngày nọ, từ xa đã nhìn thấy một tòa thành kiên cố. Người mập mạp cẩn thận nhận dạng một lúc, rồi cười lớn, nhìn kìa, Huyền Thành. Mọi người đều phấn chấn tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt có một tòa thành trì khổng lồ. Tường thành đó, cổng thành đó đều cao hơn thành trì bình thường không ít. Người mập mạp thầm tặc lưỡi, trời ơi, Huyền Thành thật kiên cố. Cũng không biết Tần Vương đã hạ nó như thế nào. Trần cười lớn, Tần Vương dùng các kế như Dương Đông kích Tây, Minh Tu sạn đạo ám độ Trần Thương, phản gián kế, lại thêm sự dũng vũ của Tần Vương. Những người xung quanh nghe mà mắt tròn mắt dẹt, từng người một đều ngây người nhìn Trần. Người dâu quay nón gãi đầu, Thúc Chí, Tuy không biết huynh đang nói gì, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Trần không khỏi cạn lời. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đi thôi. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào Uyển Thành. Nhìn cảnh tượng bên trong Uyển Thành, mọi người không khỏi sững sờ. Chỉ thấy cách cổng thành không xa, có một quán cháo. Bên cạnh quán cháo, có không ít người đang xếp hàng. Người trong quán cháo mặc trang phục của quận lại, đang không hề tỏ ra phiền hà mà múc cháo. Người mập mạp đến gần quán cháo, nhờ người ta múc cho một bát. Cầm bát cháo, hắn liền ăn. Trời ơi, các người cũng nếm thử đi, vị cháo khá ngon đấy. Mọi người không khỏi có chút động lòng. Trần bất đắc dĩ nói, đi thôi, nếu đã gia nhập dưới trướng Tần Vương, còn sợ không có cháo uống sao? Có lý, người dâu quay nón cười lớn, không chừng, còn có thể ăn được mỹ thực. Vừa nói, vừa lau khóe miệng, Trần dẫn mọi người, thẳng tiến đến phủ thái thú. Trước cửa phủ thái thú, Trần đối với thân vệ chắp tay hành lễ, vị đại ca này, chúng ta từ quận Nhữ Nam đến, ta là Trần, muốn cầu kiến Tần Vương. Mong vị đại ca tạo điều kiện thuận lợi. Lúc này, Điền Vi từ bên trong đi ra, thấy Trần, ánh mắt không khỏi sáng lên. Hắn cười lớn, ta thấy vị trang sĩ này tay cầm cây trường thương khá bất phàm, chắc hẳn võ nghệ cũng không tầm thường. Trần đánh giá Điền Vi một lượt, thấy Điền Vi mặc khôi giáp, liền chắp tay hành lễ, vị này hẳn là tướng lĩnh dưới trướng Tần Vương rồi. Thất kính, Điền Vi chắp tay đáp lễ, cười lớn, hay, thế này đi, có muốn cùng ta so tài một phen không? Nhìn thân hình vạm vỡ của Điền Vi, cùng với cơ bắp cường tráng đến mức khoa trương kia, mọi người không khỏi nuốt nước bọt. Người mập mạp đến gần Trần nói, thúc chí huynh, chúng ta không so với hắn. Chúng ta chỉ cần gặp Tần Vương là được rồi. Đúng, người dâu quay nón cũng phụ họa, nhìn vóc dáng người này, biết ngay là người không dễ chọc. Trần lại ha ha cười nói, tại hạ Trần, không biết vị huynh đài này cao danh quý tính là gì. Tại hạ Điển Vi, nghe thấy tên Điển Vi, người dâu quay nón kinh ngạc kêu lên, thúc chí, ta nghe đồn, Điển Vi là đại tướng dưới trướng Tần Vương. Võ nghệ của người đó kinh người lắm. Hắn kéo tay Trần, thúc chí, chúng ta không đấu với hắn. Trần lại nhàn nhạt cười nói, không sao. Sau đó, hắn hướng về Điển Vi đưa tay ra, mời. Hai người đứng đối diện nhau. Điển Vi nắm chặt cây thiết kích trong tay, cười lớn, cặp thiết kích của ta nặng đến 80 cân. Thúc chí phải cẩn thận đấy. Trường thương trong tay Trần khẽ rung lên. Trên đầu thương xuất hiện một đóa thương hoa. Hắn dõng dạc nói, trường thương của ta cũng dùng tinh thiết chế tạo, nặng đến 50 cân. Điển Vi không khỏi tò mò đánh giá Trần một phen. Tốt, vậy chúng ta thủ hạ kiến cao chiêu. Nói rồi, hắn liên tục đạp chân, xông về phía Trần. Mặt đất theo đó rung chuyển. Trần hiên ngang không sợ, trường thương trong tay rung lên, cũng xông về phía Điển Vi. Khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp lại với tốc độ cực nhanh. Trần trong lòng không khỏi thầm cảnh giác, không dám sơ suất, hắn liền vung thương, rung lên trước người. Cái gọi là một tấc dài một tấc mạch, khi khoảng cách giữa hai người còn hai trượng, Trần đã ra tay trước. Hắn vung trường thương trong tay, mạnh mẽ đâm về phía ngực Điển Vi. Tốc độ một thương này cực nhanh, trong nháy mắt đã đến ngực Điển Vi. Điển Vi hét lớn một tiếng, cây thiết kích trong tay mạnh mẽ đập xuống trường thương. Keng, một tiếng vang cực lớn vang lên, trường thương và thiết kích va vào nhau. Trần chỉ cảm thấy một luồng cự lực khủng khiếp từ trên trường thương truyền đến, khiến lòng hắn không khỏi rung động mạnh mẽ. Mạnh quá, mấy năm nay hắn vẫn luôn ở trong địa phận Nhữ Nam giết giặc khăn vàng, nhưng chưa từng thấy nhân vật lợi hại như vậy. Quả nhiên, danh bất hư truyền, Điển Vi có thể xếp vào hàng đầu trong trướng của Tần Vương, quả nhiên võ lực bất phàm. Chỉ riêng sức mạnh này đã là hiếm thấy, nhưng Trần lại hiên ngang không sợ. Điển Vi không phải người dễ chọc, nhưng hắn cũng nào phải nhân vật đơn giản. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn mài giũa thương pháp của mình. Trường thương trong tay Trần rung lên, luồng cự lực kia của Điển Vi liền bị hóa giải đi quá nửa. Thấy Trần nhẹ nhàng đỡ được một kích, trên mặt Điển Vi cũng lóe lên vẻ hưng phấn. Sở dĩ hắn tìm Trần, chẳng phải vì thấy Trần phong thái bất phàm, nhất định không phải nhân vật bình thường sao? Không ngờ, lại thật sự để hắn tìm được một cao thủ. Một cao thủ thương đạo. Trần hét lớn một tiếng, Điển huynh, tiếp chiêu. Điển Vi không khỏi cười lớn, tốt, Trần huynh thân thủ giỏi lắm, vậy ta tiếp chiêu. Hai người lại lần nữa chiến đấu với nhau. Trần phát huy ưu thế của trường thương đến cực hạn, bước chân di chuyển linh hoạt, trường thương trong tay bảo vệ phạm vi một trượng xung quanh, phòng thủ kín kẽ không một kẽ hở. Điển Vi múa cây thiết kích trong tay, không ngừng tiến lên, lùi lại xông vào. Thường thường một kích cuồng mãnh, liền khiến Trần tim đập thình thịch. Trong một lúc, hai người lại đấu một trận ngang tài ngang sức. Bên trong phủ thái thú, Lưu Húc đang cùng mọi người thương nghị về những bố trí tiếp theo. Lúc này, một thân vệ vội vã đi vào. Hắn đối với Lưu Húc chắp tay hành lễ, chúa công, Điển tướng quân đang đánh nhau với người khác. Ồ, Lưu Húc nhíu mày, chuyện gì vậy? Một nhóm người tổng cộng có hơn 100 người, chuyên từ quận Nhữ Nam đến, muốn đầu quân cho chúa công. Điển tướng quân thấy người cầm đầu kia, không biết vì sao liền muốn so tài với người đó một phen. Thân vệ bẩm báo, thái sử từ cười lớn nói, Điển Vi là một kẻ cuồng võ. Chắc lại ngứa tay rồi. Hiện tại tình hình chiến sự thế nào rồi? Chúa công, hai người đang đánh nhau, thuộc hạ sợ có sơ suất, nên vào bẩm báo. Nghe một câu của thân vệ, mọi người không khỏi sững sờ. Đang đánh nhau, thực lực của Điển Vi không phải là chuyện đùa. Có thể nói không khoa trương, người có thể qua được mấy chiêu trong tay Điển Vi, không ai không phải là cao thủ. Lưu Húc cũng không khỏi có hứng thú, hỏi, người đó tên gì? Thân vệ cung kính đáp, tên Trần. Trần Thúc Chí. Lưu Húc khẽ nhướng mày. Nếu thật sự là Trần Đáo, vậy thì vớ được báu vật rồi. Trần Đáo là một mãnh tướng cuối thời Hán, võ nghệ của hắn chỉ dưới Triệu Vân. Quan trọng hơn, hắn giỏi luyện binh, đội quân Bạch Nhĩ Tinh binh kia chính là át chủ bài dưới tay Lưu Bị. Tôn Sách nói, sư phụ, ngài nhận ra người tên Trần đó sao? Không chừng, bản vương lại có thêm một viên đại tướng nữa. Lưu Húc cười lớn nói, đi, cùng bản vương ra ngoài xem thử. Mọi người cùng ra ngoài phủ thái thú, liền thấy, trong một góc, Điển Vi và Trần đang giao đấu kịch liệt. Quả thật là tương ngộ lương tài, kỳ phùng địch thủ. Điển Vi phát huy sức mạnh cuồng mãnh của mình đến mức tột cùng. Trần thì phát huy đặc điểm dài của trường thương một cách triệt đề. Thấy cảnh này, mọi người mắt đều sáng lên. Thái sử Từ không khỏi tán thưởng, thương pháp hay. Trần lợi hại thật, lại có thể không để Điển tướng quân lại gần. Tôn Sách cũng không khỏi tán thưởng. Quan Vũ vuốt râu tán thưởng, công phu tá lực của Trần đó, thật là lợi hại. Không sai, Hứa Chử cũng nhíu mày nói, nếu ta gặp phải Trần đó, e rằng cũng không chiếm được ưu thế. Lưu Húc trong lòng cũng thầm khen không ngớt. Xem ra, Trần này chính là Trần Đáo mà hắn biết. Trần sớm đã nhận ra có người quan chiến, nhân lúc vũ khí hai người va chạm, hắn lùi về phía sau mấy bước. Mới hét lớn một tiếng, Điển tướng quân, sức mạnh phi phàm, Trần ta không bằng. Chúng ta đã đại chiến hơn 50 hiệp, hay là, chúng ta dừng lại ở đây, thế nào? Điển Vi ha ha cười lớn, Điển Vi ta cũng có ý này. Đánh với Trần huynh, không thống khoái. Hắn khoác vai Trần nói, Trần huynh, thương pháp của huynh luyện ở đâu, mà lại lợi hại như vậy? Trần cười khổ, Điển huynh, đừng trêu chọc ta, đánh tiếp nữa, e rằng Trần mỗ sẽ lộ ra sơ hở mất. Hắn nhìn về phía Điển Vi, Điển huynh, phiền huynh giới thiệu cho ta một chút. Được, Điển Vi cười lớn, vị này chính là chúa công của ta, Tần Vương đương kim. Trần bước lên, đối với Lưu Húc cung kính hành lễ, Trần nghe tin Tần Vương đến Nam Dương quận, đặc biệt dẫn mọi người đến bái kiến. Chúng ta nguyện bái Tần Vương làm chúa công, xin Tần Vương đừng chê bai. Lưu Húc cười lớn, Thúc Chí nói gì vậy? Có được Thúc Chí tương trợ, bản vương lại có thêm một viên đại tướng. Bản vương phong ngươi làm giáo úy, cho ngươi một mình thống lĩnh một quân. Còn về những đồng bào ngươi mang theo, thì toàn bộ đều quy về trướng của ngươi, thế nào? Trần nghe vậy, không khỏi vui mừng, đa tại chúa công. Lưu Húc nhàn nhạt cười nói, không sao. Bản vương hỏi ngươi, nếu bản vương điều một đội binh mã cho ngươi, do ngươi tự mình huấn luyện thì sao? Trần không dám tin nhìn Lưu Húc, hỏi, chúa công, ta có thể tự mình huấn luyện một đội binh mã? Không sai, Lưu Húc gật đầu, bản vương biết Thúc Chí rất giỏi luyện binh, nếu ngươi muốn luyện một đội quân thuộc về mình, cứ có thể theo cách của ngươi mà luyện. Sở dĩ hắn nói vậy, là vì đã nhắm đến đội quân Bạch Nhĩ Tinh binh kia của Trần Đáo. Trần trong lòng vô cùng động lòng, mấy năm nay, hắn vẫn luôn đối phó với giặc Khăn Vàng. Trong lòng hắn, cũng nảy sinh một ý nghĩ, đó chính là luyện một đội quân tinh nhuệ. Một đội quân tinh nhuệ có thể tung hoành xa trường, nhưng bất đắc dĩ, dưới trướng chỉ có hơn 100 huynh đệ, làm gì có người để hắn huấn luyện. Nay nghe đề nghị của Lưu Húc, trong lòng không kích động là không thể. Hắn nói, chúa công, nếu mặt tướng muốn luyện một đội quân mới, nhân lực lấy từ đâu? Lưu Húc thản nhiên nói, bản vương hiện giờ vừa có được mấy vạn hàng binh, nếu ngươi muốn huấn luyện tân binh, binh lính cứ do ngươi đi tuyển chọn, thế nào? Cơ hội tốt như vậy đặt trước mặt, Trần không còn chút do dự nào nữa. Hắn đối với Lưu Húc cúi người thật sâu, Trần đa tạ hậu ân của Tần Vương. Mẫu nguyện lấy cái chết báo đáp. Lưu Húc cười lớn, rất tốt. Hôm nay bản vương thiết yến, vì Trần đón gió, cũng là để chúc mừng chúng ta bình định toàn bộ Nam Dương quận. Điển Vi cười lớn, chúa công, vậy rượu có đủ không? Điển Vi lại thèm rượu rồi sao? Lưu Húc lườm Điển Vi một cái, sau đó cười lớn, hôm nay rượu quản đủ. Mọi người cứ uống thoải mái, mọi người đều vui mừng. Viên Thuật là người đầu tiên xưng đế trong thiên hạ, vì vậy mọi người đều đang quan tâm đến tình hình chiến sự giữa Lưu Húc và Viên Thuật. Cũng vì vậy, tin tức Lưu Húc chiến thắng Viên Thuật, diệt môn cả nhà Viên Thuật đã lan truyền với tốc độ cực nhanh. Thành Trường An, từ sau khi Tần Vương bình định loạn Đồng Trác, đã dần dần bắt đầu khôi phục lại sức sống ngày xưa. Bá tánh trong thành Trường An hiện nay, ai nấy mặt mày đều rạng rỡ nụ cười. Bá tánh cũng dần dần ổn định cuộc sống. Sáng sớm một ngày nọ, tiểu nhị của một quán rượu mở cửa chuẩn bị kinh doanh. Hắn từng tấm một gỡ những tấm ván cửa sổ. Một người trẻ tuổi bước vào. Tiểu nhị, như thường lệ, cho ta một chén rượu nóng, thêm hai món ăn nhỏ. Được ạ, ngài vui lòng đợi một chút. Tiểu nhị hô một tiếng, sau đó liền bưng rượu đến. Tiểu nhị, tên phản tặc Viên Thuật ở những năm kia, bây giờ thế nào rồi? Tiểu nhị lắc đầu, ta chỉ là một người chạy bàn, đâu biết chuyện đại sự quốc gia. Trưởng quỹ đi ra, nói, nếu còn không bình định được, e rằng đại hán của chúng ta lại loạn mất. Người trẻ tuổi kia nhấp một ngụm rượu, dõng dạc nói, lời của trưởng quỹ rất đúng. Chỉ có dùng thủ đoạn xâm xét, tiêu diệt Viên Thuật trong một lần, mới có thể dập tắt ý nghĩ của những kẻ khác. Trưởng quỹ mắt sáng lên, tiên sinh nói rất đúng. Ta thấy tiên sinh ăn nói bất phàm, e rằng là một vị hiền tài. Trưởng quỹ nói đùa rồi, ta chẳng qua chỉ là một người đọc sách mà thôi. Ánh mắt hắn xa xăm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, một con ngựa nhanh từ ngoài thành phi vào. Vừa tiến vào thành Trường An, liền không ngừng hét lớn, tiệp báo. Tần Vương công phá Nam Dương, cả nhà Viên Thuật đã bị bắt. Hắn suốt đường không ngừng hét lớn, bá tánh trên đường đều nhường ra một con đường. Bá tánh xung quanh nghe thấy động tĩnh, đều chạy ra xem. Nghe nói Viên Thuật đã bị bắt, bá tánh đều vui mừng. Trưởng quỹ cũng chạy ra cửa, nhìn ra ngoài. Vị tiên sinh, ngài nghe thấy chưa? Viên Thuật chết rồi. Chén rượu trong tay người trẻ tuổi kia khựng lại, ánh mắt chợt sáng lên, miệng lẩm bẩm, Tần Vương, tốc độ thật nhanh. Theo ta thấy, trong thiên hạ này, người lợi hại nhất phải kể đến Tần Vương. Trưởng quỹ cười lớn nói, lần trước, nếu không phải Tần Vương, e rằng tên quốc tặc Đồng Trác kia còn hoành hành. Không sai, nếu không phải Tần Vương, Trường An của chúng ta làm gì có cảnh náo nhiệt như vậy. Tiểu nhị than thở, chén rượu trong tay người trẻ tuổi nhẹ nhàng xoay tròn, miệng lẩm bẩm, Tần Vương rất lâu sau, hắn mới uống cạn rượu trong chén, rồi cười lớn, trưởng quỹ, tính tiền. Vị tiên sinh, bữa hôm nay ta mời. Hôm nay vui, lại là khách quen của ta. Không cần, ta sắp rời Trường An, hôm nay tiện thể thanh toán hết nợ đi. Vậy cũng được, trưởng quỹ gật đầu cười. Hắn thuận miệng hỏi một câu, tiên sinh, chuẩn bị đi đâu vậy? Nam Dương người trẻ tuổi đặt xuống một miếng bạc vụn, sau đó bước ra ngoài. Bên trong hoàng cung, lúc này đang tiến hành buổi chiều sớm. Lưu Hiệp ngồi cao trên triều đường. Hắn nhìn về phía Vương Doãn, Vương Tư Đồ, Nam Dương đã có tin tức gì truyền về chưa? Vương Doãn tiến lên hai bước, bệ hạ, hiện giờ mới qua hơn một tháng, sẽ không nhanh như vậy đâu ạ, Vương Tư Đồ nói rất đúng. Là trẫm có hơi nôn nóng rồi. Lưu Hiệp khẽ thở dài, bệ hạ không cần lo lắng. Vương Doãn khẽ cúi người, với thực lực của Tần Vương, bệ hạ cứ yên tâm. Hơn một tháng nữa, sẽ có tin tức truyền về. Lưu Hiệp gật đầu, vậy trẫm sẽ chờ. Lúc này, điện tiền chấp Kim Ngô vội vã chạy vào. Bệ hạ, Nam Dương có tiệp báo truyền về. Mãn triều văn võ đều quay đầu nhìn hắn. Lưu Hiệp vui mừng, mau truyền. Không lâu sau, một quân sĩ từ bên ngoài nhanh chân bước vào. Hắn cúi người thật sâu, bệ hạ, tiệp báo. Nam Dương đại tiệp, Tần Vương đại thắng, công phá Nam Dương, cả nhà Viên Thuật đã bị bắt. Tốt quá rồi, Lưu Hiệp vỗ vào tay vịn long ỷ, đứng bật dậy. Thứ ngươi mang theo, có phải là thủ cấp của Viên Thuật không? Chính là nó, quân sĩ đáp một tiếng, sau đó đưa hộp lên. Mau, mau nhận lấy, cho trẫm xem. Lưu Hiệp thần sắc kích động. Đại thái giám vội vàng bước lên, nhận lấy chiếc hộp từ tay quân sĩ. Lưu Hiệp đánh giá một lượt, nhưng căn bản không nhận ra. Hắn vẫy tay với Vương Doãn, Vương Tư Đồ, phiền ngài nhận dạng một chút. Vương Doãn tiến lên nhận dạng một lúc, mới dõng dạc nói, bệ hạ, người này chính là Viên Thuật. Tốt quá rồi, Lưu Hiệp cười lớn, cho các vị đại thần xem qua. Đại thái giám bưng chiếc hộp, đi xuống dưới điện. Các đại thần lần lượt nhìn qua, trong lòng không ít người, đều dâng lên một luồng kính sợ. Tần Vương quả nhiên cường hãn, Lưu Hiệp vẫn luôn quan sát phản ứng của mọi người dưới điện. Lúc này không khỏi khá hài lòng, hắn là một đứa trẻ lên ngôi, trong triều không ít người cho rằng có thể bắt nạt. Này, Tần Vương cường hãn như vậy, ai dám vọng động. Hành động này, chính là gõ núi dọa hổ. Lưu Hiệp cười lớn. Tần Vương quả không phụ sự kỳ vọng của trẫm. Tiêu diệt Viên Thuật, trẫm muốn thưởng, muốn đại thưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Doãn, Vương Tư Đồ, ta nhớ mấy ngày trước, Tần Vương từng dâng sớ, yêu cầu có quyền tự phong chức trong nước thuộc quyền quản lý của mình. Vương Doãn gật đầu, bệ hạ nói rất đúng, chỉ là quyền tự phong chức là chuyện trọng đại, bệ hạ cần phải thận trọng. Lời của hắn chưa nói xong, đã bị Lưu Hiệp đưa tay cắt ngang, Vương Tư Đồ, Tần Vương là hoàng huynh của trẫm. Nay lại có công lớn như vậy, trẫm nếu không phong thưởng, e rằng sẽ làm lạnh lòng Tần Vương. Hắn dõng dạc nói, người đâu, thảo chỉ, lần này Tần Vương đại thắng, trẫm cho phép Tần Vương có quyền tự phong chức. Mọi người trong điện đều xôn xao, Tần Vương nếu có quyền tự phong chức, vậy thì sự kiềm chế của triều đình đối với Tần Vương sẽ giảm đi rất nhiều. Quang Lộc đại phu Dương Bưu bước lên, bệ hạ, vạn vạn lần không được ạ, xin bệ hạ thu hồi thành mệnh. Thị Trung Triệu Ôn cũng ra khỏi hàng, bệ hạ, từ nay về sau, Tần Vương e rằng sẽ không còn kiêng dè gì nữa, xin tam tư. Lưu Hiệp trừng mắt nhìn hắn, vậy theo lời ngươi, trẫm nên phong thưởng cho Tần Vương thế nào? Dương Bưu và Triệu Ôn hai người đều cứng họng. Vương Doãn trong lòng thầm thở dài, thấy sự việc không thể cứu vãn, chỉ có thể can gián, bệ hạ, nếu muốn cho phép Tần Vương có quyền tự phong chức, cần phải có một giới hạn cho Tần Vương. Thần phụ nghị, lão đối thủ của Vương Doãn là Dương Bưu, lần đầu tiên đứng cùng một phe với Vương Doãn. Hắn cung kính nói, bệ hạ, thuộc hạ cho rằng, các quan viên dưới 2.000 thạch, Tần Vương có thể tự mình phong thưởng. Còn cao hơn thì vạn vạn lần không thể. Thần phụ nghị, Triệu Ôn cũng phụ họa. Lưu Hiệp khẽ trầm ngâm, nếu vậy thì cứ theo lời các khanh. Sau khi nhận được tin tức này, các chư hầu thiên hạ đều chấn động. Công Tôn Toản cười lớn, lợi hại, không ngờ tốc độ của Tần Vương lại nhanh như vậy. Tần Vương còn giết cả tộc lão của họ Viên, e rằng Viên Thiệu tức đến hộc máu mất. Điền Dai dõng dạc nói, chúa công, nếu Tần Vương có thể giúp chúng ta kiềm chế Viên Thiệu, chúng ta có thể xoay chuyển tình thế. Công Tôn Toản xua tay, chuyện này không vội. Ánh mắt hắn sắc bén, truyền lệnh của ta, tập kết đại quân, tiến công Viên Thiệu. Ký Châu, Nghiệp Thành. Viên Thiệu nhìn tình báo trong tay, nổi giận đùng đùng, thật vô lý. Tên Tần Vương Lưu Húc đó lại dám không tha cả tộc lão họ Viên của ta. Hắn đập bàn, người đâu, ta muốn xuất binh, quyết một trận tử chiến với Lưu Húc. Điền Phong vội vàng tiến lên, chúa công, vạn vạn lần không được. Chúng ta đang giao chiến kịch liệt với Công Tôn Toản, nếu mạo hiểm rút quân, e rằng cục diện tốt đẹp hiện nay sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Chúa công, Nhan tướng quân đang ở Dự Châu, chúa công chỉ cần hạ lệnh, để Nhan tướng quân công đà bộ của Lưu Húc là được. Viên Thiệu mặt đầy lửa giận, quát, ta muốn thân chinh dẫn đại quân đi. Như vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Lúc này, Thư Thụ bước vào, chúa công, U Châu có quân tình khẩn cấp truyền về. Công Tôn Toản đã dốc toàn bộ binh mã, tấn công về phía chúng ta. Cái gì? Viên Thiệu trong lòng nhảy dựng lên. Thẩm Phối tiến lên khuyên, chúa công, hiện nay đại địch của chúng ta là Công Tôn Toản. Chỉ có bình định được Công Tôn Toản, chúng ta mới không có nỗi lo về sau. Viên Thiệu nghiến răng, giận dữ nói, truyền lệnh, ta sẽ đích thân xuất lĩnh đại quân, toàn lực bình định Công Tôn Toản. Vâng, mọi người cùng tuân lệnh. Bên trong phủ thái thú Dĩnh Xuyên quận, Tào Tháo trầm giọng nói, Nguyên Nhược, Diệu Tài, tình hình thế nào? Hạ Hầu Đôn lắc đầu, Mạnh Đức, Triệu Vân quả thực lợi hại, ta hoàn toàn không phải đối thủ. Hạ Hầu Uyên cũng cười khổ gật đầu, hai người chúng ta lấy hai địch một, cũng không phải là đối thủ của Triệu Vân. Vậy tình hình chiến sự ở chỗ Nhan Lương thế nào? Tào Tháo hỏi. Nhan Lương đối đầu với một người tên Mã Siêu. Mã Siêu đó nghe nói là hậu duệ của nhà họ Mã ở Tây Lương, vẫn luôn áp chế Nhan Lương. Sắc mặt Tào Tháo không khỏi đen lại. Tào Nhân đập bàn, đáng ghét. Lưu Húc có ý gì? Chẳng lẽ Dự Châu là địa bàn của hắn chắc? Lúc này, Tuân Úc vội vã đi vào. Chúa công, có tình báo truyền về, Tần Vương Lưu Húc đã bình định Nam Dương. Cả nhà Viên Thuật đều đã đền tội. Cái gì? Tào Tháo kinh hãi thất sắc, sao lại nhanh như vậy? Tính đi tính lại, mới hơn một tháng thôi mà. Tình báo chỉ có vài chục chữ, hắn đọc đi đọc lại mấy lần. Mới thở dài một tiếng, ta phải đẩy nhanh hành động rồi, nếu đợi Lưu Húc đích thân đến, e rằng ta không chiếm được lợi thế. Hắn trầm giọng nói, gọi Nhan Lương đến, ta và hắn hợp binh một chỗ, toàn lực công kích. Dự Châu, biết rời giữa Trần Quốc và Dĩnh Xuyên quận, có một quân doanh chiếm diện tích cực rộng. Trong quân trường lớn nhất, Triệu Vân và Tuân Du hai người đang tụ tập lại một chỗ. Mã Siêu vội vã đi vào quân trướng. Sảng khoái, hắn một tay cầm lấy chén rượu trên bàn, uống cạn rượu trong chén. Mới cười lớn nói, Tử Long, Công Đạt, hai người không thấy bộ dạng của tên Nhan Lương kia đâu. Dám đấu với ta, cũng không tự lượng sức mình. Triệu Vân cười nói, Mạnh Khởi, hôm nay chúng ta uống vài chén cho đã. Vậy thì tốt quá, Mã Siêu ngồi phịch xuống. Sau đó, lông mày hắn khẽ nhíu lại, Tử Long, Công Đạt, chẳng phải hai người không cho ta uống rượu sao? Hôm nay chẳng lẽ là ngày tốt gì à? Tuân Du đưa tay, đưa một phần tình báo qua. Mã Siêu cẩn thận đọc một lượt, không khỏi cười lớn, chúa công quả nhiên lợi hại. Nhanh như vậy đã bình định được Nam Dương. Triệu Vân lại nhàn nhạt cười nói, Mạnh Khởi, đừng vội mừng quá. Không chừng, sau hôm nay, chúng ta sẽ phải chịu sự tấn công mạnh mẽ của Tào Tháo và Nhan Lương. Tại sao? Mã Siêu khó hiểu, bởi vì họ sợ chúa công. Tuân Du nhấp một ngụm rượu, thong thả nói. Mã Siêu không khỏi sững sờ. Triệu Vân khẽ cười, sợ chúa công rảnh tay, đích thân xuất lĩnh đại quân đến. Mã Siêu bừng tỉnh ngộ, thì ra là vậy. Nhân lúc chúa công chưa đến, hạ Trần Quốc và các quận khác. Sắc mặt hắn dần dần lạnh đi, đùa à, Mã Siêu ta nhất định sẽ cho họ biết sự lợi hại của Thiết Kỵ Tây Lương. Dĩnh Xuyên quận, Nhan Lương bước vào phủ thái thú. Hắn ngồi phịch xuống một bên, cầm chén rượu liền uống. Hạ Hầu Đôn nhíu mày, định tiến lên. Tào Tháo vung tay, ngăn Hạ Hầu Đôn lại, mới nói, Nhan tướng quân, có phải tình hình chiến sự không thuận lợi lắm không? Đừng nhắc nữa, Nhan Lương lắc đầu, tên Mã Siêu đó không biết từ đâu chui ra, còn trẻ tuổi mà lại lợi hại như vậy. Nhan tướng quân, Mã Siêu đó là con trai của Mã Đằng ở Tây Lương. Tào Tháo giải thích, Mã Đằng, Tây Lương. Nhan Lương nhíu mày, chẳng lẽ Mã Đằng ở Tây Lương cũng xuất binh rồi? Cái đó thì không, Tào Tháo xua tay, Mã Đằng ở Tây Lương không có động tĩnh gì, dường như là hành động cá nhân của Mã Siêu. Trong lời nói, giọng điệu cũng có chút không chắc chắn. Nhan Lương trầm giọng nói, binh mã dưới trướng Mã Siêu đó, tại sao lại lợi hại như vậy? Binh mã dưới trướng ta là tinh nhuệ của nhà họ Viên, mà lại không làm gì được. Những kỵ binh dưới trướng Mã Siêu là Thiết Kỵ Tây Lương, vốn là binh mã dưới trướng Đổng Trác. Thì ra là vậy, Mã Siêu bừng tỉnh ngộ, thì ra là binh mã dưới trướng Đổng Trác, thảo nào binh mã của hắn lại cường thịnh như vậy. Tuân Úc nhàn nhạt cười nói, Nhan tướng quân, chúa công của chúng ta lần này mời ngài đến là để cùng ngài hợp binh một chỗ. Tại sao? Nhan Lương khó hiểu, bởi vì Viên Thuật đã bại. Lời này vừa nói ra, Nhan Lương trong lòng không khỏi rùng mình. Lúc này, một thân vệ của Nhan Lương vội vã vào. Hắn đến gần Nhan Lương nói, Nhan tướng quân, chúa công có thư khẩn. Nhan Lương mở ra xem một lượt. Tào công, nếu đã hợp binh một chỗ, vậy thì tốt quá. Cùng lúc này, chúng ta sẽ hướng về bộ của Triệu Vân, Mã Siêu, phát động tổng công kích. Tốt, Tào Tháo vui mừng, Nhan tướng quân thẳng thắn, Tào Tháo ta kính một chén. Được, uống rượu, Nhan Lương cười lớn, vậy chúng ta định sau hai ngày nữa, sẽ phát động công kích vào Dĩnh Xuyên. Nam Dương quận, Trần Đáo trong số mấy vạn hàng binh của Viên Thuật, tinh tuyển ra 5.000 người, bắt đầu huấn luyện. Còn về tên của đội quân tinh nhuệ, cũng đã xác định xong, gọi là Bạch Nhĩ tinh binh. Một ngày nọ, hắn bước vào phủ thái thú. Chúa công, Lưu Húc ngẩng đầu, thúc chí, đến rồi à, mời ngồi. Trần hướng về Lưu Húc cúi người, chúa công, thuộc hạ có một việc, muốn xin chúa công cho phép. Lưu Húc nhàn nhạt cười, có chuyện cứ nói thẳng. Trần hơi do dự, cung kính nói, chúa công, ta là người Nhữ Nam. Cảm thấy giặc khăn vàng trong quận Nhữ Nam hoành hành, xin được dẫn binh mã dưới trướng, đến quận Nhữ Nam trừ giặc. Giặc khăn vàng ở quận Nhữ Nam, quả thực hoành hành. Lưu Húc nhíu mày, chuyện này đơn giản. Ta phát một bản cáo thị là được. Sau đó, hắn hướng ra ngoài vẫy tay, người đâu, gọi Quách Gia, Từ Thứ, Giả Hủ, Lý Ưu bốn người đến. Thân vệ tuân lệnh đi. Không lâu sau, Quách Gia, Từ Thứ bốn người liền đi vào. Mấy người lần lượt ngồi xuống. Lưu Húc mới nói, các vị, vừa rồi thúc trì đã nói với ta về chuyện giặc khăn vàng ở quận Nhữ Nam. Bản vương quyết định phát một bản hịch văn, cho chúng 10 ngày thời gian, trong 10 ngày nếu không quy hàng, sẽ toàn lực tiêu diệt. Hắn nhìn về phía Lý Ưu, Văn Nho, văn thư này, do người thảo. Vâng, Lý Ưu cung kính tuân lệnh. Lưu Húc nhìn về phía Trần Đáo, thúc chí, nếu đến lúc đó chúng không quy hàng, ta sẽ cho phép ngươi đi tiêu diệt. Đa tạ chúa công, Trần cúi người thật sâu, ta thay mặt 2 triệu bá tánh quận Nhữ Nam, đa tạ chúa công. Lưu Húc nhìn về phía Từ Thứ, Nguyên Trực, tình hình chiến sự của Tử Long thế nào? Chúa công, hiện nay Tử Long, Mạnh Khởi và bộ của Tào Tháo, Nhan Lương có nhiều giao chiến, vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Bộ của Tào Tháo và Nhan Lương không có cách nào đối phó. Từ Thứ trả lời, Lưu Húc gõ nhẹ ngón tay lên bàn, chỉ e rằng tiếp theo, tình hình sẽ có chút thay đổi. Lý Ưu gật đầu, chúa công nói rất đúng. Tào Tháo biết chúa công đã bình định Nam Dương, chắc chắn sẽ bắt đầu toàn lực tiến công. Đột nhiên, một thân vệ tiến lên bẩm báo. Chúa công, Tử Long tướng quân có tình báo truyền về. Lưu Húc đưa tay nhận lấy, mới cười lớn, Tử Long nghĩ cùng một chỗ với ta rồi. Sau đó, hắn đưa tình báo trong tay cho mọi người. Từ Thứ đưa tình báo trong tay cho Lý Ưu, chúa công, mỗ cho rằng, chúng ta có thể thừa lúc chúng không đề phòng, tiến hành một cuộc đột kích. Không sai, Quách Gia gật đầu tán thành, chúng ta cách Dĩnh Xuyên, nếu kỵ binh đột kích, 2-3 ngày thời gian chắc là đủ. Đến lúc đó, chúng ta và bộ của Tử Long hai bên giáp công, thì bộ của Tào Tháo và Nhan Lương chắc chắn sẽ đại bại. Lưu Húc đứng dậy, nhìn bản đồ treo trên tường. Hiện nay Tử Long đang ở gần huyện Trường Bình, ta có thể để hắn di chuyển về hướng huyện Nam Đốn của quận Nhữ Nam. Đến lúc đó ta đến gần thành Bình Dư, cùng Tử Long hình thành thế giáp công trước sau, thì đại sự có thể thành. Kế này của chúa công rất hay. Quách Gia vỗ tay tán thưởng, khi Tử Long rút lui, có thể khiến bộ của Tào Tháo và Nhan Lương sinh lòng khinh thị. Đợi chúng ta đến, hai bên hợp sức giáp công, chắc chắn sẽ đại bại. Giả Hủ cũng vút râu cười lớn, nếu vậy, Tào Tháo e rằng sẽ không còn sức để Nam Hạ nữa. Đến lúc đó Dự Châu sẽ là vật trong túi của chúng ta. Từ Thứ lại nhíu mày, kế này tuy hay, nhưng e rằng không qua mặt được Tuân Úc. Không sao, Quách Gia cười lớn, Tuân Úc cho dù có nhìn ra vấn đề cũng vô dụng. Bởi vì hiện nay là liên quân, nếu Nhan Lương cố chấp Nam Hạ, Tào Tháo cũng không làm gì được. Nhan Lương lại là một người nóng tính, chỉ cần chúng ta dùng kế kích động, chắc chắn sẽ không thể nhẫn nhịn. Lưu Húc nhàn nhạt cười, nếu vậy, chúng ta cứ theo kế này mà làm. Văn Nho, gửi tin này cho Tử Long, để y theo kế mà làm. Vâng, Lý Ưu cung kính tuân lệnh. Lưu Húc dõng dạc nói, truyền quân lệnh của bản vương, lập tức bắt đầu chỉnh đốn binh mã, sáng mai, chúng ta sẽ xuất binh đến quận Nhữ Nam. Mọi người cùng tuân lệnh, sau đó, liền lần lượt đi xuống sắp xếp. Chập tối, nhìn viện tử trước mặt, Giả Hủ có chút do dự. Lúc này, cửa phòng mở ra, một giọng nói từ bên trong truyền ra. Văn Hòa, cửa viện không đóng, vào đi. Giả Hủ khẽ sững sờ, sau đó liền bước vào. Vào trong phòng, hắn phát hiện Lý Ưu đã chuẩn bị sẵn trà bánh. Lý Ưu ngẩng đầu, cười lớn, Văn Hòa, ngồi đi. Từ khi rời Trường An đến nay, chúng ta chưa từng ngồi riêng với nhau. Giả Hủ hai mắt sáng lên, Văn Nho, tay nghề của ngươi thật xuất sắc. Hắn vội vàng rót cho mình một chén. Thấy Giả Hủ không mở miệng, Lý Ưu cũng không vội, chỉ chậm rãi uống trà. Ba chén trà xuống bụng, Giả Hủ khẽ thở dài, Văn Nho, người đã tìm được thứ cần tìm chưa? Tay Lý Ưu khẽ khựng lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, không biết Văn Hòa nói đến, là vật gì? Nếu vậy, chắc là Văn Nho đã có được rồi. Giọng điệu của Giả Hủ không có chút gợn sóng nào, dường như chỉ đang trần thuật một sự thật mà thôi. Lý Ưu lại không tỏ thái độ gì, Văn Hòa tại sao lại nói vậy? Văn Nho, chúng ta đã cùng làm việc nhiều năm, ta tự nhận khá hiểu ngươi. Giả Hủ vừa nói, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Ưu. Ngươi hành sự ổn trọng, chuyện quan trọng như vậy, nếu không có mấy phần nắm chắc, nhất định sẽ không ra tay. Hắn chậm rãi xoay chén trà trong tay, theo ta thấy, đa phần là ngươi đã có được tin tức về vật đó từ Hàn Dận. Có phải không, Văn Hòa, có một số việc, luôn cần có người đi làm. Lý Ưu thở dài một tiếng, hiện nay chúa công không để tâm đến vật đó, vậy chỉ có thể do ta tạm thời bảo quản. Ít nhất, cũng có thể để lại cho chúa công một con đường lui. Văn Nho, ngươi không hận chúa công sao? Giả Hủ đột ngột hỏi một câu. Tại sao phải hận? Lý Ưu khẽ cười, Văn Hòa, ngươi có biết không? Thực ra, sau khi Đồng Thái Sư xảy ra chuyện, ta đã suy tính con đường ra của mình. Văn Hòa, ngươi còn có một tia hy vọng sống, nhưng ta, thì con đường phía trước đã sớm bị cắt đứt. Hắn rót thêm một chén cho Giả Hủ và chính mình. Văn Hòa, ngươi vẫn luôn ẩn mình sau màn, nhưng ta thì khác. Trong tay Đồng Thái Sư, ta đã làm quá nhiều việc. Sau khi Đồng Thái Sư chết, ta sẽ là người đầu tiên phải chịu tội. Chúa Công đã cho ta một tia hy vọng sống, đó chính là lý do tại sao ta nguyện ý làm những việc đó cho Chúa Công. Thì ra là vậy. Giả Hủ xa xăm thở dài, Văn Nho, vậy ngươi phải giấu ký vật đó, nếu bị lộ ra, e rằng không ai có thể cứu được ngươi. Cứ yên tâm, khóe miệng Lý Ưu lộ ra một tia cười, chỉ cần ngươi không nói ra là được. Thực ra, chuyện này, Quách gia đã sớm đoán ra. Giả Hủ cười nói, Phụng Hiếu sao? Sắc mặt Lý Ưu dần dần lạnh đi, nhưng ngay sau đó, trên mặt lại hiện lên nụ cười, cho dù Phụng Hiếu có nhìn thấu, cũng sẽ không nói ra. Bởi vì hắn biết, như vậy là có lợi nhất cho chúa công. Còn vị thiên tử bệ hạ của chúng ta, đa phần sắp không nhịn được nữa rồi. Giả Hủ lộ ra một tia mỉa mai, Lưu Hiệp sau sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Húc vừa mới thức dậy, Phùng Phương Nữ đã bưng chậu nước đi vào. Vừa hầu hạ Lưu Húc rửa mặt, mặc quần áo, đôi mắt đẹp của nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người Lưu Húc. Có điều muốn nói, nhưng mấy lần mở miệng, đều không nói ra được. Thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của nàng, Lưu Húc ngạc nhiên, Phương Nhi, sao vậy? Phùng Phương Nữ mặt hiện vẻ lo lắng, Lưu Lang, sau này ta còn có thể gặp chàng không? Lưu Húc đưa tay vuốt má Phùng Phương Nữ, cười nói, bản vương chỉ đi trước một bước, xe ngựa của nàng sẽ do Trần Đáo hộ tống. Cần gì phải lo lắng? Phùng Phương Nữ mặt hiện vẻ e thẹn, Lưu Lang, ta trước đây đã chịu khổ vì Lưu Lạc, có chút sợ hãi. Yên tâm đi, Lưu Húc nhàn nhạt cười, Thúc Chí là người cẩn thận, là người đáng tin cậy. Chuyến đi này không chỉ có Thúc Chí, còn có Vân Trường, Từ Vinh đi cùng. Vâng, Phùng Phương Nữ gật đầu thật mạnh. Trên mặt nàng lộ ra vẻ e thẹn, Lưu Húc chỉ cảm thấy trong lòng khẽ động, không do dự nữa, cúi người xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của Phùng Phương Nữ. Rất lâu sau, Phùng Phương Nữ mặt đỏ bừng, giúp Lưu Húc chỉnh lại khôi giáp. Sau đó, lại giống như một người vợ nhỏ, tiễn Lưu Húc ra khỏi hậu viện. Lưu Húc lật người lên xích kỳ mã, sau đó dẫn theo 8.000 hồ báo kỵ do Thái Sử Từ thống lĩnh, 5.000 Tịnh Châu Lang kỵ do Trương Liêu thống lĩnh, 800 hãm trận doanh của Cao Thuận và 5.000 cung thủ Đan Dương do Tôn Sách dẫn đầu xuất phát. Trừ Quan Vũ, Từ Vinh, Trần Đáo ba người phải thống lĩnh binh mã của mình, đi chậm hơn. Những người còn lại, toàn bộ đều cùng Lưu Húc, tiến về quận Nhữ Nam. Dĩnh Xuyên quận, một đội binh mã một mạch hành quân thần tốc, tiến về Dĩnh Xuyên quận. Nhìn số lượng, phải đến 10.000. Một ngày nọ, đội binh mã này dừng lại ở cổng thành Dĩnh Xuyên quận. Người đi đầu, chính là đại tướng dưới trướng Viên Thiệu, Cao Lãm. Bên cạnh hắn, chính là Viên Hy. Cao Lãm cười khổ một tiếng, nhị công tử, nơi này sắp xảy ra đại chiến, ngài hà tất phải tự mình xung phong, đến nơi nguy hiểm. Giữa lông mày Viên Hy có một luồng âm u, hắn nhìn về phía Cao Lãm, hận thù nói, Cao tướng quân, bản công tử đến đây vì cái gì? Tay phải hắn nắm chặt, chân mật đó có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, nhưng bản công tử lại ngay cả một mặt cũng chưa được gặp, đã bị Lưu Húc cướp mất. Cao Lãm khuyên, nhị công tử, hiện nay Tần Vương ngồi nắm giữ Duyện Châu, Từ Châu hai châu chi địa, lại có Nhữ Nam, Nam Dương hai quận lớn bậc nhất. Thực lực của hắn đã khác xưa, có Cao tướng quân ở đây, lại có Nhan tướng quân tương trợ, trận chiến này chắc chắn 10 phần nắm chắc 9. Viên Hy cười lớn, sau đó, trên mặt hắn dâng lên một vẻ kỳ vọng. Trận đại chiến này, cũng không biết Lưu Húc có đến không? Cao Lãm còn muốn khuyên nữa, lại nghe Viên Hy cười lớn, Cao tướng quân, chúng ta mau vào thành đi. Bản công tử đã có chút không đợi được nữa rồi. Sau đó, hắn thúc vào bụng ngựa, xông vào trong thành. Hai người xuất lĩnh binh mã, thẳng tiến đến phủ thái thú. Nhan Lương ngạc nhiên, nhị công tử, ngài đến rồi. Viên Hy cười lớn, phụ thân không yên tâm, bản công tử liền xin mệnh. Cùng Cao Lãm tướng quân, dẫn 10.000 binh mã đến chi viện. Sau đó, hắn hướng về Tào Tháo chắp tay, Tào công, trước khi ta đến, phụ thân dặn ta thay ngài hỏi thăm. Tốt, Tào Tháo cười lớn, Viên công tử đường xa vất vả, mau mời ngồi. Viên Hy cũng không khách sáo, ngồi thẳng xuống. Bên trong quân doanh ở biên giới Trần Quốc và Dĩnh Xuyên. Tuân Du cầm một phần tình báo, đi vào trung quân đại trướng. Tử Long, chúa công đã gửi thư. Triệu Vân vui mừng, công đạt, chúa công trong thư viết gì? Chúa công bảo chúng ta đến quận Nhữ Nam. Chúa công sẽ phái binh mã đến, cùng chúng ta trong ngoài phối hợp. Giọng nói của Tuân Du, mang theo niềm vui. Tốt quá rồi, Mã Siêu hai tay vỗ vào nhau, cười lớn. ta sớm đã không vừa mắt tên Nhan Lương kia rồi, lần này, nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Dạy dỗ, Triệu Vân khẽ cười một tiếng, theo ta thấy, là bắt sống Nhan Lương. Ý này hay, Mã Siêu nghe vậy cũng hưng phấn. Thực lực của Nhan Lương quả thực không tệ, nếu có thể bắt sống, lại chiêu hàng được, vậy chắc chắn sẽ rất tốt. Ba người đều cười lớn. Đột nhiên, một bạch mã nghĩa tòng xông vào. Tử Long tướng quân, dưới trướng Viên Thiệu có viện binh. Viện binh, Triệu Vân nhíu mày, đã tìm hiểu rõ chưa, có bao nhiêu viện binh? Do ai thống suất? Tử Long tướng quân, lần này viện binh đều là kỵ binh, số lượng lên đến 1 vạn người. Người thống suất đó khi ta còn ở U Châu đã gặp qua, là con trai của Viên Thiệu, Viên Hy và Cao Lãm. Bạch mã nghĩa tòng bẩm báo. Tuân Du nhíu mày, Viên Hy này là một kẻ ăn chơi chắc táng, không đáng lo ngại. Chỉ là Cao Lãm kia là đại tướng dưới trướng Viên Thiệu, được xưng là Hà Bắc tứ đỉnh trụ, không thể xem thường. Hắn trầm ngâm một lát, Tử Long lập tức phái bạch mã nghĩa tòng đi do thám, báo tin này cho chúa công. Triệu Vân hướng ra ngoài trướng dõng dạc nói, người đâu? Một thân vệ vội vã vào, sau đó một con ngựa nhanh phóng về quận Nhữ Nam. Cùng lúc đó, Triệu Vân đích thân xuất lĩnh đại quân cũng nhổ trại tiến về huyện Nam Đốn của quận Nhữ Nam theo chỉ định của Lưu Húc. Tại vùng biên giới giữa quận Nam Dương và quận Nhữ Nam, đứng trên một sườn núi, Lưu Húc mỉm cười, lại một lần nữa trở về nơi này. Nơi đây cách thành Bình Dư chưa đầy 1 ngày rưỡi đường. Đúng lúc này, một kỵ sĩ bạch mã nghĩa tòng từ xa phi tới, chỉ thấy người đó tung mình xuống ngựa, chắp tay hành lễ với Lưu Húc, chúa công, Tử Long tướng quân có tình báo mới nhất dâng lên. Lưu Húc gật đầu, nhận lấy tình báo từ tay kỵ sĩ bạch mã nghĩa tòng, mở ra xem, chợt cười nhạt nói, Viên Hy và Cao Lãm hai người vậy mà lại xuất lĩnh 1 vạn kỵ binh tăng viện cho Nhan Lương. Từ Thứ cười nói, hiện giờ Viên Thiệu và Công Tôn Toàn sắp có đại chiến, Viên Thiệu cũng chỉ có thể điều động ra 1 vạn binh mã, nếu điều thêm nữa e rằng sẽ ảnh hưởng đến trận đại chiến với Công Tôn Toàn. Lưu Húc lại khẽ chau mày, dường như vì nguyên nhân của mình mà trận đại chiến giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toàn đã diễn ra sớm hơn không ít. Trận đại chiến lần này, nghiễm nhiên cũng mang ý vị quyết chiến giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toàn. Quách Gia cười nhạt nói, Viên Hy là con trai thứ hai của Viên Thiệu, người này ta trước đây từng tiếp xúc. Kẻ này là một tên công tử bột chính hiệu, nếu nghe nói gần đâu có mỹ nữ, liền sẽ mò tới. Lời này vừa dứt, Lưu Húc nhíu chặt mày, chẳng nhớ tới chuyện Chân Giật từng đề cập trong thư trước đây. Viên Hy từng chuyên trình đến Chân gia tìm Chân Mật, nếu không phải chàng ra tay kịp thời, Chân Mật suýt nữa đã bị Viên Hy cướp đi. Nghĩ đến đây, trong lòng chàng thầm hạ quyết tâm, chàng chắp tay sau lưng, cười khẽ nói, Viên Hy đến cũng tốt. Đã đến rồi, thì đừng đi nữa. Một luồng uy nghiêm vô hình toát ra từ người chàng, Quách Gia và những người khác chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Trong lòng không khỏi thầm cảm thán, uy thế của chúa công thật mạnh mẽ. Hồi lâu sau, Lý Nho mới vuốt râu nói, chúa công, Viên Hy đến vừa hay. Trước đó còn lại phân lượng của Nhan Lương không đủ, Tào Tháo có khả năng sẽ không đến. Nhưng bây giờ có Viên Hy ở đây, nếu hắn quyết định tiến lên truy kích, thì cho dù Tào Tháo không muốn, cũng không thể không đến. Không sai, Từ Thứ cười lớn nói, Văn Yêu nói rất đúng. Tào Tháo nếu không đến, lỡ như Viên Hy xảy ra chút sơ suất, e rằng liên minh Tào Viên sẽ lập tức tan vỡ. Chính là như vậy, Quách Gia sang sảng nói, có 1 vạn viện quân của Viên Hy, kế hoạch của ta càng thêm thiên y vô phùng. Lưu Húc nhàn nhạt hạ lệnh, toàn quân xuất phát, mục tiêu thành Bình Dư. Vâng, mọi người đồng thanh hô vang. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa vang lên, binh mã dưới trướng chàng thẳng tiến đến thành Bình Dư. Quận Dĩnh Xuyên, Tào Tháo và Nhan Lương ngồi đối diện nhau. Nhan Lương trầm giọng nói, Tào công, hiện giờ Triệu Vân biết không địch lại nên chủ động rút lui, chính là cơ hội tốt để ta nhất cử tiêu diệt. Tào Tháo lắc đầu nói, Nhan tướng quân, lần này Triệu Vân rút lui rất kỳ lạ, e rằng trong đó có gian trá. Có gì kỳ lạ chứ? Nhan Lương nhướng mày nói, trong trận chiến trước đó, tuy nhìn có vẻ ngang sức ngang tài, nhưng thực ra ta đã sớm chiếm thế thượng phong. Hắn biết không địch lại nên mới rút lui. Tuần Úc giơ tay nói, Nhan tướng quân, chuyện này chúa công của ta cũng đã suy xét nhiều lần. Nhưng lần này Triệu Vân rút quân quá vội vàng, quả thực có điểm kỳ lạ. Nếu là rút lui bình thường, với sự cẩn trọng của Triệu Vân, tất sẽ sắp xếp ổn thỏa viện quân. Lần này, càng giống như Triệu Vân cố ý dụ chúng ta tiến đến. Nhan Lương đột nhiên đứng bật dậy, chỉ tay vào Tào Tháo, giận dữ nói. Nói bừa, Triệu Vân chẳng qua chỉ là một gã võ phu, làm gì có nhiều mưu kế như vậy. Hơn nữa, nhị công tử nhà ta đích thân dẫn binh đến, Triệu Vân biết rõ không địch lại, cũng nên có ý rút lui. Càng nói, cảm xúc của hắn càng kích động, sắc mặt Tào Tháo trầm xuống, bị Nhan Lương chỉ vào mũi mắng, ngọn lửa giận trong lòng hắn không thể kìm nén được nữa. Đúng lúc này, Viên Hy dẫn theo Cao Lãm bước vào. Chưa thấy người đã nghe tiếng, chỉ thấy Viên Hy cười sang sảng nói, Tào công đừng nổi giận. Hắn ung dung bước đến trước mặt Tào Tháo, chắp tay nói, Tào công, ta cho rằng Nhan tướng quân nói rất đúng. Tên Triệu Vân đó nghe tin ta mang theo 1 vạn thiết kỵ bách chiến đến đây, liền sinh lòng sợ hãi, không đánh mà chạy, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vẻ giận dữ trên mặt Tào Tháo hơi dịu đi, Viên nhị công tử, chuyện này ta đã phân tích rồi. Ta nghi ngờ đây là kế dụ địch thâm nhập của Lưu Húc. Không phải vậy, Viên Hy xua tay, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Hiện giờ Viên gia ta có 1.5 vạn thiết kỵ bách chiến ở đây, cộng thêm 3 vạn tinh binh của Tào Công, tổng cộng hơn 4.5 vạn người. Với binh lực hùng mạnh như vậy, tên Triệu Vân đó không chạy, còn đợi đến bao giờ? Hơn nữa, cho dù thật sự là quỷ kế của Lưu Húc, có binh lực hùng mạnh như vậy làm hậu thuẫn, ta cũng không hề sợ hãi. Tào Tháo cười khổ nói, Viên nhị công tử, tuy dưới trướng ta có 3 vạn binh mã, nhưng thực ra, hơn 2 vạn người là tù binh ta vừa đánh bại Kỳ Linh mà có. Tinh binh thực sự, chỉ có 8.000 người của ta. Nếu tính như vậy, thực ra binh lực của chúng ta không chiếm ưu thế. Vẻ mặt Viên Hy thoáng qua một tia thất vọng. Tào Công, nếu luận bối phận, ta Viên Hy nên gọi ngài một tiếng thúc phụ, nhưng biểu hiện lúc này của ngài lại khiến ta khá thất vọng. Lời này vừa dứt, sắc mặt Tào Tháo không khỏi biến đổi. Hắn trầm giọng nói, ta Tào Tháo tổng quân nhiều năm, nam chinh bắc chiến, trải qua vô số trận lớn nhỏ. Trận chiến này có nhiều điểm đáng ngờ, nếu mạo muội xuất kích, e rằng sẽ trúng quỷ kế của Lưu Húc. Viên Hy lại cười khẩy một tiếng, nam chinh bắc chiến, nhiều năm như vậy, chẳng qua chỉ là một thái thú quận Hà Đông quen. Nếu luận chức vị, ta cũng là thái thú một quận. Hắn chắp tay với Tào Tháo nói, Tào Công, ta nhất định sẽ dẫn thiết kỵ dưới trướng truy kích Triệu Vân. Nếu ngài sợ, cứ việc không cần đi. Nói đoạn, hắn vung tay, Nhan tướng quân, chúng ta đi. Vâng, nhị công tử. Nhan Lương đáp một tiếng, trong mắt ánh lên vài phần tán thưởng. Điểm này khiến Viên Hy vô cùng tự đắc. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, bước ra ngoài. Cao Lãm mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn hiểu rõ tính cách của Viên Hy, lúc này nếu làm mất mặt hắn, e rằng sẽ phản tác dụng. Tào Tháo ngồi phịch xuống, tay hắn đập mạnh lên bàn. Thằng danh con, không đủ để mưu sự. Hí Chí Tài lộ vẻ cười khổ nói. Chúa Công, Viên Hy sở dĩ kiêu ngạo như vậy, là vì hắn đoán chắc Chúa Công không thể không đi. Tào Tháo thở dài một hơi, mặt lộ vẻ cay đắng. Nếu không có Viên Hy thì thôi, nhưng giờ Viên Hy cũng ở đây, nếu ta không xuất binh, lỡ như có sơ suất gì, e rằng tình giao hảo mấy chục năm giữa ta và Viên Thiệu sẽ hủy trong một sớm một chiều. Hắn cầm lấy chén rượu, uống cạn một hơi, rồi mới bất đắc dĩ nói, sớm biết như vậy, chỉ bằng không dẫn binh mã của Viên Thiệu đến. Đột nhiên, một thân vệ vội vã chạy vào. Chúa Công, Viên Hy, Nhan Lương và Cao Lãm 3 người đã dẫn 1.5 vạn thiết kỵ dưới trướng, ra khỏi cửa thành đi về phía nam. Tào Tháo uể oải phất tay, đi thôi, chúng ta theo sau. Nếu thật sự để Viên Hy xảy ra chuyện gì, e rằng hối hận cũng đã muộn. Tuân Úc khuyên can, Chúa Công, Lưu Húc nhất định đã bố trí cạm bẫy ở Nhữ Nam, chờ chúng ta nhảy vào. Nhưng cục diện hiện giờ, còn có cách nào khác sao? Tào Tháo xua tay nói, chỉ có thể để Nguyên Nhượng, Diệu Tài, Từ Hiếu cẩn thận hơn thôi. Ngay sau đó, Tào Tháo liền chỉnh đốn binh mã, theo sau Viên Hy, tiến về quận Nhữ Nam. Sau khi bộ đội của Viên Hy ra khỏi thành Dĩnh Âm, Viên Hy vung tay nói, Nhan tướng quân, Cao tướng quân. Nhan Lương và Cao Lãm cùng tiến lên nói, nhị công tử. Viên Hy gật đầu, Nhan tướng quân, Cao tướng quân, lệnh cho binh mã dưới trướng ta giảm tốc độ hành quân. Tại sao? Nhan Lương lộ vẻ khó hiểu. Viên Hy cười khẽ, ta đợi bộ đội của Tào Tháo. Nhan Lương không khỏi ngẩn người. Tên Tào Tháo nhát gan đó, sao có thể phái binh đến chứ? Tào Tháo không thể không đến. Vẻ mặt Viên Hy đầy tự tin. Tại sao? Nhan Lương gãi đầu, có chút không hiểu. Đáp án rất đơn giản. Viên Hy chỉ vào mình, ngạo nghễ nói, bởi vì có ta ở đây. Cao Lãm do dự hồi lâu, mới lên tiếng khuyên can, nhị công tử, thuộc hạ cho rằng, lần này xuất binh e rằng không ít rủi ro. Viên Hy chau mày, Cao tướng quân nói vậy là có ý gì? Thấy Viên Hy quả nhiên biến sắc, trong lòng Cao Lãm cũng đầy bất đắc dĩ. Nhưng hắn biết, nếu bây giờ không nói, e rằng mọi chuyện đều đã muộn. Hắn lựa lời nói, nhị công tử, mặt tướng cho rằng, chúng ta không cần vội vàng nhất thời. Chúng ta vừa mới đến, đường dài bôn ba, tướng sĩ thân tâm có chút mệt mỏi, chỉ bằng từ từ mưu tính, chậm rãi hành động. Viên Hy xua tay, 1 vạn thiết kỵ ta mang theo, đều là kỵ binh tinh nhuệ bách chiến của Viên gia ta. Một chút đường xá còn con, có đáng gì đâu. Cao Lãm định khuyên nữa, nhưng Viên Hy đã đưa tay ngăn lại. Cao tướng quân, nếu cảm thấy mệt mỏi, chi bằng nghỉ ngơi trước 2 ngày, ta và Nhan tướng quân sẽ đợi ngài ở Nhữ Nam. Ngay sau đó, hắn vung tay về phía Nhan Lương, Nhan tướng quân, chúng ta đi. Nhan Lương gật đầu, nhị công tử hành sự quyết đoán, quả có phong thái của Chúa Công. Trên mặt Viên Hy hiện lên một tia đắc ý, hắn thúc ngựa, một mình một ngựa phi đi. Nhan Lương vội vàng theo sát phía sau, Cao Lãm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó cũng thúc ngựa theo sau. Ngoại ô huyện Nam Đốn, Triệu Vân đang cùng Tuân Du, Mã Siêu tuần tra địa hình nơi đây. 3 người cưỡi ngựa lên một sườn dốc thấp, Triệu Vân đưa tay chỉ, xem kìa. Tuân Du và Mã Siêu cùng nhìn theo, chỉ thấy trước mặt họ là một bình nguyên bao la vô tận. Tuân Du cười nói, địa thế ở đây bằng phẳng như vậy, rất thích hợp cho kỵ binh của chúng ta xung kích. Không sai, Mã Siêu cười lớn, đến lúc đó, Tây Lương thiết kỵ của ta xông lên, thiên hạ này ai có thể cản được. Triệu Vân nhìn thẳng vào Mã Siêu, Mã Siêu hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Hắn cười sang sảng, đương nhiên, ta chỉ nói kỵ binh của Nhan Lương. Chúa Công và Tử Long, tự nhiên không nằm trong số đó. Triệu Vân lộ vẻ tự tin, lần này, sẽ cho Tào Tháo, Nhan Lương, nếm thử mùi vó sắt của chúng ta. Chàng quay đầu nhìn Tuân Du, Công Đạt, theo ngài đoán, Chúa Công khi nào sẽ đến? Tuân Du nhìn xa xăm, phảng phất như có thể nhìn thấu hư không vô tận, nhìn thấy cảnh tượng ở thành Bình Dư. Hồi lâu, chàng mới cười khẽ, theo ta đoán, Chúa Công e rằng đã ở ngoài thành Bình Dư, chỉ chờ Tào Tháo chui đầu vào giò. Ngoại thành Bình Dư, Lưu Húc đang dẫn theo Quách Gia, là một việc tương tự, khảo sát địa hình. Chàng vung roi thúc ngựa, vó ngựa phi nhanh, chẳng mấy chốc đã lên đến một sườn núi. Trước mặt chàng, chính là bình nguyên vô tận kia. Lưu Húc quay đầu nhìn về phía Từ Thứ, Nguyên Trực, bộ đội của Tào Tháo và Viên Hy, cần bao lâu nữa mới đến? Chúa Công, theo thám mã báo, dự kiến sẽ đến vào sáng mai. Từ Thứ bẩm báo, Quách Gia cười sang sảng, Chúa Công, sau trận này, e rằng Viên Thiệu sẽ tức đến hộc máu. Lưu Húc lại khẽ thở dài, chỉ hy vọng Công Tôn Toản có thể chặn được cuộc tấn công của Viên Thiệu. Thái sử Từ không khỏi ngẩn người, Chúa Công, Công Tôn Toản binh hùng tướng mạnh, hoàn toàn có thể đối chọi ngang ngửa với Viên Thiệu mà. Quách Gia cũng lộ vẻ kinh ngạc, cùng nhìn về phía Lưu Húc. Lưu Húc cười khổ, nếu không có sự can thiệp của ta, thất bại của Công Tôn Toản là điều khó tránh khỏi. Bây giờ, chỉ hy vọng có thể chống đỡ thêm một thời gian. Điểm này, hậu thế đã được nghiệm chứng. Năm 207, Lưu Ngu bị tiêu diệt sớm hơn, cũng đã nghiệm chứng điều này. Ở kiếp trước, không lâu sau khi Lưu Ngu bị diệt, Công Tôn Toản liền bước lên con đường suy vong. Gương mặt Quách Gia lộ vẻ trầm tư. Lưu Húc vung tay, đi thôi, chúng ta chuẩn bị thật tốt, cho Tào Tháo một bữa thịnh soạn. Chàng sang sảng nói với người bên cạnh, truyền lệnh, cho tất cả mọi người đến Trung quân đại trướng, ta triệu tập hội nghị quân sự. Khi Lưu Húc bước vào Trung quân đại trướng, tất cả văn võ đã đứng thành hai hàng. Thấy Lưu Húc bước vào, họ đồng loạt đứng dậy, cung kính chắp tay hành lễ, Chúa Công. Lưu Húc gật đầu, ngồi xuống ghế chủ vị, rồi mới đưa tay nói, mọi người mời ngồi. Hôm nay bản vương triệu tập các ngươi đến, là vì trận đại chiến ngày mai. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều lộ vẻ hưng phấn. Điển Vi cười lớn, Chúa Công, chúng ta đợi ngày này, đã đợi rất lâu rồi. Không sai, Hứa Chử cũng sang sảng nói, hỏa vân đao trong tay ta, đã đói khát không chịu nổi rồi. Ánh mắt Lưu Húc lướt qua mọi người. Mục tiêu lần này của chúng ta rất đơn giản, bao vây tiêu diệt. Vâng, các tướng đồng thanh hô vang. Văn Viễn, xuất lĩnh 5.000 Tịnh Châu lang kỵ cùng hãm trận doanh của Bá Bình, đột kích cánh trái của đại quân địch. Trương Liêu và Cao Thuận lập tức ra khỏi hàng, chắp tay với Lưu Húc, mặt tướng lĩnh mệnh. Lưu Húc nhìn về phía Tôn Kiên và Tôn Sách, Văn Đài, Bá Phù, Văn Đài dẫn 8.000 binh mã cùng 5.000 đan dương cung thủ của Bá Phù, đột kích cánh phải của đại quân địch. Tôn Kiên và Tôn Sách cùng đứng ra, lớn tiếng lĩnh mệnh. Lưu Húc nhìn về phía Thái sử Từ, Từ Nghĩa, xuất lĩnh 8.000 hồ báo kỵ đột kích trung lộ. Những người còn lại cũng theo bản vương, chân giữ trung lộ. Mặt tướng lĩnh mệnh, mọi người đồng thanh hô lớn. Nhan Lương và Cao Lãm dưới trướng Viên Thiệu là hai trong tứ trụ Hà Bắc, thực lực không thể xem thường, tuyệt đối không được đại ý, Chúa Công yên tâm. Thuộc hạ nhất định không phụ sự ủy thác của Chúa Công. Mọi người đồng thanh đáp lời, sau đó liền bước ra ngoài, cách thành Nam Đốn 20 dặm về phía tây, Viên Hy dẫn theo Nhan Lương và Cao Lãm cùng hạ trại. Trong trung quân đại trướng, Viên Hy nâng chén rượu trong tay, cười sang sảng, Nhan tướng quân, Cao tướng quân, bộ đội của Triệu Vân đang ở phía trước 20 dặm. Ta ở đây xin chúc chúng ta ngày mai cờ mở thắng lợi. Nhan Lương cười lớn, đa tạ nhị công tử, trận này ta nhất định không phụ sự ủy thác của nhị công tử. Trong lòng hắn tràn đầy tự tin, Viên Hy gật đầu, đó là tự nhiên, Nhan tướng quân là ái tướng tâm phúc của phụ thân ta. Có Nhan tướng quân ở đây, ta Viên Hy mới dám dốc sức một phen. Nhan Lương rất hưởng thụ, hắn vỗ ngực nói, binh mã dưới trướng ta lần này, đã giao chiến với Công Tôn Toản nhiều năm, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hơn nữa địa thế phía trước bằng phẳng, nhất định có thể phát huy đầy đủ ưu thế của kỵ binh ta. Đến lúc đó, địa vị của nhị công tử trong lòng Chúa Công cũng nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Không chừng, Chúa Công sẽ yên tâm giao cơ nghiệp vào tay nhị công tử. Viên Hy trong lòng mừng rỡ, bấy lâu nay, hắn đều lôi kéo hai vị đại tướng Nhan Lương, Văn Sú. Dù sao Nhan Lương, Văn Sú là những tướng lĩnh xuất sắc nhất dưới trướng phụ thân, từ khi tổng quân đến nay, chưa từng thất bại. Nếu thật sự có thể lôi kéo Nhan Lương, Văn Sú về dưới trướng, thì không cần nói, cơ hội lên ngôi người thừa kế sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn luôn không tìm được cơ hội, lần này chủ động xin đi, một mặt là vì Lưu Húc đã cướp mất chân mật. Mặt khác, cũng không hẳn là không có ý định lôi kéo Nhan Lương. Bây giờ thấy Nhan Lương chủ động đề cập, trong lòng hắn tự nhiên mừng như hoa nở. Hắn lập tức cười nói, chuyện này cần Nhan tướng quân dốc sức tương trợ mới được. Được, Nhan Lương cười lớn, lần này hợp tác với nhị công tử rất là khoái trá. Đặc biệt là nhị công tử hành sự quyết đoán, rất hợp với ta Nhan Lương. Đợi lần này trở về, ta nhất định sẽ hết sức tiến cử nhị công tử với Chúa Công. Tốt, Viên Hy vỗ tay cười lớn, đến lúc đó ta cũng nhất định sẽ ở trước mặt phụ thân, nói tốt cho Nhan tướng quân vài câu. Nhan tướng quân nhất định có thể ngồi vững bảo tọa đệ nhất danh tướng dưới trướng phụ thân. Mắt Nhan Lương lóe lên tinh quang, hắn và Văn Sú Tư Giao không tệ, nhưng Tư Giao là Tư Giao, thực ra hắn và Văn Sú có quan hệ cạnh tranh. Tranh đoạt, chính là bảo tọa đệ nhất danh tướng Hà Bắc, và đệ nhất tướng lĩnh dưới trướng Chúa Công. Vì thế, họ đã tranh đấu công khai và ngấm ngầm nhiều năm. Bây giờ thấy Viên Hy nguyện ý giúp đỡ, tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Hắn nâng chén rượu nói, nhị công tử, ta kính ngài một chén. Cao Lãm khẽ thở dài, trong lòng hắn có một dự cảm không lành, nhưng hắn đã khuyên can mấy lần, đến nỗi bị bài xích ra khỏi vòng tròn của họ. Nhưng hiện tại hắn vẫn ôm quyền hành lễ, nhị công tử, mặt tướng cho rằng, lần này cần phải cẩn thận một chút. Ít nhất cũng phải đợi bộ đội của Tào Công. Viên Hy trừng mắt nhìn Cao Lãm, Cao tướng quân, bây giờ mọi người đang uống rượu vui vẻ, đừng làm mất hứng. Sắc mặt Nhan Lương cũng có chút không vui, hắn đặt chén rượu xuống, nhưng cũng không nói thêm gì. Cách quân doanh của Viên Hy 20 dặm về phía sau, cũng có một quân doanh được dựng lên. Các doanh trại được bố trí khá hợp lý. Trong trung quân đại trướng, Tào Tháo cùng Tuân Úc, Hy Chí Tài, anh em Hạ Hầu cũng tụ tập đông đủ. Chỉ là, không khí ở đây có chút nặng nề. Hy Chí Tài cười khổ, chúa công, ngày mai là kỳ hạn đại chiến, ta chỉ sợ không kịp. Tào Tháo cũng lộ vẻ lo lắng, phía trước là một vùng bình nguyên, e rằng Lưu Húc đã sớm có mai phục. Hạ Hầu Đôn giận dữ quát, Mạnh Đức, cứ để ta và Diệu Tài hai người đi, bắt tên Viên Hy đó về là được. Hồ đồ, Tào Tháo trừng mắt, trong quân trướng của hắn có Nhan Lương và Cao Lãm hai vị đại tướng. Hai người thực lực không tầm thường, há lại ngồi yên nhìn ngươi đi bắt Viên Hy. Vậy Mạnh Đức nói xem phải làm sao? Hạ Hầu Đôn buông tay, kế hoạch bây giờ, chúng ta chỉ có thể ngày mai đi sớm một chút, hy vọng còn kịp. Tào Tháo trầm giọng nói, sáng mai chúng ta giờ mão thổi lửa nấu cơm, trước giờ thì nhất định phải xuất phát. Vâng, các tướng đồng thanh lĩnh mệnh. Sau khi trời tối, Triệu Vân cầm Long Đảm Lượng Ngân Thương, bước ra khỏi trung quân đại trướng. Tuân Du đang đi tới, thấy Triệu Vân, chàng cười sang sảng, Tử Long, đi đâu vậy? Triệu Vân cười đáp, ta đi tuần tra bốn phía một vòng, xem có vấn đề gì không? Tử Long thật là cẩn thận, Tuân Du tán thưởng, may mắn được chúa công coi trọng, Vân chỉ sợ phụ lòng chúa công ủy thác. Nào dám không tận tâm tận lực, chàng ôm quyền với Tuân Du. Công đạt, ta đi tuần tra một vòng trước, xin cáo từ. Ngay sau đó, chàng cầm trường thương, đi về phía xa. Tuân Du trong lòng thầm khen. Trước đây chàng cho rằng Lưu Húc coi trọng Triệu Vân như vậy, là vì võ lực của Triệu Vân. Nhưng bây giờ, qua thời gian tiếp xúc với Triệu Vân, chàng mới hiểu ra. Triệu Vân không chỉ tự giác, nghiêm cẩn, gan dạ hơn người, mà còn võ lực cao siêu, năng lực thống binh lại mạnh, có thể giúp xử lý chính vụ. Nhân vật như vậy quả thực giống như hoàn mỹ. Triệu Vân được chúa công đổi từ chỗ Công Tôn Toản về, chàng không khỏi thầm cười trộm. Cũng không biết Công Tôn Toản có tức hộp máu không nữa. Sáng ngày thứ hai, Viên Hy dẫn theo Nhan Lương, Cao Lãm hai người đuổi kịp bộ đội của Triệu Vân. Hai quân đối trận, Viên Hy sang sảng quát, tên Triệu Vân kia còn không xuống ngựa chịu trói. Triệu Vân bước lên phía trước, cười sang sảng, Nhan Lương đâu, sao lại để một đứa trẻ con ra mặt? Viên Hy giận dữ quát, ta là Viên Thiệu nhị công tử Viên Hy đây. Triệu Vân cười nhạt, xin lỗi, tên của ngươi ta chưa từng nghe qua. Lời này vừa dứt, Viên Hy không khỏi tức đến nghẹn lời. Viên Hy thúc ngựa định xông lên, Nhan Lương cười lớn, Triệu Vân, đừng có ngông cuồng. Có bản lĩnh thì hai ta đấu một trận ra trò, như ngươi mong muốn. Long Đảm Lượng Ngân Thương trong tay Triệu Vân khẽ rung lên. Một đóa thương hoa xuất hiện trên đầu thương, ngay sau đó chàng thúc ngựa, xông về phía Nhan Lương. Nhan Lương cũng vung đao, xông về phía Triệu Vân. Ngựa dưới háng hai người đều là bảo mã, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Khi hai người đến gần, Nhan Lương hét lớn một tiếng. Ngay sau đó đại đao trong tay hắn mạnh mẽ chém xuống Triệu Vân. Tốc độ của một đao này cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Triệu Vân. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng tốc độ Long Đảm Lượng Ngân Thương của Triệu Vân lại càng nhanh hơn. Chỉ thấy một bóng thương lướt qua, Long Đảm Lượng Ngân Thương của Triệu Vân đã đến trước mặt Nhan Lương. Nhan Lương thầm kinh hãi, Triệu Vân thật lợi hại. Trước đây hắn cho rằng Mã Siêu đã lợi hại, nhưng bây giờ xem ra, Triệu Vân còn lợi hại hơn Mã Siêu. Ngay lập tức, hắn không dám đại ý nữa, toàn lực ứng phó. Long Đảm Lượng Ngân Thương trong tay Triệu Vân một thương nhanh hơn một thương, uy lực cũng một thương mạnh hơn một thương. Nhan Lương dốc toàn lực mới miễn cưỡng chống đỡ được. Cao Lãm ở một bên xem mà thầm kinh hãi, Nhan Lương là danh tướng hàng đầu Hà Bắc, võ lực chỉ đứng sau Văn Sú. Nhưng ở trước mặt Triệu Vân lại có chút lúng túng. Nếu đánh tiếp, e rằng Nhan Lương sẽ lộ ra thế bại. Hắn không còn lo được gì khác, lập tức chắp tay nói, nhị công tử, ta đi giúp Nhan tướng quân một tay. Khí thế ban đầu của Viên Hy đã sớm tan biến, thay vào đó là sự lo lắng. Hắn vẻ mặt căng thẳng nhìn Triệu Vân và Nhan Lương đại chiến. Trong ấn tượng của hắn, Nhan Lương là tuyệt thế mãnh tướng không ai sánh bằng, thế mà bây giờ lại chỉ miễn cưỡng đỡ được đòn tấn công của Triệu Vân. Lúc này nghe Cao Lãm nói, không khỏi mừng rỡ, Cao tướng quân, mọi việc cẩn thận. Cao Lãm tung ngựa, xông thẳng về phía trước. Mã Siêu đã sớm ngứa tay, lúc này thấy Cao Lãm xuất chiến, không khỏi hưng phấn. chàng sang sảng hét lớn, Cao Lãm, đối thủ của ngươi là ta. Nói rồi, chàng giơ cao hổ đầu chạm kim thương trong tay, thúc con Lý Sa Phi dưới háng, liền xông tới. Cao Lãm trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc, tuy Nhan Lương không nói rõ, nhưng lúc trước đó, Mã Siêu đã có thể đấu ngang ngửa với Nhan Lương, xem ra, Mã Siêu chắc chắn không phải là kẻ dễ đối phó. Hắn giơ trường thương trong tay, liền đâm về phía Mã Siêu. Hai người cũng lao vào giao chiến, mãi đến khi thật sự giao thủ, hắn mới phát hiện ra sự mạnh mẽ của Mã Siêu. Dù dùng hết sức bình sinh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trong lòng hắn thầm kêu khổ, hôm nay e rằng phiền phức rồi. Theo hắn đoán, thêm 20-30 chiêu nữa, hắn sẽ bại trận. Đến lúc đó, e rằng khó mà thoát được. Cao Lãm hét lớn một tiếng, dốc sức hất văng hổ đầu chạm kim thương của Mã Siêu. Ngay sau đó mang theo vài phần hy vọng, quay đầu nhìn về phía Nhan Lương. Vừa nhìn, không khỏi tim đập thình thịch. Trời ạ, tình hình chiến đấu bên Nhan Lương còn tệ hơn bên này rất nhiều. Lúc này, chỉ có thể hy vọng Tào Tháo ở phía sau có thể đến sớm một chút. Nhan Lương trong lòng cũng thầm kêu khổ. Ban đầu hắn tưởng rằng, đổi sang Triệu Vân sẽ đối phó dễ dàng hơn một chút. Đến lúc đó, có thể nhân đà đại thắng, nhất cử đánh tan đối phương. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Triệu Vân còn mạnh hơn Mã Siêu không ít. Hắn là danh tướng Hà Bắc, thực lực ở Hà Bắc thuộc hàng nhất nhì. Dù ở dưới trướng Viên Công, trong số nhiều võ tướng như vậy, cũng có thể vững vàng đứng trong top 2. Nhưng bây giờ, trong một vòng chiến, võ nghệ của cả hai người đối diện đều vượt xa hắn. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Cũng không biết dưới trướng Tần Vương Lưu Húc sao lại có nhiều mãnh tướng như vậy. Long đảm lượng ngân thương trong tay Triệu Vân càng lúc càng nhanh, uy lực của chiêu thức cũng càng lúc càng lớn. Nhan Lương gắng gượng tinh thần mới miễn cưỡng theo kịp tiết tấu. Nhưng dù vậy, trên người hắn cũng đầy thương tích. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó mạnh mẽ dùng đao đỡ long đảm lượng ngân thương của Triệu Vân, rồi mới quát, "Nhị công tử, toàn quân xung kích." Viên Hy lúc này mới như tỉnh mộng, hắn giơ cao trường kiếm trong tay, hét lớn, "Tất cả xung kích." Ầm ầm, tiếng vó ngựa vang rền. 15,000 thiết kỵ Ký Châu bắt đầu xung kích. Thấy Viên Hy lệnh cho toàn quân xung kích, Tuân Du đã sớm có chuẩn bị. Chàng sang sảng quát, đại quân xung kích, nghĩa chi sở trí, sinh tử tương tùy, thương thiên khả giám, bạch mã vi chứng. Bạch mã nghĩa tổng đồng thanh hô vang, sau đó liền xông về phía trước. Tây Lương thiết kỵ cũng không chịu kém cạnh, xông về phía trước. Cách đó 3 dặm, trên một sườn núi, Lưu Húc vẫn luôn chú ý đến cảnh tượng giao chiến của hai quân Triệu Vân. Ánh mắt của chàng sắc bén đến mức nào, 3 dặm đối với chàng mà nói chẳng đáng kể. Lúc này thấy hai quân xung kích, chàng cũng cười sang sảng, mọi người chuẩn bị. Ngay sau đó, thân hình chàng nhảy lên, liền từ trên sườn núi nhảy xuống. Ổn định đáp xuống lưng ngựa xích ký cách đó 10 trượng, chàng mới giơ cao hình thiên thương, sang sảng hét lớn. Mọi người theo bản vương xung phong, mục tiêu chính phía trước, bao vây tiêu diệt. Xông, tướng sĩ đồng thanh hô vang, Lưu Húc một mình một ngựa đi đầu, xông ra phía trước. Thái Sử Từ, Hứa Chử và những người khác theo sát phía sau. Phía sau chàng là 8,000 hổ báo kỵ. Theo tiếng vó ngựa phi, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tốc độ của họ cực nhanh, chẳng mấy chốc, Triệu Vân và Nhan Lương đã xuất hiện trong tầm mắt. Nhan Lương vốn đang tìm xem Viên Hy ở đâu, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy phía trước có vô số kỵ binh đang lao tới. Nhìn số lượng đó, e rằng có gần vạn người, lại nhìn trang bị trên người những kỵ binh đó, cùng với khí thế tỏa ra khi phi nước đại, trong lòng hắn không khỏi chấn động mạnh. Đội kỵ binh đang lao tới kia, e rằng là một trong những đội quân tinh nhuệ nhất thiên hạ, nhìn trang bị đó, rõ ràng là trọng kỵ binh. Nếu đối đầu với họ, thiết kỵ Ký Châu hoàn toàn không có nửa phần thắng. Điều hắn không biết là, ở hai bên sườn trái phải, cũng có hai đội binh mã đang mai phục. Bên trái, cách đó 3 dặm, Trương Liêu và Cao Thuận vẫn luôn chú ý đến tình hình chiến sự phía trước. Cao Thuận khẽ nhướng mày, sau đó cúi người, áp tay xuống đất. Thế nào? Trương Liêu lo lắng hỏi. Cao Thuận sang sảng hô, nhanh lên. Chúng ta xuất phát, chúa công đã dẫn hổ báo kỵ xông lên rồi. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ nhảy lên, tung mình lên ngựa. Trương Liêu nắm chặt đại đao trong tay, sang sảng hét lớn, các tướng sĩ, theo ta xung phong. Cùng với tiếng ngựa hí, Trương Liêu và Cao Thuận cũng dẫn theo Tịnh Châu Lang Kỵ và Hãm Trận Doanh, xông về phía trước. Ở một bên khác, Tôn Kiên và Tôn Sách cũng nghiêm trận chờ lệnh. Trong không trung mơ hồ có tiếng nghĩa chi sở trí, sinh tử tương tùy. Truyền đến, Tôn Kiên khẽ nhướng mày, cảm nhận được mặt đất rung chuyển, ông mới giơ cao cổ định đao, tướng sĩ, chúa công đã đích thân xuất chinh. Mọi người theo ta xung phong. Hống. Các tướng sĩ đồng thanh hô vang, xông vào chiến trường. Chẳng mấy chốc, đã hình thành thế bao vây, vây khốn bộ đội của Nhan Lương ở giữa. Tim Nhan Lương chấn động dữ dội, nhìn những đội quân tinh nhuệ xung quanh, trong lòng hắn đầy hối hận. Sớm biết như vậy, đã không nên cố chấp, ít nhất, cũng nên cùng Tào Tháo đến đây. Hắn hét lớn một tiếng, công tử, mau đi. Viên Hy đã sớm sợ vỡ mặt, nhìn những kỵ binh xung quanh, trong lòng hắn hoảng sợ. Lúc này nghe Nhan Lương hét lớn, hắn mới đột nhiên tỉnh lại. Hắn hét lớn một tiếng, Nhan tướng quân, Cao tướng quân, bảo trọng. Ngay sau đó, hắn liền dẫn thân vệ, quay đầu ngựa, chạy về phía sau. Vẻ mặt Lưu Húc lộ ra một tia chế giễu. Lúc này, còn muốn chạy, e rằng đang nằm mơ. Lúc này, khoảng cách đến Viên Hy còn 2 dặm, nếu dựa vào ngựa xích ký, e rằng phải mất không ít thời gian mới đuổi kịp. Lưu Húc không chút do dự, chân đạp một cái, người đã bay lên không. Sau khi tiếp đất, chàng liền chạy về phía trước, chỉ trong 3 hơi thở ngắn ngủi, chàng đã tăng tốc độ lên. Nhan Lương chứng kiến cảnh này, cả người không khỏi cứng đờ. Sao có thể, một người với 2 chân, sao có thể chạy nhanh như vậy? Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến cả người hắn kinh ngạc đến đứng hình tại chỗ. Chỉ thấy Lưu Húc với một tốc độ kinh khủng lướt qua trước mặt hắn. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp sau lưng Viên Hy. Thân vệ của Viên Hy thấy vậy, ai nấy đều hét lớn, nhị công tử cẩn thận. Viên Hy nghe tiếng, quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ một cái nhìn, liền toàn thân lạnh toát. Không biết từ lúc nào, phía sau hắn, có một người đang chạy bộ, lao về phía hắn. Tốc độ đó còn nhanh hơn trên mã gấp đôi. Lưu Húc cười nhạt, thấy nụ cười của Lưu Húc, Viên Hy sợ đến vỡ mật. Lưu Húc tự nhiên không quan tâm đến những điều đó, chỉ chân đạp một cái, người đã nhảy lên. Trong nháy mắt, đã nhảy đến bên cạnh Viên Hy, ngay sau đó đưa tay ra, một tay xách Viên Hy lên. Một cú tóm, nhẹ nhàng như xách một con gà con. Các thân vệ ai nấy đều kinh hãi, cả đám người lao về phía Lưu Húc. Lưu Húc chỉ giơ tay lên, hình thiên thương trong tay khẽ xoay một vòng. Bành bành, cùng với một loạt âm thanh, những tên thân vệ đó đều bị hất văng ra 4 phía. Viên Hy vốn đã vô cùng sợ hãi, thấy cảnh này, suýt nữa sợ đến tè ra quần. Người này sao lại hung mãnh như vậy, chẳng lẽ là tiên nhân hay sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, khiến hắn không còn chút ý chí phản kháng nào nữa. Hắn giống như một con gà con, ngoan ngoãn để mặc Lưu Húc tóm lấy. Nhan Lương cả người không khỏi ngây ra, nhanh như vậy đã bắt được nhị công tử. Thật quá khó tin, chính trong lúc hắn ngẩn người, Triệu Vân đã nắm lấy cơ hội. Chiêu thức trên Long Đảm Lượng Ngân Thương trong tay chàng đột nhiên biến đổi. Một thương này là mô phỏng theo một thương của Lưu Húc. Một luồng uy thế cường tuyệt bao trùm lấy Nhan Lương, chỉ trong một chiêu, thế công của Nhan Lương đã hoàn toàn bị hóa giải. Khi Nhan Lương phản ứng lại, thì phát hiện có một cây trường thương đang kề bên cổ mình. Trong lòng hắn như sóng cuộn biển gầm, chiêu vừa rồi khiến hắn cảm nhận được uy thế không thể địch nổi. Nếu Triệu Vân sớm dùng chiêu này, e rằng hắn đã sớm bại trận. Nhìn vào ánh mắt của Triệu Vân, tràn đầy kinh hãi. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Triệu Vân trước đó vẫn luôn đang giấu thực lực. Hắn hừ một tiếng, ho ra một ngụm máu. Hắn đã bị cú đánh cuồng mãnh vừa rồi của Triệu Vân làm bị thương. Lúc này, trên người hắn có hơn 10 vết thương, những vết thương đó đều đang chảy máu. Triệu Vân trói Nhan Lương lại, rồi mới sang sảng quát, Nhan Lương đã bị bắt. Lời này vừa dứt, binh sĩ xung quanh đều kinh hãi. Nhan Lương là đại tướng, cũng là thống soái trên thực tế của đội quân này. Nhất thời, sĩ khí sa sút, binh mã dưới trướng Lưu Húc lại hoàn toàn khác, thấy chúa công đại phát thần uy, lại thấy Triệu Vân bắt sống Nhan Lương, ai nấy đều hưng phấn gào thét. Một bên tăng một bên giảm, cục diện vốn ngang sức ngang tài, lập tức xảy ra biến hóa to lớn. Đại quân của Lưu Húc thể hiện ưu thế áp đảo. Cao Lãm thở dài một tiếng, cùng với sự thất bại của Viên Hy và Nhan Lương, cho dù hắn muốn cố gắng chống cự, cũng không thể chống cự được nữa. Huống chi, trên người hắn đã sớm đầy vết thương. Mã Siêu hét lớn một tiếng, thương chiêu trong tay biến đổi. Phập, một thương đâm thẳng vào vai Cao Lãm. Cao Lãm kêu lên một tiếng đau đớn, ngã nhào xuống ngựa. Mã Siêu thúc ngựa Lý Sa Phi, sau đó vươn tay, liền tóm lấy Cao Lãm. Cách chiến trường 3-4 dặm, trong không khí mơ hồ truyền đến tiếng chém giết, khiến sắc mặt Tào Tháo không khỏi biến đổi. Hắn sang sảng quát, Xích Hầu có tin tức gì truyền về không? Chưa có tin tức gì truyền về. Tuân Úc bẩm báo, nghe kìa, đó không phải là tiếng giao chiến sao? Lời này vừa dứt, sắc mặt Hạ Hầu Đôn cũng biến đổi, Mạnh Đức, nghe âm thanh, e rằng đại quân đã giao thủ rồi. Lời còn chưa dứt, một kỵ binh phi nhanh đến. Chúa công, phía trước xảy ra đại chiến. Hạ Hầu Đôn hét lớn một tiếng, Mạnh Đức, để ta đi trước một bước, đến chi viện. Tào Tháo chau mày, ta hỏi ngươi, tình hình chiến sự phía trước thế nào? Chúa công, tôi nhìn thấy ngoài chiến trường, có một đội trọng giáp kỵ binh xông vào, số người e rằng không dưới 8.000. Xích Hầu bẩm báo, mọi người không khỏi đồng loạt chau mày. Đội trọng giáp kỵ binh đó e rằng chính là Hồ Báo kỵ dưới trướng Lưu Húc. Tào Tháo vỗ đùi, bực bội nói, gay gâu rồi. Thật sự có mai phục, chúa công, hay là để ta và Nguyên Nhượng hai người cùng đi chi viện? Hạ Hầu Uyên bẩm báo, Tuân Úc cười khổ, chúa công, Tần Vương Lưu Húc nếu đã có mai phục, chắc chắn sẽ không chỉ có một đội Hồ Báo kỵ. Văn Nhược nói có lý, Tào Tháo thở dài một tiếng, e rằng đợi chúng ta đến nơi, mọi chuyện đã quá muộn rồi. Nhưng nếu chúng ta không đến cứu viện, e rằng Viên Thiệu sẽ chút giận lên ta. Hy Chí Tài nói rồi, thở dài một tiếng, Tuân Úc lại khá bình tĩnh, khuyên can, chúa công, lúc này chúng ta không nên xuất kích, nơi đó rõ ràng là do Tần Vương Lưu Húc đã lựa chọn cẩn thận. Địa hình bằng phẳng, rất thích hợp cho kỵ binh xung kích, đối với chúng ta khá bất lợi. Tào Tháo cũng là người quyết đoán, hơi trầm ngâm rồi nói, rút. Hạ Hầu Đôn ôm quyền, Mạnh Đức, ta đi trước dò xét một phen, nếu tình hình không ổn, ta sẽ lập tức quay về. Tào Tháo nghiến răng, trầm giọng quát, rút. Hạ Hầu Đôn không dám có chút dị nghị nào nữa. Hí Chí Tài chắp tay nói, chúa công, chúng ta cách chiến trường không xa, lại là bộ binh, còn Tần Vương Lưu Húc là kỵ binh. Nếu bị phát hiện, e rằng sẽ nhanh chóng bị truy kích. Chí Tài lo lắng rất đúng. Tuần Úc cũng gật đầu, chúa công, ta cho rằng, chúng ta cần phải để lại một đội binh mã. Một là để chặn hậu, hai là để che giấu tung tích rút lui của chúng ta. Sắc mặt Tào Tháo có chút âm trầm. Đạo lý này, hắn tự nhiên hiểu. Nếu không có người chặn hậu, với tốc độ của bộ binh, làm sao thoát khỏi kỵ binh? Chỉ là, hôm nay khác xưa. Bình thường chặn hậu thì thôi, nhưng hôm nay nếu chặn hậu, e rằng căn bản không có cơ hội sống sót. Ánh mắt hắn lướt qua mọi người, trong lòng khá rối rắm. Đúng lúc này, Nhạc Tiến bước lên phía trước, chúa công, mặt tướng nguyện chặn hậu, bảo vệ chúa công an toàn rút lui. Tào Tháo nhìn sâu vào Nhạc Tiến. Nhạc Tiến đã theo hắn 3-4 năm, tuy đều làm phó chức, nhưng vẫn luôn cần cù chăm chỉ. Nếu được trọng dụng, cũng là một đại lương tướng. Đáng tiếc, Tào Tháo nghiến răng, vỗ vai Nhạc Tiến. Văn Khiêm, chú ý an toàn, mau chóng theo kịp ta. Ta đợi ngươi ở Dĩnh Xuyên. Còn về binh lực, nếu quá ít thì căn bản không thể cầm chân được bộ đội của Lưu Húc. Hắn nghiến răng nói, lần này ta sẽ phái 1 vạn binh mã cho ngươi, xin hãy cẩn thận. Vâng, Nhạc Tiến cung kính hành lễ. Đây là lần đầu tiên hắn độc lập thống lĩnh một quân. Đáng tiếc, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Hắn hét lớn một tiếng với 1 vạn binh mã kia, mọi người theo ta chặn hậu. Tào Tháo không còn do dự. Một tiếng lệnh hạ, binh mã liền đổi hướng, hậu quân biến thành tiền quân. Tiền quân biến thành hậu quân, thẳng tiến về Dĩnh Xuyên. Trong chiến trường, Lưu Húc ngẩng mắt nhìn về phía xa. Chàng đang đợi binh mã của Tào Tháo. Theo tình báo truyền về, đêm qua, binh mã của Tào Tháo cách đây không đến 20 dặm. Nếu bình thường, Tào Tháo nên sẽ truy kích về phía này. Chàng chau mày, sau đó vung tay. Tử Long, Tào Tháo nên ở gần đây, phái Xích Hầu đi tìm tung tích của Tào Tháo. Triệu Vân vội vàng cung thân nhận lệnh, sau đó gần 100 kỵ sĩ Bạch Mã Nghĩa Tòng phi về 4 phía. Viên Hy, Nhan Lương, Cao Lãm ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ Tào Tháo thật sự theo sau? Nhưng nếu vậy, tại sao đại quân Tào Tháo không phát động tấn công? Triệu Vân, Thái Sử Từ, Trương Liêu và những người khác đang dọn dẹp chiến trường, thu nhận tù binh và kiểm kê thương vong. Khoảng 2 khắc sau, một kỵ sĩ Bạch Mã Nghĩa Tòng từ xa phi đến. Chúa công, không phát hiện gì, chỉ có ở phía trước 3-4 dặm phát hiện dấu vết binh mã đóng quân. 3-4 dặm ngoài, Lưu Húc thầm thở dài, khoảng cách gần như vậy, nếu đến thì đã sớm đến rồi. E rằng Tào Tháo thấy tình hình không ổn, đã chạy rồi. Lưu Húc nhìn về phía Tôn Kiên và Tôn Sách, Văn Đài, Bá Phủ, Văn Viễn, Bá Bình, phụ trách dọn dẹp chiến trường, tuyệt đối không được để Viên Hy, Nhan Lương, Cao Lãm 3 người chạy thoát. Vâng, Tôn Kiên, Tôn Sách, Trương Liêu, Cao Thuận 4 người nhận lệnh. Lưu Húc trầm giọng nói, Tử Long, Mạnh Khởi, theo bản vương đi xem một chút. Triệu Vân, Mã Siêu 2 người dẫn theo binh mã dưới trướng, theo sau chàng. Một khắc sau, họ đến một thung lũng. Trên mặt đất nơi đây đầy những dấu chân lộn xộn. Triệu Vân xuống ngựa xem xét một hồi, liền tiến lên bẩm báo. Chúa công, ta từng làm Xích Hầu, rất giỏi theo dõi. Dấu vết trên mặt đất đã bị xóa đi, không thể nhìn ra đi về hướng nào. Không ngờ, Tào Tháo lại quyết đoán như vậy. Trận chiến bên này mới vừa phân thắng bại, điều đó có nghĩa là, Tào Tháo chắc chắn chưa nhận được tình báo mới nhất. Trong tình huống như vậy, Tào Tháo có thể chống lại được sự cám dỗ. Trong lòng chàng cũng không khỏi thầm khen, Tào Tháo không hổ là Tào Tháo. Sự quyết đoán này không phải người thường có thể có được. Nghĩ đến đây, sắc mặt chàng không khỏi trầm xuống. Lưu Húc chân đạp một cái, thân hình bay lên không. Ngay sau đó, chàng đứng trên một cành cây, nhìn về phía xa. Bất chợt, động tĩnh ở phía xa lọt vào tầm mắt chàng. Chỉ thấy cách đó 10 dặm, trên một con đường núi bên phải, có gần 1 vạn binh mã đang chạy trốn về phía xa. Đó chẳng phải là quân Tào sao? Lưu Húc chân đạp một cái, nhảy lên lưng ngựa Xích Ký. Chàng hét lớn một tiếng, Tử Long, Tử Nghĩa, theo ta truy kích Tào Tháo. Triệu Vân, Thái Sử Từ không khỏi ngẩn người, nhưng ngay sau đó, liền hiểu ra, chắc chắn là Lưu Húc đã phát hiện ra tung tích của quân Tào. Họ nhìn ra 4 phía, nhưng trong tầm mắt, căn bản không có sự tồn tại của binh mã Tào Tháo. Nhưng không chút do dự, Triệu Vân, Thái Sử Từ 2 người sang sảng hét lớn, truy. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, Lưu Húc dẫn theo binh mã dưới trướng, xông về hướng quân Tào bỏ chạy. Tốc độ của chàng cực nhanh, chưa đến 2 khắc 59, đã đuổi kịp sau lưng quân Tào. Người thống lĩnh 1 vạn quân Tào chính là Nhạc Tiến. Một thân vệ bẩm báo, Nhạc Tư Mã, phía sau có một lượng lớn kỵ binh đang đến. Nhạc Tiến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau toàn bụi mù. Trong bụi mù, một đội kỵ binh đang truy đuổi với tốc độ vượt xa họ. Điều khiến hắn chấn động nhất chính là người đi đầu. Chỉ thấy người đó một thân bảo giáp kỳ lân minh quang, tay cầm một cây trường thương, dưới háng là một con chiến mã màu đỏ rực, vô cùng uy phong lẫm liệt. Tên của người, bóng của cây, hắn biết, đó chính là Tần Vương Lưu Húc uy danh lừng lẫy. Thấy khoảng cách ngày càng gần, hắn biết căn bản không thể chạy thoát. Tác dụng của chặn hậu, chẳng phải là thế sao? Nhạc Tiến hét lớn một tiếng, "A, lập trận, Thuấn vệ ở trước, Trường Thương binh ở sau." Binh sĩ ầm ầm nhận lệnh, sau đó tạo thành phương trận, xếp hàng trong đường núi. Nhìn trận hình đó, cũng khá có trật tự. Hắn thì Trần giữ trung quân, và để thân vệ bảo vệ chặt chẽ bên cạnh. Tần Vương Lưu Húc là võ tướng đệ nhất thiên hạ, chỉ cần không chê mạng dài, đều sẽ không để mình lộ diện trước Tần Vương. Lưu Húc hét lớn một tiếng, "Ngươi là ai?" "Tào Tháo đâu?" Nhạc Tiến chắp tay, "Tần Vương Lưu Húc, ta là Nhạc Tiến dưới trướng Tào Công." "Tào Công có việc không đến, ở đây chỉ có một đội binh mã của ta Nhạc Tiến. Không biết Tần Vương có gì chỉ giáo?" Khóe miệng Lưu Húc lộ ra một tia cười lạnh. Đối với lời của Nhạc Tiến, Lưu Húc tự nhiên một câu cũng không tin. Nhưng chẳng biết, Nhạc Tiến là một trong ngũ tử lương tướng của Tào Ngụy, bất kể là thống binh xung trận, đều khá xuất sắc. Vậy thì, trước tiên bắt Nhạc Tiến rồi nói. Nhạc Tiến trong lòng cảm thấy có chút không ổn, vội vàng chắp tay hành lễ. "Tần Vương, nếu ta Nhạc Tiến có chỗ nào làm không đúng, xin chỉ giáo." Lời của hắn chưa nói xong, đã bị Lưu Húc cắt ngang. Chỉ thấy Lưu Húc trầm giọng quát, "Tử Long, Mạnh Khởi, theo bản vương bắt Nhạc Tiến." Nói đoạn, chàng thúc ngựa xích ký, liền xông ra phía trước. Triệu Vân và Mã Siêu hai người cũng không chút chậm trễ, cùng theo sát phía sau. Nhạc Tiến trong lòng trầm xuống, vốn định nhân cơ hội dùng lời nói kéo dài thêm thời gian, nhưng bây giờ xem ra, ngay cả việc đó cũng trở thành xa vời. Tiếng vó ngựa phi nhanh, trong nháy mắt đã đến trước trận của Nhạc Tiến. Hình thiên thương trong tay Lưu Húc quét về phía trước, bành, mấy tên Thuấn vệ phía trước liền bay ngược về phía sau. Thương binh phía sau cũng lần lượt bị đè ngã xuống đất. Hình thiên thương trong tay Lưu Húc liên tục quét ngang, trong nháy mắt đã xông vào trong trận của Nhạc Tiến. Nhạc Tiến có chút ngây người, hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mường tượng của hắn, dựa vào Thuấn vệ trông đỡ một phen, rồi dùng trường thương binh đâm chiến mã. Cứ như vậy, không nói trông đỡ được mấy canh giờ, nhưng ít nhất, một canh giờ không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, tất cả đều trở thành xa vời, vừa mới tiếp xúc, những Thuấn vệ làm lá chắn phía trước đều bị hất văng ra ngoài, như vậy, lấy gì để trông đỡ? Binh sĩ ai nấy đều sinh lòng hoảng sợ, sĩ khí bắt đầu dao động. Nhớ lại lời dặn dò tha thiết của Tào Tháo, Nhạc Tiến nghiến răng nói, "Giữ vững. Kẻ nào dám vi lệnh lùi bước, chém." Nói đoạn, hắn nhắm vào một binh sĩ đang chạy về phía sau, một đao chém xuống. Phụt, máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu to lớn lăn xuống đất. Binh sĩ không dám lùi lại, ngay lập tức xông lên phía trước. Lưu Húc như hổ vào bầy dê, binh sĩ xung quanh hoàn toàn không có sức chống cự. Hễ bị trường thương quét trúng, đều bay về phía sau. Binh sĩ nào từng thấy cuộc tấn công cuồng mãnh như vậy, quân tâm lại một lần nữa dao động. Nhạc Tiến giơ cao đại đao trong tay, hét lớn một tiếng. "Tướng sĩ, hễ ai chém được Tần Vương, thưởng vạn kim." Chiếc tư mã của bản tư mã cũng nhường cho. Mắt binh sĩ đỏ ngầu, gào thét, xông về phía trước. Nhạc Tiến lau mồ hôi lạnh. May quá, hắn đặc biệt chọn một con đường núi, nếu là địa thế bằng phẳng, e rằng kỵ binh chỉ cần một cú xung kích là không chống đỡ nổi. Ở nơi như thế này, chỉ có hơn 10 kỵ binh có thể đi song song, mới có thể chống đỡ một phen. Lưu Húc nhìn sâu vào Nhạc Tiến. Không ngờ, trong tình huống như vậy, Nhạc Tiến có thể duy trì được binh mã, khiến chúng không đến nỗi tan rã bỏ chạy. Nếu xét từ phương diện này, Nhạc Tiến xứng đáng là một đại lương tướng. Chỉ đáng tiếc, người gặp phải bản vương. Lưu Húc thúc ngựa xích ký hí lên một tiếng, lao về phía trước. Cùng lúc đó, hình thiên thương trong tay Lưu Húc, vung với một tốc độ kinh khủng. Xung quanh máu thịt bay tứ tung, vô số binh sĩ bị hất văng ra ngoài. Nhạc Tiến nhìn mà mắt trợn tròn miệng há hốc. Sức mạnh của một người, thật sự có thể làm được đến mức này sao? Đây là người sao? E rằng Hạng Vũ thời xưa, cũng không khủng bố như vậy. Ngay sau đó, Nhạc Tiến giật mình. Hắn đột nhiên phát hiện, Lưu Húc một đường đột phá, khoảng cách với hắn, chưa đến trăm trượng. Hắn sang sảng hét lớn. Tướng sĩ, nếu ai giết được Tần Vương, ta nhất định sẽ bẩm báo chúa công, cấp cho các vị trăm mẫu ruộng tốt, 10 vạn kim tiền. Hống, binh sĩ lại một lần nữa hô vang, xông về phía trước. Nhạc Tiến thì quay đầu ngựa, lùi về phía sau. Lưu Húc lại cười sang sảng. Chạy đi đâu? Hình thiên thương trong tay hắn mạnh mẽ quét một vòng, binh sĩ xung quanh đều bị quét bay ra ngoài. Xung quanh lập tức trống trải, chàng trầm giọng nói, Tử Long, trông chừng xích ký cho bản vương. Triệu Vân vung long đảm lượng ngân thương trong tay, xông lên phía trước. Lưu Húc chân đạp một cái, người bay lên, giống như một con đại bàng giang cánh, thẳng tiến về hướng Nhạc Tiến. Do khoảng cách quá xa, Lưu Húc có chân đạp lên đầu một binh sĩ. Binh sĩ bên dưới bị một cú đạp, liền toi mạng. Lưu Húc lại một lần nữa bay về phía Nhạc Tiến. Nhạc Tiến thúc ngựa chạy về phía sau, quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy gan mật vỡ tan. Chỉ thấy giữa không trung, Tần Vương Lưu Húc đang đạp không mà đi. Người, sao có thể đạp không phi hành? Trong đầu hắn toàn là câu hỏi này. Lưu Húc đã đến sau lưng Nhạc Tiến. Nhạc Tiến nghiến chặt răng, sau đó vung đại đao trong tay, liền chém về phía Lưu Húc. Lưu Húc cười nhạt, hình thiên thương trong tay chàng tùy ý quét một vòng. Keng, một tiếng vang lớn truyền đến, Nhạc Tiến chỉ cảm thấy tay mình trùng xuống. Một luồng cự lực kinh khủng truyền vào tay hắn. hắn không thể nắm chắc được nữa, đại đao trong tay liền bay về phía sau. Nhạc Tiến trong lòng hoảng sợ, hắn vội vàng tung mình, liền nhảy xuống ngựa. Lưu Húc lại không hoảng không vội, chàng đưa tay trái ra, giống như diều hâu bắt gà con, một tay liền xách Nhạc Tiến lên. Nhạc Tiến chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát, người đã bị xách lên. Lưu Húc ổn định đứng trên chiến mã của Nhạc Tiến, sang sảng quát, Nhạc Tiến đã bị bắt. Hàng giả không giết, Triệu Vân và Thái Sử Từ cũng đồng thanh hô vang, Nhạc Tiến đã bị bắt. Hàng giả không giết, khoảnh khắc tiếp theo, từng tiếng hô vang, vang vọng khắp chiến trường. Hàng giả không giết, binh sĩ lần lượt vứt vũ khí trong tay, lần lượt đầu hàng. Trên chiến trường, tự có Triệu Vân và Thái Sử Từ chiêu hàng tù binh, xử lý hậu sự. Lưu Húc thì xách Nhạc Tiến, đến một sườn dốc thấp. Nhạc Tiến khẽ hừ một tiếng, ngạo nghễ đứng trước mặt Lưu Húc. Lưu Húc trên dưới đánh giá Nhạc Tiến một lượt, nhàn nhạt nói. Văn Khiêm, lần đầu tiên độc lập thống binh phải không? Lời này vừa dứt, thân hình Nhạc Tiến liền cứng đờ. Lời của Lưu Húc không hề sai. Bấy lâu nay, Tào Tháo đối với thân tộc khá coi trọng. Như Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Thuần đều được giao trọng trách. Tướng lĩnh ngoại tính, thời kỳ đầu muốn nổi bật dưới trướng Tào Tháo, tương đối khó khăn. Một phần, tự nhiên là vì Tào Tháo đa nghi. Một phần khác, cũng có liên quan đến năng lực không tầm thường của anh em Hạ Hầu, Tào Nhân. Lưu Húc đưa tay chỉ xuống dưới, nói, nhìn xem dưới trướng bản vương, Triệu Vân, Mã Siêu, có cả Thái Sử Từ, Tôn Sách, người nào không được trọng dụng. Dưới trướng họ, đều có một đội binh mã riêng. Nhạc Tiến trong lòng có chút buồn bực. Hắn từ năm Sơ Bình Nguyên Niên 190 đã đầu quân cho Tào Tháo, là nguyên lão thực sự. Đến nay đã tròn 3 năm. 3 năm, trừ một lần này, mỗi lần đều làm phó tướng, chưa từng độc lập thống lĩnh một đội binh mã. Lưu Húc trầm giọng nói, Văn Khiêm, bản vương niệm ngươi là một tướng tài khó có, không nỡ để ngươi vì thế mà vẫn lạc. Nếu ngươi nguyện hàng, bản vương sẽ giao những hàng binh bên dưới kia, toàn bộ cho ngươi thống lĩnh. Nhạc Tiến có chút động lòng. Binh mã bên dưới có đến 5.000 người, tròn 5.000 người, ngay cả Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân ba người cũng không thống lĩnh nhiều người như vậy. Ánh mắt Lưu Húc sắc bén đến mức nào, biểu cảm của Nhạc Tiến tự nhiên cũng bị thu hết vào mắt. Chàng hiểu, chỉ cần thêm một chút nữa, Nhạc Tiến sẽ đầu quân dưới trướng mình. Chàng vỗ vai Nhạc Tiến, Văn Khiêm, hiện tại ngươi đang giữ chức tư mã, từ hôm nay bản vương thăng ngươi làm giáo úy, thế nào? Nhạc Tiến có chút do dự, Lưu Húc cũng không ép buộc, chỉ hỏi, Văn Khiêm, tên Tào Tháo đó đi về hướng nào? Nhạc Tiến theo bản năng nhìn về phía sau một cái, nhìn con đường núi quanh co uốn lượn đó, Lưu Húc lại lắc đầu. Tào Tháo hiện có 2 vạn quân, sao lại đi đường núi? Theo bản vương thấy, Tào Tháo phần lớn đã đổi hướng. Cái gì? Nhạc Tiến trong lòng trầm xuống. Sao có thể? Tào Tháo đã nói rõ ràng để hắn đi theo con đường này, là có thể hội quân với đại quân của Tào Tháo. Lưu Húc cũng không giải thích, chỉ xách Nhạc Tiến, một bước đạp, liền bay lên. Chỉ trong vài lần bay nhảy, đã đến đỉnh núi. Nhìn về phía trước, lại chẳng thấy binh mã của Tào Tháo đâu. Nhạc Tiến trong lòng càng trầm xuống. Ngọn núi này là ngọn núi cao nhất gần đây, phía trước là một vùng đất trống trải, tầm nhìn rất tốt. Nếu Tào Tháo thật sự ở hướng này, cho dù không nhìn thấy binh mã của Tào Tháo, cũng có thể nhìn thấy bụi đất do binh mã của Tào Tháo tung lên. Đó là 2 vạn binh mã, khi hành tiến, sao lại có thể không tiếng động? Nhưng bây giờ, phía trước trống không, căn bản không có dấu vết binh mã hành tiến. Lòng Nhạc Tiến như cho tàn, xem ra, hắn đã bị Tào Tháo bỏ rơi. Trong thung lũng bên trái vị trí của Lưu Húc, Tào Tháo đang dẫn theo binh mã dưới trướng, một đường tiến lên. Dưới chân hắn là một con đường lớn, nên tốc độ hành tiến cực nhanh. Tào Tháo quay đầu nhìn về phía sau, trong lòng có chút do dự. Tuần Úc khẽ thở dài, chúa công, có phải đang lo lắng cho Nhạc Tiến không? Tào Tháo gật đầu, không sai. Văn Khiêm là lương tướng đương thời, đáng tiếc dưới trướng ta binh mã khá ít, vẫn mãi không có cơ hội thi triển. Bây giờ ta đổi hướng, nếu hắn thoát khỏi truy binh của Tần Vương, e rằng cũng không tìm được chúng ta. Hí Chí Tài cười sang sảng, chúa công đừng lo, chúng ta không phải đã hẹn với Văn Khiêm, gặp nhau ở Dĩnh Xuyên sao? Hơn nữa, nếu chúng ta không đổi hướng, nơi đó là một vùng đất trống trải. Vạn nhất Tần Vương xuất kỵ binh bám đuôi truy kích, e rằng tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn. Tào Tháo bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đã đưa ra lựa chọn thì sẽ không do dự, chỉ hy vọng Văn Khiêm, cát nhân thiên tướng thôi. Hắn vung tay, tăng tốc, toàn lực hành quân, vâng, cùng với những tiếng hô vang, tốc độ của đội ngũ cũng được nâng lên nhanh nhất. Trên đỉnh núi, nhìn Nhạc Tiến đang ngây người, Lưu Húc vỗ tay hắn. Văn Khiêm, đi thôi, theo bản vương trở về. Cảm nhận được sự chân thành trong mắt Lưu Húc, Nhạc Tiến gật đầu thật mạnh. Ngay sau đó, không còn do dự, chàng cúi người thật sâu trước Lưu Húc. Thuộc hạ Nhạc Tiến, tham kiến chúa công. Lưu Húc một tay đỡ Nhạc Tiến dậy, cười nói, rất tốt. Hôm nay bản vương lại được thêm một viên lương tướng. Đi, cùng bản vương trở về. Lưu Húc nói, một tay xách Nhạc Tiến, liền bay xuống núi. Lưu Húc dẫn theo Triệu Vân, Mã Siêu, Nhạc Tiến ba người cùng binh mã dưới trướng, lại một lần nữa trở về nơi giao chiến vừa rồi. Lúc này Thái Sử Từ, Tôn Kiên đã dọn dẹp xong chiến trường. Trong trung quân đại trướng, Lưu Húc ngồi cao ở chính giữa, vung tay nói, người đâu, dẫn Viên Hy, Nhan Lương, Cao Lãm ba người lên. Thân vệ lĩnh mệnh, ngay sau đó, Viên Hy, Nhan Lương, Cao Lãm ba người bị đẩy vào. Viên Hy mặt lộ vẻ kiêu ngạo, Tần Vương, ta khuyên người thả ta ra. Phụ thân ta sở hữu hai châu, dưới trướng lương tướng như mây, mưu sĩ như mưa, lại còn có 20 vạn tinh binh. Phụ thân đại nhân bình thường yêu thương ta nhất, nếu ngươi động đến ta, đợi phụ thân đại nhân ta khởi binh, chỉ sợ ngươi không chịu nổi hậu quả đó. Lưu Húc ngẩn người, trên mặt chàng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, vậy ngươi cho rằng, dưới trướng bản vương có bao nhiêu lương tướng? Có bao nhiêu mưu thần? Lại có bao nhiêu binh mã? Viên Hy nhất thời cứng họng, chỉ đành hư lạnh một tiếng. Lưu Húc lại không thèm để ý đến Viên Hy. Viên Hy đã ở trong tay chàng, tự nhiên sẽ không để hắn sống sót rời đi. Dám có ý đồ với chân mật, dù chỉ là ý nghĩ, cũng không được. Chàng nhìn về phía Nhan Lương và Cao Lãm, hai người này, không còn nghi ngờ gì, đều là lương tướng đương thời. Võ nghệ của Nhan Lương, dù ở toàn bộ thời Hán mặt, cũng xếp trong top 20. Sở dĩ hắn bỏ mạng dưới tay Quan Vũ, là do các loại thiên thời địa lợi kết hợp lại. Chàng cười nhạt, Nhan tướng quân, Cao tướng quân, có nguyện hàng phục không? Nhan Lương giận dữ hừ một tiếng, mơ đi, ta dù chết, cũng không hàng. Lưu Húc nhìn về phía Cao Lãm, Cao tướng quân, còn ngài thì sao? Cao Lãm nhìn Viên Hy một cái, kiên định lắc đầu. Tần Vương, muốn giết muốn xẻo thịt, tùy ngài xử trí. Rất tốt, Lưu Húc gật đầu, ngay sau đó, chàng vẫy tay, người đâu, cho Nhan Lương và Cao Lãm mỗi người một thanh đao. Một thân vệ rút đao bên hông, đưa lên, Nhan Lương và Cao Lãm không khỏi ngơ ngác, cả hai nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Trong đại trướng này, Điển Vi và Hứa Chử đứng hai bên, lại có Tần Vương ở cạnh, căn bản không thể nào trốn thoát. Lưu Húc cười nhạt nói, Nhan tướng quân, Cao tướng quân, bản vương có thể tha cho hai vị một lần, nhưng bản vương có một điều kiện. Nhan Lương và Cao Lãm đều mừng rỡ. Tần Vương có gì cứ nói thẳng. Đơn giản thôi, hai người các ngươi, giết Viên Hy đi. Bản vương sẽ thả hai người rời khỏi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Nhan Lương và Cao Lãm đồng loạt biến đổi. Viên Hy là con trai của chúa công Viên Thiệu, vô cùng được sủng ái. Nếu không phải vậy, cũng sẽ không dưỡng thành tính cách mục hạ vô nhân của Viên Hy. Nhưng nếu giết Viên Hy, vậy trở về thì có ích gì? E rằng Viên Thiệu sẽ chém đầu bọn họ ngay tại chỗ. Viên Hy trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng khẩn thiết nói, Tần Vương, nếu ngài thả ta về, ta nhất định sẽ bảo phụ thân đại nhân gửi quân lương vật tư đến. 1 triệu kim thì sao? 50 vạn thạch lương thực thì sao? Không, 1 triệu thạch thì sao? Viên Hy lải nhải không ngừng. Lưu Húc khẽ quát, Aman, giúp bản vương bịt miệng hắn lại. Điển Vi cười ha hả nói, chuyện này, ta rành lắm. Để ta làm, hắn sải bước đi về phía Viên Hy. Thấy Điển Vi to lớn như một bức tường đang tiến lại, Viên Hy giận dữ nói, Tần Vương, nếu ngươi dám động đến ta, phụ thân ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Điển Vi tiện tay nhặt một mảnh vải rách dưới đất, nhét vào miệng Viên Hy. Viên Hy không ngừng la hét, nhưng không thể phát ra âm thanh. Lưu Húc thản nhiên nhìn Nhan Lương và Cao Lãm, cười nói, Điển Vi, Hứa Chử, nếu Nhan Lương và Cao Lãm hai người không quyết tâm được, hay là hai người giúp một tay đi. Được thôi, Điển Vi và Hứa Chử đồng thanh cười lớn. Lập tức, hai người bước về phía Nhan Lương và Cao Lãm. Nhan Lương và Cao Lãm thân thể bị trói, làm sao là đối thủ của Điển Vi và Hứa Chử. Hai người Điển Vi và Hứa Chử, mỗi người một bên, nắm chặt tay Nhan Lương và Cao Lãm. Cao Lãm muốn vứt con dao trong tay đi, nhưng phát hiện tay mình bị Hứa Chử siết chặt, không thể nào làm được. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng nhận ra trước mặt Hứa Chử, mọi thứ đều là vô ích. Đã có thân vệ áp giải Viên Hy đến trước mặt Cao Lãm. Điển Vi cười lớn, Trọng Khang, chú ý chừng mực, đừng một dao đâm chết Viên Hy đấy. Hứa Chử cười sảng khoái, Điển Vi cứ yên tâm, ta đã giết nhiều giặc khăn vàng như vậy, tay nghề này đã được tôi luyện ngàn lần rồi. Nhìn lưỡi đao sáng loáng, Viên Hy mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu, miệng ú ớ, chưa đợi Lưu Húc mở lời, hai tên thân vệ đã tiến lên, xốc Viên Hy dậy. Phập, trường đao trong tay Cao Lãm đâm vào bên hông phải của Viên Hy. Cùng với việc rút trường đao ra, một dòng máu tươi tuôn ra từ trong cơ thể Viên Hy. Gương mặt Viên Hy có chút méo mó, hắn chưa bao giờ chịu vết thương như vậy. Ngay sau đó, đại đao trong tay Nhan Lương cũng đâm vào hông trái Viên Hy. Sắc mặt Viên Hy trắng bệch, sợ đến ngất đi. Điển Vi và Hứa Chử vẫn chưa dừng lại, nắm tay Nhan Lương và Cao Lãm, một trước một sau, cùng đâm vào ngực Viên Hy. Thân thể Viên Hy co giật mấy cái rồi ngừng thở. Lưu Húc khẽ quát, Điển Vi, Hứa Chử, cởi trói cho Nhan tướng quân và Cao tướng quân. Hắn cười nhạt nói, Nhan tướng quân, Cao tướng quân, đầu lâu của hắn bản vương sẽ cho người gửi đến Nghiệp Thành giao cho Viên Thiệu. Đương nhiên, tiện thể cũng sẽ báo cho Viên Thiệu biết hành vi vừa rồi của hai vị. Còn về việc hai vị có muốn ở lại chỗ bản vương tự nhiên vô cùng hoan nghênh. Nếu hai vị muốn đi, bản vương cũng sẽ không ngăn cản. Lòng Nhan Lương và Cao Lãm trùng xuống, Viên Thiệu sủng ái Viên Hy đến mức nào, bọn họ đều thấy rõ trong mắt. Nếu không, Cao Lãm đường đường là một trong Hà Bắc tứ đỉnh trụ, một viên lương tướng thực thụ, sao lại bị Viên Thiệu phái đi theo Viên Hy? Bây giờ, nếu Viên Thiệu biết bọn họ hợp lực giết Viên Hy, đâu còn kết cục tốt đẹp gì. Đến lúc đó, xử lý bọn họ là chuyện dễ dàng. Cả hai nhìn nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Lập tức, hai người cùng cúi người nói, mặt tướng Nhan Lương, Cao Lãm, bái kiến chúa công. Lưu Húc cười sảng khoái, tốt, có Nhan Lương, Cao Lãm hai người gia nhập, bản vương như hổ thêm cánh. Hắn đích thân tiến lên, đỡ hai người dậy. Lưu Húc liếc nhìn Từ Thứ lập tức hiểu ý, ông ta cười khổ một tiếng nói, chúa công, hà tất phải đắc tội Viên Thiệu. Viên Thiệu hiện nay binh mã dưới trướng cường thịnh, hiện tại Từ Châu chúng ta vừa mới bình định, đắc tội Viên Thiệu e rằng không phải là hành động sáng suốt. Lưu Húc thầm hài lòng, Từ Thứ quả nhiên là người khôn khéo. Hắn khẽ thở dài, vì Nhan Lương, Cao Lãm hai vị đại tướng, đắc tội Viên Thiệu thì có sao? Từ Thứ tán thưởng, chúa công quả nhiên yêu tài. Lời này vừa nói ra, Nhan Lương và Cao Lãm đồng loạt chấn động. Họ không thể tin được nhìn Lưu Húc, không ngờ Lưu Húc lại coi trọng mình như vậy, vì bọn họ mà không tiếc đắc tội với Viên Thiệu. Mặc dù hành động trước đó của Lưu Húc khiến lòng họ có chút không vui, nhưng bây giờ, trong lòng họ đều vô cùng cảm động. Cả hai cùng hướng về phía Lưu Húc cúi người nói, đa tạ Tần Vương coi trọng. Lưu Húc thở dài một hơi, đây cũng là hành động bất đắc dĩ của bản vương. Mong Nhan Lương, Cao Lãm có thể thấu hiểu. Đối với hiệu quả này, hắn trong lòng khá hài lòng. Ngay lúc đó, hắn cười lớn, bản vương phong hai vị làm giáo úy. Đợi lần này trở về Diện Châu, sẽ có thưởng khác. Đa tạ chúa công, Nhan Lương và Cao Lãm đồng thanh đáp. Lưu Húc nhìn về phía Thái Sử Từ nói, Từ Nghĩa, kiểm kê xem có bao nhiêu tù binh. Chúa công, sau khi kiểm kê, có 6.000 binh mã. Thái Sử Từ bẩm báo. Lưu Húc gật đầu, Nhan Lương, Cao Lãm, 6.000 binh mã này sẽ giao cho hai vị thống lĩnh. Nhan Lương, Cao Lãm hai người nhìn nhau, đều thấy sự cảm động trong mắt đối phương. Toàn bộ binh mã ban đầu đều giao lại cho họ, không hề có sự đề phòng nào. Đây là sự tin tưởng lớn đến mức nào? Lưu Húc cười sảng khoái, nay có được Nhan Lương, Cao Lãm hai vị, lại có Nhạc Tiến gia nhập, lòng bản vương vô cùng vui mừng. Truyền lệnh của bản vương, chúng ta lập tức tiến về quận Nhữ Nam. Đợi ngày trở về quận Nhữ Nam, bản vương sẽ đích thân bày tiệc, vì ba vị mà tẩy trần. Tuân lệnh, mọi người đồng thanh đáp lời. Ngay sau đó, đại quân khởi hành, tiến về quận Nhữ Nam. Quận Nhữ Nam, thành Bình Dư, Lưu Húc dẫn binh mã dưới trướng vào đóng quân. Sau đó, Quan Vũ, Trần Đáo và những người khác cũng dẫn binh mã đến. Lưu Húc cười lớn nói, chư vị, hôm nay bản vương mở tiệc lớn đãi khách. Chư vị cứ ăn uống thỏa thích, đa tạ chúa công, mọi người đều vô cùng vui mừng. Cửa thành Bình Dư, có một nam tử mặc áo xanh, đang đi vào trong thành. Khi nhìn thấy quán cháo bên cạnh cửa thành, mắt y không khỏi sáng lên. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên cạnh quán cháo tụ tập không ít bá tánh. Chẳng lẽ có đại thiện nhân nào đó đang phát cháo sao? Nếu vậy thì, lúc trước ở Từ Châu, y đã từng thấy. Y bước về phía quán cháo, thấy y bước tới, người trong quán cháo ngẩng đầu cười nói, ta thấy vị tiên sinh này từ xa đến, đường xá vất vả, chắc hẳn đã đói rồi. Y quay về phía sau lớn tiếng nói, hay là múc cháo cho vị tiên sinh này trước, được không? Mọi người đều đồng ý, người đó múc một muôi, liền múc xong một bát cháo. Một tay đưa bát qua, tiên sinh, mời dùng. Nam tử áo xanh không khỏi ngẩn ra, vốn dĩ y chỉ muốn hỏi thăm tình hình quán cháo, nhưng không ngờ, lại được nhận cháo trước. Y cũng là người phóng khoáng, nói một tiếng cảm ơn rồi tiện tay nhận lấy bát cháo. Đứng bên cạnh, y bắt đầu nếm thử. Phải nói, vị khá ngon. Cháo đặc sệt, hương vị cũng đủ đậm. Chắc chắn đã được nấu trong thời gian khá dài. Không giống như các quán cháo phát trần thông thường, đa phần đều làm cho có lệ. Y vừa ăn cháo, vừa hỏi, vị huynh đệ này, ta thấy cách ăn mặc của ngươi, dường như không giống nhà giàu bình thường. Người trong quán cháo cười sảng khoái, tự nhiên, ta đâu phải nhà giàu. Ta chẳng qua chỉ là một lại viên bình thường trong phủ quận thủ thôi. Cái gì? Nam tử áo xanh sắc mặt cứng lại, động tác húp cháo dừng lại ở đó. Y há to miệng, ngơ ngác nhìn người trong quán cháo nói, quan phủ phát cháo. Viên quan lại nghiêm túc gật đầu, không sai. Trong thành Bình Dư chúng ta, không chỉ có một quán cháo, tổng cộng có hơn 10 quán. Mỗi quán đều do đồng liêu của ta phát cháo. Bá tánh xung quanh cũng đồng loạt phụ họa, đúng vậy, từ khi Tần Vương đến, chúng ta mỗi ngày đều có thể uống cháo. Trước khi Tần Vương đến, ngươi không biết chúng ta thảm đến mức nào đâu. Lương thực của ta bị giặc Khăn Vàng cướp đi, mỗi ngày chỉ có thể đào rễ cây ăn. Đúng vậy, lúc đó, có không ít người chết đói. Nhưng sau khi Tần Vương đến, mỗi ngày hai bữa đều phát cháo. Cuộc sống, tốt hơn rồi. Nghe những lời chân thành của bá tánh, nam tử áo xanh không khỏi vô cùng xúc động. Quan phủ phát cháo, hành động này, chỉ có ở thời thịnh thế, để chăm sóc vùng thiên tai, mới có hành động như vậy. Còn như trong thời loạn thế hiện nay, quan phủ ở nơi nào sẽ phát cháo? Đùa sao, chư hầu các nơi ngay cả lương thực cung cấp cho quân đội cũng không đủ, sao lại có thể phát cháo cho bá tánh? Từ Từ Châu xuất phát, du ngoạn bốn phương, trải qua nhiều châu quận, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy. Nam tử áo xanh trong miệng lẩm bẩm, Tần Vương. Viên quan lại cười hỏi, vị tiên sinh này, có muốn thêm một chút không? Đủ rồi, đủ rồi. Nam tử áo xanh liên tục giơ tay, ngay sau đó y đặt bát xuống, liền đi về phía phủ quận thủ. Trước khi đến thành Bình Dư, trong lòng y có chút do dự. Nhưng đến lúc này, y không còn chút do dự nào nữa. Chưa đầy một khắc, y đã đến cổng phủ quận thủ. Y hướng về phía thân vệ chắp tay nói, vị thân vệ huynh đệ, giúp ta thông báo một tiếng, Gia Cát Cẩn, đến bái kiến Tần Vương. Gia Cát tiên sinh xin chờ một lát, người thân vệ đó nói xong liền chạy vào trong phủ quận thủ. Trong phủ quận thủ, lúc này tiệc rượu vừa chuẩn bị bắt đầu, đã có không ít người đến, đang ở bên trong nói chuyện phiếm. Đúng lúc này, một tên thân vệ hướng về phía Lưu Húc cúi người nói, chúa công, bên ngoài có một vị tiên sinh áo xanh cầu kiến, tên là Gia Cát Cẩn. Gia Cát Cẩn đến rồi sao? Lưu Húc cười nhạt nói, mời vào đi. Thân vệ nhận lệnh lui ra. Lập tức, hắn dẫn một người mặc áo xanh bước vào. Người áo xanh thân cao 7 thước, khuôn mặt khá dài, trong lúc đi lại toát ra một khí chất nho nhã. Y hướng về phía Lưu Húc cúi người thi lễ, thảo dân Gia Cát Cẩn, ra mắt Tần Vương. Gia Cát tiên sinh mời ngồi. Gia Cát Cẩn cũng không khách khí, ung dung ngồi xuống bên cạnh. Lưu Húc cười sảng khoái, không biết tiên sinh từ đâu đến. Lần này ta du ngoạn bốn phương, đến Trường An thành, ở Trường An nghe văn Tần Vương tiêu diệt nghịch tặc Viên Thuật, liền vượt ngàn dặm, đến đầu quân cho Tần Vương. Gia Cát Cẩn ung dung nói, trên người y, không hề thấy một chút căng thẳng nào. Lưu Húc cười nói, xem ra, Gia Cát tiên sinh chưa về Từ Châu. Gia Cát Cẩn vẻ mặt mờ mịt, có chút không hiểu. Thực ra, chúa công của ta đã đến nhà ngài ở Từ Châu, hiện nay Gia Cát Huyền và Gia Cát Lượng đã bái nhập dưới trướng chúa công, hiện đang đến Diện Châu. Ở nhà có để lại thư tín cho ngài. Từ Thứ giải thích, thì ra là vậy, trên mặt Gia Cát Cẩn hiện lên một nụ cười, không ngờ, ta lại đến cùng một chỗ. Đi thôi, hôm nay bản vương vừa hay cùng lúc tẩy trần cho mọi người. Đa tạ chúa công, Gia Cát Cẩn cúi người. Lưu Húc dẫn Gia Cát Cẩn bước vào đại sảnh. Hắn giới thiệu với mọi người, vị này là Gia Cát Cẩn, vừa từ Trường An xa xôi đến. Từ Thứ dẫn Gia Cát Cẩn vào giữa đám đông. Mọi người nhanh chóng làm quen. Đêm đó, mọi người chén thủ chén tạc một trận. Lưu Húc bước ra ngoài, thấy Trần Đáo đang đứng bên ngoài ngơ ngẩn. Hắn hỏi, thúc chí, sao vậy? Chúa công, ta nhớ phụ mẫu. Trần Đáo mượn bóng đêm, lén lút lau một giọt nước mắt. Chỉ là, dưới thị giác động của Lưu Húc, những điều này căn bản không thể che giấu. Hắn vỗ vai Trần Đáo nói, ngồi cạnh bản vương một lát đi. Vâng, Trần Đáo đáp một tiếng. Hai người ngồi xuống bên cạnh. Thúc chí, nói với bản vương về gia đình ngươi đi. Trần Đáo có chút do dự. Phụ mẫu còn không? Lưu Húc hỏi. Trần Đáo lắc đầu, phụ mẫu ta mấy năm trước, đã mất rồi. Lúc đó ta ra ngoài đi săn, khi trở về, phát hiện phụ mẫu ta ngã trong vũng máu. Ngày đó, tất cả mọi người trong thôn ta đều mất. Tất cả tội ác, thủ phạm chính là giặc Khăn Vàng. Khi nói những lời cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi. Lưu Húc khẽ thở dài, cho nên sau đó, ngươi liền nhiệt tình với việc diệt trừ giặc Khăn Vàng. Không sai, mấy năm nay, ta dẫn theo 100 huynh đệ của ta chinh chiến bốn phương, vì để diệt trừ những tên giặc Khăn Vàng đó. Chỉ là, sắc mặt Trần Đáo hơi ảm đạm, chỉ là số lượng giặc Khăn Vàng thực sự quá nhiều. Ta tổng cộng chỉ có hơn 100 người, chỉ có thể chuyên chọn những toán giặc Khăn Vàng nhỏ để ra tay. Hắn phản ứng lại, anh ấy nói, chúa công, ta không nên nói với ngài những điều này. Lưu Húc vỗ vai Trần Đáo, thúc chí, văn thư nhắm vào giặc Khăn Vàng, ta nhớ đã ban bố được mấy ngày rồi. Hình như giặc Khăn Vàng đều không có động tĩnh gì. Trần Đáo lặng lẽ lau đi nước mắt, mới nói, mấy năm nay, Viên Thuật đối với chúng đa phần dung túng, khiến giặc Khăn Vàng sớm đã quen thói ngang ngược. Vậy thì tốt quá, khóe miệng Lưu Húc lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu không có động tĩnh, vậy sau này cũng không cần có động tĩnh nữa. Hắn trầm giọng nói, thúc chí. Nếu 10 ngày kỳ hạn kết thúc, giặc Khăn Vàng không đến, người liền theo bản vương cùng đi tiễu diệt. Ánh mắt Trần Đáo đột nhiên sáng lên, đa tạ chúa công, đi thôi, Lưu Húc vỗ vai Trần Đáo, vào trong cùng bản vương uống vài chén. Vâng, Trần Đáo đáp một tiếng, lập tức đi theo sau Lưu Húc, tiến vào phủ quận thủ. Từ sau khi khởi nghĩa Khăn Vàng thất bại, có một nhóm không ít giặc Khăn Vàng đã trốn đến Cát Pha ở quận Nhữ Nam. Dần dần, thế lực của những tên giặc Khăn Vàng này ngày càng lớn mạnh. Ít thì vài nghìn người, nhiều thì vài vạn người. Một ngày nọ, trên núi Cát Pha, vô cùng náo nhiệt. Ở cổng trại, một đội ngũ hùng hậu, từ xa tiến đến. Phía sau họ là một đội xe lớn. Người đi đầu, quấn vải vàng, vai vác một thanh đại đao, ngạo nghễ ngồi trên một con chiến mã đen tuyền. Người này họ Lưu, tên là Lưu Tích. Một tên lính trại vội vàng chạy vào tụ nghĩa sảnh trong trại. Hơi cúi người, bẩm báo, đại cư soái, Lưu cư soái về rồi. Đại cư soái tên là Hà Nghi, là chủ nhân của Cát Pha. Hắn đứng dậy, cười lớn, lão nhị về rồi. Vậy bản cư soái tự nhiên phải ra đón một chút. Nói xong, hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Bên ngoài có không ít lính trại, thấy đại cư soái ra, đều đồng loạt thi lễ. Đại cư soái vung tay, lão nhị về rồi, mọi người cùng ta ra đón. Lưu cư soái sao về nhanh vậy? Đại cư soái đã ra, vậy tự nhiên phải đón. Mọi người ồn ào, đi về phía cổng trại. Xa xa, Lưu Tích dẫn một đám binh mã, đi thẳng về phía trước. Chẳng mấy chốc đã đến ngoài cổng trại. Lưu Tích thấy Hà Nghi ở cổng trại, liền chắp tay thi lễ, đại cư soái. Hà Nghi cười lớn, lão nhị, đường xá vất vả rồi. Thế nào, tình hình ra sao? Đại thắng a, Lưu Tích chỉ vào đội xe phía sau, cười lớn, đại cư soái, xem kìa, những thứ đó đều lấy được từ chỗ của Tiệt Thiên Dạ Xoa Hà Mạn. Nhiều vậy sao? Hà Nghi cũng kinh ngạc. Đâu chỉ có vậy, Lưu Tích không để ý xua tay, chỗ đó có gần vạn giặc khăn vàng, đều nguyện ý đầu hàng ta. Chỉ là tốc độ của họ chậm một chút, chiều nay sẽ đến. Hà Nghi ngẩn ra, lập tức không khỏi mừng rỡ. Hắn vỗ vai Lưu Tích, Tiệt Thiên Dạ Xoa Hà Mạn chết rồi, lại vừa hay làm lợi cho chúng ta. Lão nhị, lần này thực sự đã lập đại công. Đi, chúng ta vào trong uống rượu. Lập tức kéo Lưu Tích, đi vào bên trong. Mọi người đồng loạt kéo vào tụ nghĩa sảnh, chén thủ chén tạc, vô cùng vui vẻ. Rượu qua ba tuần, thức ăn qua năm vị. Động tác của Hà Nghi hơi dừng lại, mặt hiện vẻ do dự, các ngươi nói xem, lần này Tần Vương chiêu hàng, chỉ còn ba ngày, chúng ta có nên ứng không? Trong sảnh lập tức như vỡ chợ, mọi người bắt đầu nghị luận. Chiêu hàng, đùa sao, chúng ta là giặc khăn vàng lớn nhất quận Nhữ Nam, tung hoành Nhữ Nam mười mấy năm, sao có thể đầu hàng người khác? Đúng vậy, Viên Thuật lúc đó mạnh mẽ đến mức nào, chẳng phải cũng đối đãi với chúng ta lễ độ sao? Làm giặc khăn vàng thoải mái, muốn đi cướp bóc thì đi cướp bóc, nếu đầu hàng Tần Vương làm quan lại, đâu có thoải mái như vậy. Hà Nghi lại không tỏ ý kiến, chỉ nhìn về phía Lưu Tích, nhị đệ, chuyện này, ngươi thấy sao? Lưu Tích không nhanh không chậm uống rượu, từ đầu đến cuối đều không tham gia thảo luận với mọi người. Lúc này thấy Hà Nghi hỏi, chỉ hướng về phía Hà Nghi chắp tay, cười nhạt, đại cư soái, sau khi chúng ta sáp nhập bộ của Hà Mạn, nhân số của chúng ta có 8 vạn người, vững vàng chiếm giữ vị trí số 1 ở quận Nhữ Nam. Với thực lực như vậy, chúng ta đi nương tựa người khác làm gì? Hà Nghi ngẩng tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, ta nghe nói Tần Vương đó võ nghệ phi phàm. Dưới trướng có nhiều người giỏi chinh chiến, ta chỉ sợ hắn sẽ thật sự hưng binh tiến đến. Hưng binh tiến đến, Lưu Tích cười lớn, không thể nào. Núi Cát Pha của chúng ta là ngọn núi hiểm trở nhất trong phạm vi trăm dặm. Lại thêm trên đường, ta đã bố trí vô số cửa ải, sợ cái gì? Sắc mặt Hà Nghi cũng dần dần trở nên kiên định. Hắn cười lớn, nếu vậy, chúng ta liền không để ý đến hắn. Hà Cư Soái nói rất phải. Lưu Tích cười lớn, chúng ta một đám huynh đệ ở đây ăn ngon uống say, chẳng phải càng vui vẻ hơn sao? Hà Nghi vung tay, huynh đệ. Hôm nay mọi người cứ uống thỏa thích. Rượu ngon thức ăn ngon đủ cả. Đa tạ đại cư soái. Đại cư soái trượng nghĩa. Đến, ta kính đại cư soái một ly. Nói xong, mọi người đồng loạt đứng dậy, hướng về phía Hà Nghi kính rượu. Không khí trong tụ nghĩa đường lại một lần nữa trở nên nhiệt liệt. Ở phía tây núi Cát Pha trăm dặm, có một ngọn núi tên là Bình Đỉnh Sơn. Trên Bình Đỉnh Sơn, lúc này cũng đang tiến hành một cuộc thảo luận tương tự. Trong nghị sự đường, có hai người đang ngồi. Người đi đầu là một tráng hán cao 7 thước. Trên đầu quấn một mảnh vải vàng. Hắn tên là Liêu Hóa, là nhị đương gia trên Bình Đỉnh Sơn. Hắn nâng chén rượu, nhìn về phía người bên cạnh, Đỗ Cử Soái, đến, kính ngài một chén. Đỗ Viễn cười lớn, tốt, chúng ta cạn chén này. Liêu Hóa đặt chén rượu trong tay xuống, lập tức lau đi vết rượu còn sót lại bên mép. Đỗ Cử Soái, mấy ngày qua, ngài đã cân nhắc thế nào rồi? Đỗ Viễn lại hoàn toàn không trả lời, chỉ nâng chén rượu nói, đến. Chúng ta uống tiếp, Liêu Hóa nhíu mày, Đỗ đương gia, chỉ còn lại 3 ngày thôi. Nếu không quyết đoán nữa, ta e là không kịp. Đỗ Viễn đứng dậy, nói, Liêu đương gia, nhìn ra ngoài xem. Chúng ta có 8.000 huynh đệ, cùng nhau uống rượu ăn thịt, không tốt sao? Đỗ đương gia, không phải vậy. Tần Vương là hoàng huynh của thiên tử, lại là võ tướng số 1 Đại Hán. Dưới trướng binh nhiều tướng rộng, thực lực đứng đầu Đại Hán. Nếu chúng ta đầu quân cho ngài ấy, nhất định sẽ có một tương lai, như vậy, không tốt sao? Đỗ Viễn xua tay, chuyện này ta đã có quyết định, Liêu đương gia không cần nói nữa. Đỗ đương gia, không sợ Tần Vương thật sự phái binh đến tiêu trừ sao? Liêu Hóa hỏi, tiêu trừ, Đỗ Viễn khinh thường, địa hình gần Bình Đỉnh Sơn của chúng ta phức tạp như vậy, trên đường núi ta lại bố trí nhiều trạm gác như thế, quan quân muốn lên, đâu có dễ dàng. Hắn kéo Liêu Hóa, đến cửa nghị sự sảnh. Liêu đương gia, nhìn xuống dưới xem, trên đường núi đâu đâu cũng là trạm gác ta bố trí, muốn lên. Không thể nào, Liêu Hóa lắc đầu, Tần Vương là võ tướng số 1 Đại Hán. Một cú nhảy có thể lên tường thành cao mấy trượng, thực lực như vậy, Đỗ đương gia không sợ sao? Sợ, khóe miệng Đỗ Viễn lộ ra một tia mỉa mai. Đó chẳng qua chỉ là lời đồn thổi mà thôi. Người sao có thể có khả năng như vậy, một cú nhảy liền lên tường thành cao mấy trượng, người tin sao? Liêu Hóa nghiêm túc gật đầu, ta tin. Sắc mặt Đỗ Viễn không khỏi cứng lại. Lập tức, hắn lắc đầu, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Liêu đương gia nếu muốn uống rượu, ta đương nhiên sẽ tiếp. Còn về việc đi đầu quân cho Tần Vương, xin thứ cho ta khó lòng tuân mệnh. Lập tức, hắn vung tay áo, xoay người đi vào trong. Liêu Hóa trầm trầm thở dài. Ngay lúc đó hắn liền đi ra ngoài, vài bước chân, hắn đã lên một đài cao, mới lớn tiếng hô. Huynh đệ, ta Liêu Hóa quyết ý đến thành Bình Dư đầu quân cho Tần Vương, có ai muốn cùng ta đi không? Trên quảng trường, mọi người đều ồn ào. Đầu quân cho Tần Vương. Liêu Đương gia, xảy ra chuyện gì vậy? Liêu Hòa lớn tiếng hô, hiện nay quận Nhữ Nam của chúng ta thuộc quyền quản hạt của Tần Vương. Tần Vương có lệnh, bảo chúng ta trong vòng 10 ngày phải quy phục. Hiện nay chỉ còn 3 ngày. Ý ta là, ngày mai liền lên đường, đến quận Nhữ Nam. Không biết có ai nguyện ý cùng ta đi không? Đi gấp vậy sao? Nếu đi rồi, rau ta trồng trên núi thì sao? Đúng vậy, rau của ta còn chưa ăn, nếu để lại đây, chẳng phải đáng tiếc sao? Đúng lúc này, một người râu quai nón từ bên cạnh đi ra. Các người thật là tiền cận. Dù sao ta đây, râu quai nón đã quyết định rồi, Liêu Đương gia, ta nghe theo ngươi. Trong đám đông, có tiếng hỏi, Đại Đương gia thì sao? Đúng vậy, Đại Đương gia cũng đi cùng sao? Liêu Hóa xua tay, Đỗ Đương gia có việc quan trọng, cần ở lại Bình Đỉnh Sơn. Lời này vừa nói ra, không ít người bắt đầu im lặng. Liêu Hóa cũng không để ý, chỉ cười lớn, chư vị nếu có ý cùng đi, tối nay liền về thu dọn một phen, sáng mai, chúng ta liền rời đi. Nếu muốn ở lại đây, vậy ta Liêu Hóa cũng không miễn cưỡng. Chỉ là ta sợ thiết kỵ của Tần Vương, chẳng mấy chốc sẽ đặt chân đến đây, cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nói xong, thân hình hắn nhảy một cái, từ trên đài cao nhảy xuống. Lập tức, hắn đi vào trong trại, lính trại nhìn nhau, bao gồm cả người râu quai nón vừa rồi, có không ít người bắt đầu hành động. Sáng sớm ngày thứ hai, Liêu Hóa liền mang theo hành lý đến cổng trại. Lúc này, cổng trại tụ tập không ít người, thấy Liêu Hóa đến, từng người đều kính cẩn chào hỏi. Liêu Đương gia, Nhị Đương gia, ngài đến rồi. Liêu Hóa vừa gật đầu, vừa cười nói, đến rồi. Hắn nhìn số người có mặt, sợ rằng không dưới 3-4 nghìn người. Toàn bộ trại có 8 nghìn người, đi theo hắn có 3-4 nghìn người. Kết quả này, hắn khá hài lòng. Ít nhất, hắn khá được lòng người. Từ trong trại cũng đi ra mấy chục người, đi đầu là một tiểu đầu mục. Hắn áy náy nói, Liêu Đương gia, vợ nhà ta không đi, ta cũng không có cách nào. Phía sau một số người cũng lần lượt phân trần, mỗi người một lý do. Liêu Hóa vỗ đầu tiểu đầu mục, núi không chuyển thì nước chuyển, huynh đệ chúng ta, sau này sẽ có ngày gặp lại. Lập tức hắn vung tay, đi thôi, nơi này cách thành Bình Dư 1 ngày rưỡi đường, chúng ta phải tăng tốc độ mới được. Nói xong, hắn bước ra ngoài. Đúng lúc này, Đỗ Viễn từ trong trại xông ra. Tay cầm đại đao, lớn tiếng quát, Liêu Hóa, đứng lại cho ta. Liêu Hóa không khỏi ngẩn ra. Quay đầu nhìn Đỗ Viễn, nói, Đỗ Đương gia, ngài làm gì vậy? Đỗ Viễn sải bước tiến lên, giận dữ quát, Liêu Hóa, người quả thực quá đáng. Ngươi đi thì thôi, còn dẫn theo nhiều người như vậy. Ánh mắt Liêu Hóa lạnh đi. Hắn khẽ quát, Đỗ Đương gia, mọi người tự nguyện đi theo ta đâu có ép buộc. Không được, Đỗ Viễn dứt khoát từ chối, Liêu Hóa, người muốn mang họ đi, tuyệt đối không được. Liêu Hóa nhướng mày, huynh đệ tin tưởng ta nhất định phải mang họ đi. Đừng hòng, trên mặt Đỗ Viễn đầy vẻ dữ tợn, trừ phi ngươi bước qua xác ta. Nói xong, đại đao trong tay hắn đột ngột giơ lên. Tốt, Liêu Hóa cười lạnh, là do ngươi nói đấy. Hắn giơ tay, cũng nâng đại đao trong tay lên. Đỗ Viễn cũng không đáp lời, chân đạp một cái, thân mình liền lao về phía Liêu Hóa. Cùng lúc đó, đại đao trong tay cũng chém về phía Liêu Hóa. Liêu Đương gia cẩn thận, Liêu Đương gia mau tránh ra. Đám đông xung quanh ồn ào, trên mặt Liêu Hóa lộ ra nụ cười khinh thường. Thân mình hắn xoay sang trái, liền tránh được một đao của Đỗ Viễn. Lập tức đại đao trong tay chém mạnh xuống, phập, ánh đao lóe lên, đầu lâu to lớn của Đỗ Viễn rơi xuống đất. Trong chốc lát, máu tươi bắn tung tóe, nhanh chóng nhuộm đỏ cả khu vực xung quanh. Đôi mắt Đỗ Viễn trợn trừng, Liêu Hóa lại hoàn toàn không để ý, chỉ thản nhiên nói, Đỗ Đương gia, thực ra, trước đây ta không đánh lại ngươi, không phải vì ta yếu, mà vì ta vẫn luôn nhường ngươi. Tất cả mọi người tại hiện trường, đều ngây ra tại chỗ. Không ngờ, chỉ trong một chiêu ngắn ngủi, Đỗ Viễn đã chết ngay tại chỗ. Họ không thể tin được nhìn Liêu Hóa, như thể ngày đầu tiên mới quen biết vậy. Hồi lâu sau, mọi người mới hoan hô, Liêu Đương gia làm tốt lắm. Liêu Đương gia uy vũ, Liêu Hóa lớn tiếng quát, này Đỗ Viễn đã chết, sau khi ta đi, trại Bình Đỉnh sẽ không còn tồn tại. Lời nói trước đây của ta vẫn còn hiệu lực, ai nguyện ý đi theo ta, thì đi thu dọn đồ đạc, 1 canh giờ sau xuất phát. Ai không nguyện ý đi, thì rời khỏi trại Bình Đỉnh. Ta chỉ có một điều kiện, không được ra ngoài cướp bóc. Mọi người lại một lần nữa hành động, 1 canh giờ sau, mọi người đã tụ tập trước cổng trại. Lần này, trừ vài chục người chuẩn bị về quê, những người còn lại đều đồng ý đi cùng Liêu Hóa. Liêu Hóa thản nhiên vung tay, đốt trại đi. Trong đám đông vài người chạy ra, bước lên, châm lửa đốt trại, nhìn trại cháy hừng hực, trên mặt Liêu Hóa thoáng hiện một tia hồi tưởng. Lập tức hắn lớn tiếng quát, đi, mục tiêu thành Bình Dư. Nói xong, hắn liền đi đầu, xuống núi. Phía sau hắn, đội ngũ 8.000 người, hùng hậu đi theo. Trên núi Ngọa Nghiêu, trong đại sảnh, có một đại hán đang hướng về phía người ngồi trên chắp tay nói, Bùi Nguyên Thiệu, nếu ngươi không nguyện ý đầu quân cho Tần Vương, vậy ta đi đây. Người này thân cao 8 thước. Lưng rộng eo to, trên người cơ bắp cuồn cuộn. Bùi Nguyên Thiệu bất đắc dĩ nói, Chu Thương, người hà tất phải vội vàng như vậy? Chúng ta cứ ở trong rừng núi, không tốt sao? Chu Thương xua tay, không phải vậy. Ta ngưỡng mộ Tần Vương đã lâu, Nay Tần Vương đã đến quận Nhữ Nam, ta tự nhiên phải đến đầu quân. Hắn cầm đại đao trong tay nói, Bùi Nguyên Thiệu, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, hắn liền bước ra ngoài. Bùi Nguyên Thiệu liên tục vẫy tay, Chu Thương, khoan đã đi, chúng ta hãy bàn bạc kỹ hơn. Nhưng Chu Thương không thèm để ý, quyết đoán một mình, tiến về thành Bình Dư. Thành Bình Dư, trong phủ quận thủ, Lưu Húc cười nhạt, thúc chí, tình hình giặc Khăn Vàng thế nào? Trần Đáo lắc đầu, chúa công, kỳ hạn 10 ngày, ngày mai là hết hạn. Nhưng cho đến nay, giặc Khăn Vàng đầu hàng chỉ có những toán nhỏ. Còn về bốn nhà lớn nhất, thì một nhà cũng chưa đến. Ồ, Lưu Húc nhíu mày, nói cho bản vương nghe về bốn nhà đó đi. Chúa công, nhà lớn nhất đại đương gia tên là Hà Nghi, nhị đương gia tên là Lưu Tích. Theo như hiện tại, nhân thủ dưới trướng e rằng không dưới 8 vạn. Nhà lớn thứ hai đại đương gia tên là Hoàng Thiệu, nhân thủ dưới trướng ước chừng có 3 vạn. Nhà lớn thứ ba đại đương gia tên là Cung Đô, nhân thủ dưới trướng ước chừng có 2-3 vạn. Nhà lớn thứ tư đại đương gia tên là Đỗ Viễn, nhị đương gia tên là Liêu Hóa. Nhân thủ dưới trướng đại khái có 8.000. Nghe Trần Đáo nói rành rọt, Lưu Húc lại có hứng thú với Liêu Hóa. Cái gọi là thục trung vô đại tướng, Liêu Hóa tác tiên phong. Ít nhất Liêu Hóa có tố chất trở thành đại tướng. Đúng lúc này, một tên thân vệ từ ngoài bước vào. Khải bẩm chúa công, đầu mục giặc Khăn Vàng Liêu Hóa, dẫn theo mấy nghìn giặc Khăn Vàng đến đầu quân. Lưu Húc hơi ngẩn ra, thật đúng là nhắc Tào Tháo tới. Hắn cười nhạt, mời Liêu Hóa vào đi. Thân vệ cúi người tuân lệnh, lập tức lui ra. Sau đó, Liêu Hóa dưới sự dẫn dắt của thân vệ, bước vào. Liêu Hóa thân cao hơn 7 thước, thân thể cũng khá cường tráng, vừa nhìn đã biết là người dũng mãnh. Hắn hướng về phía Lưu Húc cúi sâu, đầu mục giặc Khăn Vàng Liêu Hóa, ngưỡng mộ uy danh Tần Vương đã lâu, hôm nay được gặp, thực là tam sinh hữu hạnh. Liêu Hóa mang theo 8.000 người chạy Bình Đỉnh đến, xin Tần Vương xử trí. Lưu Húc thản nhiên nói, Liêu Nguyên Kiệm, đứng dậy nói chuyện đi. Trần Đáo nói, ta nhớ chạy Bình Đỉnh, đại đương gia là Đỗ Viễn. Chính xác, Liêu Hóa thẳng thắn thừa nhận, chỉ là Đỗ Viễn ngăn cản ta đến đầu quân cho Tần Vương, bị ta giết rồi. Thì ra là vậy, trên mặt Trần Đáo lộ ra vẻ bừng tỉnh. Lưu Húc gật đầu, nếu đã vậy, bản vương sẽ bổ nhiệm ngươi làm tư mã. Tại chúa công, Lưu Hóa chắp tay cúi người. Đột nhiên, thân vệ lại một lần nữa bước vào. Chúa công, bên ngoài có một người tên là Chu Thương, đến đầu quân. Chu Thương, chẳng phải là người vác đao cho Quan Vũ sao? Hắn gật đầu, vậy thì mời vào đi. Thân vệ đi ra, không lâu sau, đã dẫn một đại hán từ ngoài bước vào. Đại hán đứng cùng Lưu Hóa, liền thấy rõ sự khác biệt. Đại hán rõ ràng to hơn Lưu Hóa một vòng, chỉ thấy đại hán hướng về phía Lưu Húc cúi sâu, tại hạ giặc Khăn Vàng Chu Thương, ra mắt Tần Vương. Ta nguyện bái nhập dưới trướng Tần Vương, xin Tần Vương chấp thuận. Lưu Húc gật đầu, đứng dậy nói chuyện đi. Tại chúa công, Chu Thương hơi do dự nói, chúa công, tại hạ có một thỉnh cầu bất tiện, xin Tần Vương chấp thuận. Lưu Húc thầm nghĩ, đến rồi, chắc là Chu Thương muốn vác đao cho Quan Vũ đây mà. Hắn gật đầu, Chu Thương cứ nói. Chúa công, tại hạ ngưỡng mộ uy danh chúa công đã lâu, xin được vác thương cho chúa công, xin chúa công chấp thuận. Chu Thương nói xong, lại một lần nữa cúi sâu. Lưu Húc không khỏi ngây ra. Chu Thương xin vác thương, không sai. Nhưng, chẳng lẽ uy danh của Quan Vũ chưa đủ lớn? Lại vô tình cướp mất Chu Thương rồi sao? Khụ, chết rồi, trong miếu Quan Vũ, lại phải thiếu một Chu Thương vác đao. Lưu Húc xua tay, Chu Thương, hình thiên thương của bản vương, e là ngươi vác không nổi. Chu Thương vừa nghe, không khỏi sốt ruột. Hắn đấm ngực thình thịch, chúa công, ta Chu Thương không có gì khác, nhưng ta có nhiều nhất chính là sức lực. Lại một lần nữa cúi người, xin chúa công chấp thuận. Lưu Húc khẽ thở dài, Chu Thương, không phải bản vương không cho ngươi cơ hội vác hình thiên thương, thực sự là vì hình thiên thương của ta quá nặng. Chu Thương lớn tiếng nói, chúa công yên tâm, vũ khí trong tay ta cũng nặng 50 mấy cân, ta từ nhỏ đã có sức trời sinh. Lưu Húc bất đắc dĩ nói, hình thiên thương của bản vương ở đó, ngươi tự đi thử đi. Được thôi, Chu Thương mặt lộ vẻ hưng phấn, đứng thẳng người. Vài bước đã đến bên cạnh hình thiên thương. Chu Thương đưa tay ra, hai tay nắm chặt vào hình thiên thương. Lên, Chu Thương hét lớn một tiếng, lập tức cả thân thể bất chợt bắt đầu dùng sức. Chỉ là, điều khiến hắn khá kinh ngạc là, hình thiên thương đó lại không hề nhúc nhích. Không thể nào, hắn không thể tin được trừng mắt, sau đó đứng thế trung bình tấn, cong eo trầm hông, lại một lần nữa bắt đầu dùng sức. Mặt hắn đỏ bừng, ngay cả cổ cũng đỏ theo một vòng. Lần này, hình thiên thương cuối cùng cũng di chuyển được một phân. Chỉ là ngay sau đó, Chu Thương đã hết sức, không còn sức để tiếp tục. Hắn ngại ngùng đến trước mặt Lưu Húc. Lưu Húc cười nhạt, không sao. Chu Thương, hình thiên thương của bản vương nặng 1.600 cân, người có thể nhấp động nó, đã là trời sinh thần lực. Trong mắt Chu Thương và Lưu Hóa, đều lộ ra vẻ không thể tin được. Họ há to miệng, hai mắt trợn tròn. Vũ khí nặng 1.600 cân, quả thực chưa từng nghe, chưa từng thấy. Ngay cả vũ khí của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ thời xưa, cũng chỉ nặng 120 cân. Hồi lâu sau, hai người mới hoàn hồn. Trong lòng Lưu Hóa và Chu Thương, đối với sự sùng kính Lưu Húc, lại nhiều thêm vài phần. cả hai cùng cúi người, chúa công thần lực, chúng thần không bằng. Chu Thương cúi người, chúa công, thần nguyện đi theo bên cạnh ngài, làm một hộ vệ. Lưu Húc gật đầu, thôi được, nếu đã vậy, người liền đi theo bên cạnh bản vương, làm nội suất của thân vệ đi. Chu Thương mừng rỡ, lập tức hướng về phía Lưu Húc liên tục cảm tạ. Hai người vẻ mặt hưng phấn đi ra ngoài, nhìn hai người hộ vệ, Lưu Húc lại nhớ ra một chuyện. Hắn nhớ, Điển Vi và Hứa Chử từng sáng lập hộ vệ quân. Hộ vệ quân chiến lực phi phàm, cũng là một trong những đội quân đặc chủng nổi tiếng cuối thời Hán. Hắn vẫy tay, Điển Vi, gọi Hứa Chử, hai người cùng đến đây. Vâng, Điển Vi từ bên cạnh đi ra, hướng ra ngoài. Lưu Húc nhìn về phía Trần Đáo, thúc chí, chuẩn bị một phen, sáng mốt, liền theo bản vương đi tiễu diệt giặc Khăn Vàng. Vâng, Trần Đáo mừng rỡ, lập tức lui ra. Điển Vi và Hứa Chử bước đến, kính cẩn nói, chúa công, Điển Vi, Hứa Chử, bản vương có ý để các ngươi thành lập một đội quân, tên là Hổ Vệ Quân. Không biết ý các ngươi thế nào? Ánh mắt Điển Vi và Hứa Chử hơi sáng lên, Điển Vi cười lớn, đa tạ chúa công, ta vẫn luôn có một ý tưởng mơ hồ, nhưng vẫn luôn chưa thành hình. Nay chúa công nói một câu, ta liền minh ngộ, Hổ Vệ Quân chính là đội quân ta vẫn luôn muốn thành lập. Hứa Chử cũng cười sảng khoái, chúa công, gần nghìn hương dũng của ta, vừa hay có thể gia nhập vào Hổ Vệ Quân. Chuyện này các ngươi tự mình quyết định đi. Lưu Húc gật đầu cười, bản vương chỉ có một yêu cầu, chiến lược của Hổ Vệ Quân tuyệt đối không được tầm thường. Thuộc hạ tuân lệnh, Điển Vi và Hứa Chử đồng loạt cúi người đáp. Sau đó vừa bàn luận vừa đi ra ngoài. Sáng ngày thứ ba, Trần Đáo đến phủ quận thủ, hướng về phía Lưu Húc cúi người, chúa công, ba nhà giặc Khăn Vàng đứng đầu đến nay vẫn không có dấu hiệu đến. Lưu Húc không khỏi cười, thúc chí, nếu chúng không đến, vậy chỉ có thể bản vương đích thân đi một chuyến rồi. Hắn nói, ngươi có biết đường đến Cát Pha không? Trần Đáo vui mừng ra mặt, chúa công yên tâm, đối với vị trí của các đại giặc Khăn Vàng, mặt tướng nắm rõ như lòng bàn tay. Lưu Húc nhìn sâu vào Trần Đáo, hắn cảm nhận sâu sắc sự chấp nhất của Trần Đáo đối với việc tiễu diệt giặc Khăn Vàng. Hắn vung tay, vậy thì mang theo 5.000 bạch nhĩ tinh binh của ngươi, lại mang theo 8.000 hồ báo kỵ của Thái Sử Từ và 5.000 bạch mã nghĩa tòng của Triệu Vân, chúng ta xuất phát. Chúa công, nhân thủ có phải hơi nhiều không? Trần Đáo do dự, Lưu Húc cười lớn, nếu không như vậy, sao có thể khiến chúng sợ hãi? Hôm nay, bản vương sẽ cho chúng thấy hậu quả của việc không tuân theo hiệu lệnh của bản vương. Hắn nghĩ đến Đan Dương cung thủ, từ khi thành lập đến nay chưa từng ra tay. Ngay lúc đó, hắn cười nhạt, lại lệnh Tôn Sách mang theo 5.000 Đan Dương cung thủ. Trần Đáo tinh thần đại chấn, lớn tiếng đáp, "Vâng." Hai khắc sau, Lưu Húc liền dẫn binh mã dưới trướng tiến về núi Cát Pha. Trên núi Cát Pha, trong tụ nghĩa sảnh, tất cả mọi người đang tụ tập. Hà Nghi nâng chén rượu, cười lớn, "Đến, chư vị, cùng bản cừ soái cạn chén này." Mọi người tự nhiên không có dị nghị, đồng loạt nâng chén uống cạn. Dưới đài có một đại hán, cởi trần. Hắn tiện tay lau miệng, nói, đại cư soái, hôm nay có chuyện vui gì sao? Hà Nghi cười lớn, chư vị, kỳ hạn 10 ngày của Tần Vương đã qua rồi. Ta để xem thử, Tần Vương đó rốt cuộc có dám xuất binh tiễu trừ chúng ta không? Mọi người cười ha hà, núi Cát Pha của chúng ta địa hình phức tạp như vậy, ai dám đến? Đúng vậy, Viên Thuật trước đây chẳng phải cũng muốn tiễu trừ chúng ta sao? Nhưng cuối cùng, chẳng phải ngoan ngoãn chịu thua sao? Với địa hình của chúng ta dám lấy 1.000 đánh 5.000. Nay chúng ta có 8 vạn người, chẳng lẽ Tần Vương đó có thể mang ra 40 vạn người? Đến, uống rượu, quan tâm những chuyện đó làm gì? Hà Nghi nhìn về phía Lưu Tích, Lưu cử soái, để phòng vạn nhất, trên núi của chúng ta đã bố trí xong chưa? Lưu Tích vỗ ngực, đại cử soái cứ yên tâm. Ta đã bố trí nhân viên đắc lực nhất ở các trạm gác, lại mới tăng thêm 2 trạm gác ngầm. Hơn nữa, ta đã gọi toàn bộ nhân viên của ta về, ở trong trại đợi lệnh. Ta dám bảo đảm, hắn đến được mà không về được. Tốt, Hà Nghi trên mặt không còn lo lắng, cười lớn, Lưu cử soái làm việc quả nhiên chu đáo. Nếu đã vậy, bản cử soái không còn gì phải lo lắng nữa. Hắn nâng chén rượu, đến, mọi người uống rượu. Mọi người lại một lần nữa uống cạn, không khí lại một lần nữa nhiệt liệt. Lúc này, dưới núi Cát Pha, Lưu Húc dẫn binh mã dưới trướng đến nơi. Ngẩng đầu nhìn lên núi Cát Pha, mới phát hiện núi Cát Pha địa thế hiểm trở. Ánh mắt hắn sắc bén đến mức nào, một mắt liền thấy, men theo sườn núi lên, có các loại trạm gác. Trong những trạm gác đó, đều có không ít người canh giữ. Ngoài những trạm gác công khai, Lưu Húc còn phát hiện không ít trạm gác ngầm. Nếu đổi người khác đến, không chừng thật sự sẽ trúng kế. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của chúng là hắn. Dưới thị lực kinh khủng đó, tất cả đều không thể che giấu. Lưu Húc vẫy tay gọi Triệu Vân, Thái Sử Từ. Mọi người đều tụ tập bên cạnh Lưu Húc. Lưu Húc chỉ tay về phía trước, nhìn xem, phía trước 100 trượng, bên trái bụi cây, có một trạm gác, tổng cộng có 200 người. Phía trước 200 trượng, dưới tảng đá lớn đó, có một trạm gác, tổng cộng có 100 người. Phía trước 400 trượng, trên cành cây rậm rạp nhất của cây lớn đó, có hai trạm gác ngầm ẩn nấp ở đó. Nghe Lưu Húc nói rành rọt, Triệu Vân, Điển Vi đều ngơ ngác. Cố gắng nhìn xa, nhưng phát hiện những nơi Lưu Húc nói, căn bản không có chút dị thường nào. Họ nhìn nhau, nếu Lưu Húc không chỉ ra, e rằng căn bản không phát hiện được. Cứ như vậy, e rằng thật sự sẽ phải trả một cái giá nào đó. Ba chạm gác phía trước, nhìn thấy đại đội binh mã phía dưới, cũng khá căng thẳng. Trong bụi cây, Tiểu Trương hạ thấp giọng nói, Lão Lý, quan quân thật sự đến rồi, chúng ta nên làm gì? Lão Lý không để ý liếc một cái, sợ cái gì? Chúng ta ẩn nấp kín đáo như vậy, chúng nhất định không phát hiện được ta. Đến lúc đó chúng ta mấy nơi cùng giáp công, chúng tất định tổn thất thảm trọng. Cứ thế một hai lần, chúng sẽ không dám đến nữa. Hắn ngửa cổ, tu một ngụm rượu, lúc đó, Viên Thuật cũng thế. Cuối cùng sao, chẳng phải cũng xám xịt chạy đi. Tiểu Trương trong lòng chấn động, mặc dù có chút căng thẳng, nhưng trong lòng đã hoàn toàn ổn định lại. Lưu Húc cười nhạt, phía trước tổng cộng 25 trạm gác, chẳng trách Hà Nghi, Lưu Tích có gan như vậy, dám kháng mệnh không tuân. Ngay lúc đó hắn phân phó, Tử Long, lệnh người canh giữ lối xuống núi, hễ có người xuống núi, giết không tha. Vâng, Triệu Vân chắp tay nhận lệnh, lập tức tản ra xung quanh. Lưu Húc mới cười nhẹ, đi thôi, theo bản vương lên núi. Chúng ta đi dọn dẹp. Chân hắn đạp một cái, người liền bay lên, nhảy lên sườn núi. Lập tức lại nhảy một cái, đã đến trên bụi cây. Bắn tên, mau bắn tên, nhanh, bắt chết hắn. Những người trong bụi cây không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bình rượu của Lão Ly sớm đã không biết đi đâu, lúc này đang dương cung, bắn tên về phía Lưu Húc. Vút, những mũi tên đó tụ lại một chỗ, bắn về phía Lưu Húc. Hình thiên thương trong tay Lưu Húc nhẹ nhàng xoay một vòng. Keng, một loạt âm thanh vang lên, những mũi tên đó toàn bộ đều bị phản đòn trở lại. Cung tên vô dụng, mọi người mau lấy vũ khí. Lão Lý hét lớn, giơ tay, cầm một thanh đại đao. Lưu Húc đầu hướng xuống, lao xuống phía dưới. Người chưa đáp đất, hình thiên thương trong tay đã quét ra. Bành, bất cứ ai đến gần Lưu Húc, toàn bộ đều bị hình thiên thương quét bay ra ngoài. Những người đó đồng loạt bay ra ngoài. Có người đâm vào cây, có người đâm vào đá. Chết vô cùng thảm thương. Phải nói giặc khăn vàng trên núi Cát Pha, cũng khá dũng mãnh. Lão Lý hét lớn một tiếng, hắn sắp đáp đất rồi, chính là bây giờ, đâm. Nhân lúc Lưu Húc sắp đáp đất, họ đâm về phía Lưu Húc. Hình thiên thương của Lưu Húc nhẹ nhàng điểm xuống đất, người liền lại một lần nữa bay lên. Những đòn tấn công đó, toàn bộ đều đánh vào khoảng không. Lưu Húc làm lại như cũ, hình thiên thương trong tay lại một lần nữa quét ra. Cứ như vậy liên tiếp ba lần, giặc khăn vàng xung quanh đã bị tàn sát sạch sẽ. Xung quanh toàn là thi thể, máu tươi cũng nhuộm đỏ cả mặt đất. Tiểu Trương nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người kinh ngạc. Cũng vì vậy, hắn cứ mãi đứng bên cạnh, không tiến lên. Lúc này mới chợt phản ứng lại. Quay đầu nhìn, phát hiện trong trạm gác, chỉ còn lại một mình hắn. Trong lòng hoảng sợ, ngay lúc đó liền chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa hét, cứu mạng a! Lưu Húc tiện tay nhặt đại đao trên đất, tay trái nhẹ nhàng run lên. Đại đao hóa thành một luồng sáng, bay về phía sau lưng Tiểu Trương. Phập, đại đao trong nháy mắt đã đâm vào sau tim Tiểu Trương. Tiểu Trương phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngã xuống đất, không còn thở nữa. Lúc này thái sử tứ mới vừa đổi đến, thấy Lưu Húc nhanh như vậy đã tàn sát sạch sẽ, từng người đều đầy vẻ bất đắc dĩ. Chúa công thực sự quá mạnh mẽ rồi, sự mạnh mẽ đó sớm đã khắc sâu trong ký ức của họ. Chỉ có Trần Đáo, Chu Thương và Liêu Hóa ba người vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt. Mặc dù Trần Đáo biết Lưu Húc mạnh, rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh đến mức nào, thực ra hắn không có một khái niệm trực quan. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, sự mạnh mẽ của Lưu Húc sớm đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Chu Thương nhìn cảnh tượng trước mắt, đối với Lưu Húc càng thêm sùng bái. Mặc dù không vác nổi hình thiên thương của Lưu Húc, nhưng điều đó không cản trở hắn đi theo bên cạnh Lưu Húc. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần còn sống, liền phải đi theo bên cạnh chúa công. Lúc này trong lòng Liêu Hóa, chỉ có may mắn, nếu không phải hắn một mực cố chấp, kiên định muốn đến đầu quân cho chúa công. Nếu không thì, cảnh tượng trước mắt cũng sẽ xảy ra trên người hắn. Điều đó hắn không thể chấp nhận được. Lưu Húc lại có chút nhạt nhẽo. Chiến lược của những tên giặc khăn vàng này so với những tinh nhuệ đó, thực sự kém quá. Thôi, vậy dùng để luyện binh đi. Hắn nhìn về phía Tôn Sách, Bá Phủ, phía trước 70 trượng, dưới tảng đá lớn đó, xạ kích. Vâng, sư phụ, Tôn Sách đáp một tiếng. Lập tức, hắn vung tay, đội thứ nhất, xạ kích. Bá, 500 người ra khỏi hàng, hướng về phía dưới tảng đá lớn phía trước, xạ kích. Xoạt xoạt, những mũi tên đó tụ thành một trận mưa tên, bay về phía trước. Dưới tảng đá đó, những trạm gác đó đang hạ thấp giọng, bàn tán sôi nổi. Lão Tiền, làm sao bây giờ? Chúng ta có nên tấn công không? Lão Tiền, người đó quá mạnh rồi, làm sao bây giờ? Dưới tảng đá, Lão Tiền không để ý cười cười, thản nhiên nói, cứ yên tâm, chúng ta có tảng đá lớn che trên đầu, không thể bay vào được. Hơn nữa, chúng ta ẩn nấp kín đáo như vậy, không thể nào phát hiện ra chúng ta. Mọi người mới yên tâm không ít, nhưng ngay sau đó, một trận mưa tên bay về phía họ. Từng người đều kinh hãi, có người thậm chí còn chạy ra ngoài. Phốp phốp, một loạt âm thanh vang lên, mọi người dưới tảng đá lần lượt ngã trong vũng máu. Ở vị trí trung tâm dưới tảng đá, có một người trung niên ngẩng đầu. kinh hãi nhìn một vòng xung quanh, lập tức lại nằm xuống, bắt đầu giả chết. Tất cả, tự nhiên lọt vào mắt Lưu Húc. Hắn tiện tay nhặt đại đao, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Thanh đại đao đó liền cắm vào trong cơ thể người trung niên đó. Người trung niên đó hét thảm một tiếng, lập tức liền không còn thở nữa. Tôn Sách hướng về phía Lưu Húc chắp tay, sư phụ, đệ tử làm việc không tốt, xin sư phụ trách phạt. Bá phụ a, 500 đan dương cung thủ, bắn 100 người, lại có cá lọt lưới, vì sao? Tôn Sách gãi đầu, vì có người bắn trùng lập, lập tức, kính cẩn nói, xin sư phụ chỉ điểm. Pháo xạ mưa tên, không phải như vậy. Lưu Húc thở dài, cái gọi là pháo xạ mưa tên, là chỉ mỗi một binh sĩ, đều áp dụng cùng một góc độ, cùng một phương thức bắn tên, tiến hành xạ kích bao phủ không phân biệt về phía trước. Chỉ có như vậy, tấn công mới không có bất kỳ góc chết nào. Còn về việc bắn theo phương thức nào, thì cần có người chuyên môn chỉ huy. Tôn Sách có chút nửa hiểu nửa không. Lưu Húc khẽ quát, đội thứ hai chuẩn bị. Đội thứ hai của đan dương cung thủ bước lên, dương cung lên tên. Chính diện, 70 trượng, vị trí dưới tảng đá, pháo xạ. Đan dương cung thủ từng người một buông tay phải. Bá, mưa tên dày đặc, đều đạn rắc xuống phía dưới tảng đá phía trước. Nhìn thấy mưa tên đều đạn bao phủ phía trước, Tôn Sách mới minh ngộ. Hướng về phía Lưu Húc chắp tay, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Đồ nhi ta bỗng nhiên khai sáng, như vậy là tốt rồi. Lưu Húc thản nhiên gật đầu, ngoài 200 trượng, trên một cành cây, hai người co rúm lại với nhau, không dám thở mạnh. Họ thật sự sợ rồi, từ khi gia nhập giặc Khăn Vàng mười mấy năm, chưa bao giờ thấy đối thủ đáng sợ như vậy. Thật sự là trong nháy mắt, đã có uy lực kinh khủng. Lúc này không dám có ý nghĩ gì khác, còn về việc báo tin, không tồn tại, chỉ hy vọng không ai có thể thấy mình. Nhìn thấy Lưu Húc dần dần đi về phía trước, họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đã quyết định, sau lần này, liền xuống núi, không bao giờ làm giặc Khăn Vàng nữa. Chỉ là, ngay sau đó, hai tiếng vút gió vang lên bên tai họ. Chỉ cảm thấy đầu óc đau nhói, liền rơi xuống đất, chết hoàn toàn. Cho đến khoảnh khắc chết đi, họ cũng không hiểu, vì sao mình chết. Tự nhiên cũng là do Lưu Húc làm. Chỉ là tiện tay nhặt hai viên đá vụn, ném về phía hai trạm gác ngầm đó. Nhìn hai trạm gác ngầm rơi xuống đất, Lưu Húc lại không quay đầu lại mà đi. Điển Vi trong lòng khá tò mò. Đi gần như vậy, hắn cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hai trạm gác ngầm đó. Hắn cố ý chạy qua, xem xét kỹ lưỡng. Đứng dưới cây lớn đó, ngẩng đầu cẩn thận quan sát. Nhưng dù vậy, chỉ thấy lá cây rậm rạp. Hắn gãi đầu, trong lòng đầy vẻ không hiểu. Chúa công, ta không phát hiện ra dấu vết của trạm gác ngầm ở đó. Chỉ là bị cành cây che khuất mà thôi. Lưu Húc cười nhẹ, người bố trí trạm gác cũng có chút ý tưởng. Đi thôi, hắn vung tay, liền đi về phía trước. Mọi người tự nhiên theo sát. Đỉnh núi Cát Pha, một tên lính giặc Khăn Vàng vội vàng chạy vào tụ nghĩa sảnh. Báo, Tần Vương xuất lĩnh đại đội nhân mã đến rồi. Trạm gác của chúng ta thế nào rồi? Hà Nghi hỏi, bẩm báo đại cư soái, trạm gác của chúng ta, toàn bộ đều bị phá rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Ngay cả Lưu Tích cũng sắc mặt âm trầm. Những trạm gác đó là do hắn tỉ mỉ thiết kế. Có một số trạm gác cực kỳ bí mật, hắn tự cho rằng không ai có thể phá được, hắn không thể tin được, toàn bộ đều bị phá rồi. Không sai, lính trại bẩm báo, 25 trạm gác, không một người sống sót. Hà Nghi nhíu mày, lần này tổng cộng đến bao nhiêu người? Tổng cộng có 1.78.000 người, lính giặc Khăn Vàng bẩm báo. Lưu Tích chắp tay, trại chủ, chuyện này cứ giao cho ta nhất định sẽ khiến hắn đến được mà không về được. Đi đi, Hà Nghi gật đầu, đến, chúng ta cạn chén này. Lập tức đứng dậy, bản cư soái sẽ đích thân vì ngươi mà trấn giữ. Đa tạ đại cư soái. Lưu Tích chắp tay, ngửa cổ uống cạn rượu trong chén, mới đi ra ngoài. Hà Nghi hướng về phía mọi người vẫy tay, đi thôi, chúng ta cùng đi trấn giữ cho nhị đương gia. Hống, mọi người đồng loạt hô vang. Một đám người đến cổng trại, yên lặng chờ đợi ở đó. Ở phía trước nhất là một phương trận vạn người. Phía trước là thương binh, đao binh. Phía sau là cung tiễn thủ. Toàn bộ 4.000 cung tiễn thủ. Những cung tiễn thủ này, chính là át chủ bài của họ. Chắc chắn chặn được con đường lên núi. Nơi này là nơi hiểm trở nhất của núi Cát Pha. Toàn bộ địa hình hình quả bầu, nơi họ đứng là phía sau giao điểm của hai vòng tròn. Điều đó cũng có nghĩa là nơi họ chốt giữ chính là nơi có độ rộng hẹp nhất. Nơi hẹp nhất chỉ có thể chứa 10 người đi song song, hai bên đều là vách đá. Kẻ địch dù có tấn công cũng chỉ có thể có 10 người đi song song. Dưới trận mưa tên đó, họ không tin có ai có thể xông qua. Cũng chính nhờ vào nơi này, họ mới dám khoác lác lấy 1.000 địch 5.000. Lưu Húc dẫn đầu mọi người, nhanh chóng tiến lên, nhìn thấy địa hình hình quả bầu phía trước, hắn lộ ra một nụ cười nhạt. Qua khi, chính là cửa ải cuối cùng, nhìn thấy Lưu Húc ngày càng đến gần, trong mắt Lưu Tích tinh quang lóe lên. Chỉ cần đến chỗ 70 bước, là có thể dùng mũi tên bao phủ. Đến lúc đó, nắm chắc phần thắng. Khi còn cách 120 bước, Lưu Húc lớn tiếng hô. Bá phủ, đan dương cung thủ mưa tên bao phủ. Đội thứ nhất, thứ hai đan dương cung thủ nghe lệnh, chính diện 120 bước, mưa tên bao phủ. Cùng với mệnh lệnh của Tôn Sách, vô số mũi tên bay về phía trước. Mũi tên vừa bay ra, Tôn Sách lại một lần nữa hạ lệnh, đội thứ ba, thứ tư Đan Dương cung thủ nghe lệnh, chính diện 120 bước, mưa tên bao phủ. Từng đợt mưa tên không ngừng bay về phía trước, ngoài 120 bước, tiếng hét thảm của giặc khăn vàng không ngớt bên tai. Cung tiễn thủ của họ muốn tấn công, nhưng phát hiện khoảng cách tấn công của mình căn bản không bắn đến ngoài 120 bước. Mũi tên toàn bộ đều rơi giữa đường, muốn xông lên, lại phát hiện phía trước có thương thủ, đao thủ ngăn cản. Thương thủ, đao thủ phía trước xông lên, lại phát hiện phía trước chỉ có thể đi qua 10 người. Xông lên, hoàn toàn là đi nộp mạng. Trong một lúc, hiện trường phảng phất như cắt lúa mạch, đồng loạt ngã xuống từng mảng từng mảng. Một loạt bắn ra là 1.000 mũi tên, 10 loạt chính là 1.000. Sau mấy loạt bắn đồng loạt, trong phương trận vạn người kia không còn một ai sống sót. Trong phương trận, đầu đầu cũng là thi thể, máu tươi tụ lại thành dòng, chảy ra bốn phía. Lưu Tích cả người đều sợ ngây ra, đại đao trong tay giơ cao, miệng há hốc, nhưng cả người lại phảng phất như mất hồn, rất lâu không có động tĩnh. Mọi người trong sơn trại cũng kinh ngạc đứng ngây tại chỗ. Sơn trại vốn ồn ào náo nhiệt, chìm vào trong sự tĩnh lặng chết chóc. Hà Nghi cả người cứng đờ tại chỗ. Từ khi gia nhập Khăn Vàng, Nam Chinh Bắc chiến nhiều năm, y chưa từng thấy qua cảnh tượng nào kinh khủng như vậy. Bắn đồng loạt từ ngoài 120 bước sao? Không phải đùa chứ, tỷ lệ bắn trúng lại cao đến thế. Chẳng lẽ mấy ngàn cung tiễn thủ này toàn bộ đều là thần tiễn thủ? Thật quá mức khó tin, thế lực nào mà có một thần tiễn thủ đã xem như bảo bối. Bây giờ lại có tới 5.000 người, trong lòng y chỉ còn lại sự sợ hãi, nhưng Lưu Húc sẽ không quan tâm Hà Nghi nghĩ gì, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, lao về phía trước. Cùng lúc đó, Hồ Báo Kỵ và Bạch Nhĩ tinh binh phía sau bắt đầu xung phong. Lưu Tích thấy Lưu Húc bay vọt tới, cả người giật nảy mình. Y lập tức gầm lên, cản hắn lại cho bản cư soái. Nói rồi liền co giò bỏ chạy về phía sau. Chỉ là, mọi thứ đã muộn. Trong nháy mắt, Lưu Húc đã lướt qua bên cạnh Lưu Tích. Thân thể Lưu Tích run lên bần bật. Y hoài nghi, người trước mắt này căn bản không phải người, mà là một tiên nhân. Y quỳ phịch xuống đất, cầu tiên nhân tha cho ta một con đường sống, ta nguyện đầu hàng. Muộn rồi, Lưu Húc lạnh lùng cười. Cũng đúng lúc này, tay phải Lưu Tích khẽ rung, một mũi tên trong tay áo xuất hiện trong tay y. Chiêu này là tuyệt kỹ độc môn của y. Mấy năm trước, có một võ tướng đến tiễu trừ. Thực lực của võ tướng kia mạnh hơn y không chỉ một chút. Y chính là dựa vào mũi tên trong tay áo này mà giết chết tên võ tướng đó. Y cũng vì thế mà ngồi lên được bảo tọa nhị đương gia. Tay phải y giấu trước người, cổ tay chợt rung lên. Vút, một mũi tên trong tay áo hóa thành một luồng sáng, bay về phía Lưu Húc. Lưu Tích mừng rỡ, tụ tiễn vì khá nhỏ nên sau khi bay ra rất khó phát hiện. Khóe miệng Lưu Húc hiện lên một nụ cười chế nhạo, dưới thị giác động, mọi hành động của Lưu Tích, bao gồm cả quý tích của mũi tên trong tay áo, đều hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. Tay trái hắn đưa về phía trước, nhẹ nhàng kẹp lại. Mũi tên trong tay áo kia đã bị hắn kẹp chính xác trong tay. Đồng tử Lưu Tích co rút mạnh, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Tay không bắt được tụ tiễn, sao có thể? Trường thương hình thiên trong tay Lưu Húc nhẹ nhàng quét qua. Vút, một tiếng rít vang lên, Lưu Tích kinh hãi quay đầu. Ngay sau đó, trường thương hình thiên đã cắt ngang yết hầu của y, ôm lấy yết hầu, cả người y bay ngược ra sau. Y muốn gào lên, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Bịch, hơn 10 trượng xa, Lưu Tích nặng nề rơi xuống đất, tứ chi co giật. Lưu Húc ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh núi. Tất cả giặc Khăn Vàng, sau khi nhìn thấy ánh mắt đó của Lưu Húc, trong lòng đều sinh ra nỗi kinh hoàng. Rào tất cả đều chạy tán loạn. Hà Nghi không thể đứng vững được nữa. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất. Cả người y bò dạp trên đất, khẩn thiết nói. Xin Tần Vương tha cho chúng ta một mạng. Ha ha, Lưu Húc vung tay nói, giết hết. Tuân lệnh. Mọi người đồng thanh đáp, rồi xông về phía trước. Lưu Húc một bước đã vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, đến trước mặt Hà Nghi. Trường thương hình thiên trong tay rung lên, cắt ngang cổ Hà Nghi. Đầu Hà Nghi rơi xuống đất, lăn lông lốc, máu tươi cũng theo đó mà phun ra. Cho đến khi chết, trên mặt Hà Nghi vẫn đầy vẻ hối hận. Hổ Báo Kỵ, Bạch Nhĩ tinh binh cùng Đan Dương cung thủ đồng loạt xông lên, bắt đầu cuộc tàn sát. Lưu Húc đứng ở lối vào sơn trại, yên lặng nhìn. Kể từ khi đến cuối thời Hán, hắn đã quen với mọi thứ. Có lẽ, mục đích xuyên không của mình, chính là vì trọng chân Hán Thất. Để Hán Thất lại được kéo dài, để người đời sau không cần phải ngước nhìn quốc gia khác mà sống. Để người đời sau không cần phải đi ghi nhớ những tổ hợp chữ cái phức tạp kia nữa. Một đám người đang mò mẫm xuống chân núi Cát Pha, nghe tiếng kêu thảm thiết phía sau, trong lòng họ vô cùng may mắn. Nếu không nhanh chân, chắc chắn cũng sẽ bị tàn sát hết. Nhìn thấy con đường dưới chân núi, họ vô cùng phấn khích. Mọi người sau khi xuống núi, mau chạy đi. Người dẫn đầu là một gã tráng hán. Mặt đầy thịt ngang, trên mặt còn có một vết sẹo đao. Giặc Khăn Vàng đều gọi y là Đao Ba. Dưới trướng y tập hợp một đám người. Bây giờ, y định dựa vào 500 người trước mắt này để tự lập môn hộ. Đến lúc đó, tìm một ngọn núi, xưng hùng sơn lâm, ai có thể tìm được chứ? Một bước nhảy xuống, y đáp xuống đất bằng. Mọi người lần lượt làm theo. Đao Ba vung tay nói, đi theo ta. vừa nói xong, y định đi về phía trước. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng y, chuẩn bị đi đâu vậy? Đào Bà cứng ngắc quay người lại, chỉ thấy sau lưng mình là gần 1.000 kỵ binh. Những kỵ binh này, ai nấy đều ngựa trắng áo bào trắng. Người dẫn đầu chính là Triệu Vân. Đào Bà không khỏi sợ đến vỡ mật, y lập tức co giò chạy ngược lên núi. Triệu Vân lạnh lùng cười, thúc con chiếu dạ ngọc sư tử dưới thân, thân hình lao về phía Đào Bà. Cổ tay khẽ rung, lòng đảm lượng ngân thương đâm thẳng tới. Đào Bà vừa mới bỏ được hai bước, đã cảm thấy sau lưng đau nhói. Ngay sau đó, y không còn chi giác nữa. 500 người dưới chân núi nhanh chóng bị Bạch Mã Nghĩa tổng tàn sát sạch sẽ quận Nhữ Nam. Lưu Húc nhìn về phía Trần Đáo, nhàn nhạt nói, thúc chí, tiếp theo, giặc khăn vàng ở quận Nhữ Nam sẽ do ngươi thanh lý. Ngoài Bạch Nhĩ tinh binh ra, bản vương sẽ để lại cho ngươi 1 vạn phu tù. Sắc mặt Trần Đáo phân chấn, mấy năm nay, y đi khắp nơi tìm giặc khăn vàng, chẳng phải là vì ngày hôm nay sao? Y chắp tay hành lễ với Lưu Húc, đa tạ Tần Vương, thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong liền bước ra ngoài, quận Nhữ Nam, Dĩnh Xuyên, Tuần Úc vội vã bước vào trong phủ quận thủ, Tào Tháo mặt đầy vẻ lo lắng, Văn Nhược, Nhạc Tiến đã về chưa? Tuần Úc lắc đầu, khẽ thở dài, chúa công, nhận được trên báo mới nhất, Nhạc Tiến bị bắt sống. Tim Tào Tháo thắt lại, vội vàng nói, Văn Nhược, mau liên hệ với Tần Vương Lưu Húc, nói với hắn, cứ ra giá, ta nhất định phải đổi Nhạc Tiến về. Lời của y chưa nói xong, Tuần Úc đã xua tay. Chúa công, Nhạc Tiến đã đầu hàng dưới trướng Tần Vương Lưu Húc. Lời này vừa ra, thân thể Tào Tháo khẽ run lên. Vội vàng dùng tay vịn vào bản án mới không đến nỗi ngã quỵ. Y không dám tin nói, Nhạc Tiến, đầu hàng Tần Vương Lưu Húc. Không sai, Tuần Úc cười khổ, Tào Tháo trầm mặc một hồi, sau đó nói, Văn Nhược, có phải là vì hôm đó ta đã đổi lộ tuyến hành quân không? Tuần Úc không tỏ ý kiến, chỉ khuyên, chúa công, điều chúng ta cần cân nhắc là sau này nên làm gì? Tào Tháo sững người, rồi khẽ gật đầu. Sau đó, y lại nghi hoặc hỏi, Viên Hy và Nhan Lương có tin tức gì chưa? Viên Hy chết rồi, Nhan Lương và Cao Lãm đã đầu hàng Tần Vương Lưu Húc. Tuần Úc nói, cái gì? Tào Tháo toàn thân chấn động, hai mắt y trợn tròn, hô lên, Viên Hy chết rồi, Nhan Lương và Cao Lãm toàn bộ đều đầu nhập dưới trướng Tần Vương Lưu Húc. Sao có thể? Từng tin tức một khiến y kinh ngạc không thôi. Viên Hy là đứa con trai Viên Thiệu yêu thương nhất, từ trước đến nay, Viên Thiệu đối với Viên Hy sủng ái vô cùng. Nhưng bây giờ, Viên Hy lại chết. Không chỉ vậy, Nhan Lương và Cao Lãm là hai trong tứ trụ Hà Bắc. Tứ trụ Hà Bắc là 4 viên võ tướng mạnh nhất dưới trướng Viên Thiệu. Bây giờ tứ trụ đã chết hoặc đầu hàng hai người, điều này có nghĩa là võ tướng đỉnh cao dưới trướng Viên Thiệu đã thiếu đi một nửa. Ảnh hưởng đối với Viên Thiệu không thể nói là không lớn. Tin tức này nếu để Viên Thiệu biết, e rằng sẽ lôi đình thịnh nộ. Mấy chuyện này còn tạm được, điều mấu chốt nhất bây giờ là Viên Hy, Nhan Lương, Cao Lãm đều gặp chuyện khi đang hợp tác với Tào Tháo. Bây giờ y phải cân nhắc làm sao để chịu đựng cơn thịnh nộ của Viên Thiệu. Nếu không cẩn thận, e rằng không chỉ giao tình mấy chục năm với Viên Thiệu sẽ tan thành mây khói, mà còn có khả năng Viên Thiệu sẽ vì thế mà căm hận y, khởi binh phạt y. Y run giọng nói, Văn Nhược, mau chuẩn bị bút mực cho ta, ta muốn viết một phong thư cho Viên Thiệu. Tào Tháo dùng sức xé một cái, liền đem tấm lụa vừa mới viết được một nửa xé thành hai mảnh. Y bực bội đi đi lại lại. Tuần Úc khẽ thở dài, chúa công, ngài có nghĩ đến nếu lúc này đầu nhập dưới trướng Tần Vương Lưu Húc? Tào Tháo sững người, chí hướng của chúa công vốn là Trinh Tây tướng quân, nay Hán thất có Tần Vương tọa trấn, việc nhà Hán quật khởi đã là thế tất yếu. Chúa công nếu lúc này đầu nhập dưới trướng Tần Vương, Tần Vương tất sẽ quét dọn giường chiếu nghênh đón. Tuần Úc chắp tay nói với Tào Tháo, đến lúc đó, chỉ cần chúa công thổ lộ ý muốn trở thành Trinh Tây tướng quân, Tần Vương cũng nhất định sẽ vui vẻ chấp thuận. Bước chân Tào Tháo khựng lại, y ngẩng đầu nhìn Tuần Úc một cái, trong lòng thoáng qua một tia phức tạp. Ban đầu, khi mới làm Lạc Dương Bắc Bộ úy, y đã lấy đây làm chí hướng, chỉ là bây giờ, dường như không chỉ cam tâm với điều đó. Y thở dài một hơi, Văn Nhược, chuyện này để sau hãy bàn lại. Nói rồi, y lại cắm cúi viết thư ký Châu, Nghiệp Thành. Trong phủ quận thủ, rất nhiều mưu sĩ đang ngồi chật cả phòng. Viên Thiệu nhìn văn thư trong tay, tay khẽ run rẩy. Hy Nhi chết rồi, Nhan Lương, Cao Lãm toàn bộ đều đầu hàng dưới trướng Tần Vương Lưu Húc. Trong đôi mắt hổ đã có lệ quang lấp lánh, ta Viên Thiệu lại phải cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Y giận dữ hét lên, Tào Tháo đâu? Tại sao hắn không sao? Đúng lúc này, thư thụ vội vã bước vào. Chúa công, Tào Tháo phái người gửi thư đến. Tào Tháo lại có mặt mũi gửi thư đến. Viên Thiệu quay đầu, hai mắt đỏ ngầu. Y giật lấy thư, vung tay ném xuống đất, nghiến răng nói. Cần người, ta phái cả Nhan Lương, Cao Lãm cho ngươi, còn đem cả đứa con trai Hy Nhi ta yêu thương nhất đi cùng. Cần binh, ta bất chấp chiến sự với Công Tôn Toản đang căng thẳng, phái ra 1.500.000 ký châu tiết kỵ bách chiến. Bây giờ thì hay rồi. Hy Nhi của ta chết, Nhan Lương, Cao Lãm mất, ngay cả 1.500.000 ký châu thiết kỵ bách chiến cũng tổn thất gần hết. Tào Tháo tại sao không sao? Một cái tát mạnh vào bản án, y gầm lên, ta thật muốn chất vấn tên Tào Tháo kia, rốt cuộc hắn có ý gì? Trong đại sảnh, tất cả đều im như ve sầu mùa đông. Chưa từng thấy Viên Thiệu nổi giận như vậy, ai nấy đều không dám lên tiếng. Người đâu, chém người đưa thư cho ta. Điền Phong vội vàng chắp tay hành lễ. Chúa công, không được, vạn vạn không được, lưỡng quốc giao tranh không chém sứ giả, tiền lệ này vạn vạn không thể mờ. Viên Thiệu trợn mắt nói, phái người nói với Tào Tháo, bảo hắn cho ta một lời giải thích, nếu không, đừng trách ta không nể tình nghĩa nhiều năm. Đột nhiên, bên ngoài có thân vệ vội vã chạy vào. Chúa công, tiền tuyến khẩn cấp, Công Tôn Toản tập kết đại quân, tấn công chúng ta. Keng một tiếng, trường kiếm bên hông Viên Thiệu mạnh mẽ tuốt vỏ, y giận dữ hét lên. Các tướng sĩ, theo ta chém tên Công Tôn Toản kia. Quận Nhữ Nam, Từ Thứ từ bên ngoài bước vào, y chắp tay hành lễ với Lưu Húc. Chúa công, Dĩnh Xuyên truyền về tin tức, Tào Tháo lại lần nữa đóng quân ở Dĩnh Xuyên. Lưu Húc nhàn nhạt cười, Tào Tháo chiếm Dĩnh Xuyên, đùa à, Nguyên Trực, truyền lệnh của bản vương, bảo mọi người trong một khắc nữa tập trung ở nghị sự sảnh, chuẩn bị họp. Tuân lệnh, Từ Thứ bước ra ngoài, một khắc sau, Lưu Húc bước vào nghị sự sảnh, lúc này trong nghị sự sảnh đã ngồi chật các tướng lĩnh. Thấy Lưu Húc đến, mọi người đều cung kính nói, chúa công. Ánh mắt Lưu Húc lướt qua mọi người, chư vị, bây giờ mọi người cũng đã nghỉ ngơi chỉnh đốn gần xong rồi, bản vương chuẩn bị một lần bình định Dự Châu. Mọi người ai nấy đều xoa tay, vẻ mặt háo hức muốn thử. Lưu Húc nhìn về phía Trần Đáo nói, thúc chí, thuộc hạ có mặt. Trần Đáo lập tức đứng dậy, từ hôm nay, người sẽ tiếp nhận chức thái thú quận Nhữ Nam, đồng thời phụ trách việc thanh trừ giặc Khăn Vàng và công tác hậu cần ở quận Nhữ Nam. Trần Đáo đứng dậy, có chút hoảng sợ nói, chúa công, ta chưa từng đảm nhiệm những việc này, ta sợ phụ lòng chúa công. Không sao, Lưu Húc cười lớn nói, bản vương tin tưởng năng lực của ngươi. Đợi sau khi thanh trừ xong giặc Khăn Vàng, bản vương sẽ điều ngươi về Duyện Châu. Bản vương chờ xem uy lực của Bạch Nhĩ tinh binh. Trần Đáo cảm động chắp tay nói, tại chúa công. Lưu Húc nhẹ nhàng gõ lên bản đồ. Tiếp theo, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, thu phục các quận của Dự Châu. Hiện tại các quận của Dự Châu, ngoài quận Nhữ Nam, nước Trần ra, còn có quận Dĩnh Xuyên, nước Bái, nước Lương và nước Lỗ. Tào Tháo đang chiếm giữ quận Dĩnh Xuyên, vì vậy, chủ lực lần này của chúng ta sẽ đặt ở hướng quận Dĩnh Xuyên. Chúa công, hiện tại Tào Tháo đang đóng quân ở thành Dương Địch phòng thủ khá kiên cố, nếu công chiếm, e rằng sẽ tốn không ít thời gian. Từ Thứ khẽ thở dài. Lý Nho gật đầu, dưới trướng Tào Tháo có không ít lương tướng, lại thêm hiện tại có 2 vạn binh mã. Nếu Tào Tháo dốc sức phòng thủ, e rằng muốn hạ Dương Địch, thật sự cần thời gian dài. Tuân Du chắp tay hành lễ. Chúa công, bây giờ là đầu đông. Chúng ta chỉ có 1 tháng thời gian, nếu muốn thu phục Dĩnh Xuyên, e rằng không kịp. Theo ý ta, chúng ta không bằng trước tiên thu phục các quận còn lại của Dự Châu. Về phần Dĩnh Xuyên, đợi sang xuân năm sau, chúng ta lại thu phục, cũng không muộn. Quách Gia gật đầu, không sai. Ngoài thành Dương Địch có sông Dĩnh. Nếu đợi đến mùa xuân, mực nước dâng cao, chúng ta vừa hay có thể dẫn nước sông Dĩnh vào Dương Địch. Khi đó Dương Địch sớm chiều có thể phá. Chỉ là bây giờ, đang là đầu đông, mực nước không đủ, cái này không thể thi hành. Lưu Húc khẽ nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bản án. Nếu cho Tào Tháo thời gian, không chừng Tào Tháo có thể một bước lên trời. Điều này không phải là điều Lưu Húc muốn thấy. Càng quan trọng hơn, Lưu Húc sợ dã tâm của Tào Tháo sẽ vì thế mà bành trướng. Chỉ có đúng lúc đả kích Tào Tháo mới có thể kiềm chế dã tâm của y, nghĩ vậy, hắn trầm giọng nói. Tào Tháo là kiêu hùng, nếu cứ để mặc Tào Tháo, e rằng sẽ để y nhân cơ hội này mà lớn mạnh. Bản vương có một kế, có thể định Dĩnh Xuyên. Khóe miệng Lưu Húc lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đại bản doanh của Tào Tháo ở quận Hà Đông, bên cạnh quận Hà Đông, vừa hay là quận Nội Hà và quận Thượng Đàng. Lời này vừa ra, ánh mắt Quách Gia khẽ sáng lên. Chúa công, ý của ngài là Dương Đông kích Tây. Lưu Húc nhàn nhạt cười. Không sai. Ta chỉ cần để Ngụy Diên và Đồng Chiêu vây đánh quận Hà Đông, Tào Tháo tất sẽ phải hồi sư cứu viện. Đến lúc đó tự khắc có thể một lần bình định Dĩnh Xuyên. Tuyệt diệu, Tuân Du tán thưởng, tiền lương vật tư của Tào Tháo toàn bộ đều tích trữ ở quận Hà Đông, nếu quận Hà Đông có biến, thì Tào Tháo tất sẽ nguyên khí đại thương. Đây là dương mưu, Tào Tháo không thể không cứu. Quách Gia cũng vỗ tay cười nói, kế của chúa công hơn xa chúng ta gấp 10. Kế này vừa ra, Tào Tháo tất sẽ hồi sư cứu viện quận Hà Đông. Tuyệt diệu, thật sự tuyệt diệu. Ngay cả Già Hủ trước nay luôn nghiêm túc cũng lộ ra vẻ tươi cười. Y cảm thấy, đầu quân dưới trướng Tần Vương, quả thực là hành động sáng suốt. Có một chúa công văn võ song toàn như vậy, hoàn toàn không cần phải bôn ba khắp nơi nữa. Ngay hôm nay, do bản vương đích thân lĩnh binh, chúng ta xuất binh đến quận Dĩnh Xuyên. Bàn tay Lưu Húc nặng nề đập lên bản đồ, lớn tiếng hô. Mọi người lập tức chuẩn bị binh mã, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, tiến đến quận Dĩnh Xuyên. Trong vòng nửa tháng, ta nhất định phải chiếm được Dĩnh Xuyên. Tuân lệnh. Các văn võ đồng thanh hô vang. Nhữ Nam, bên ngoài thành Bình Dư, một kỵ binh phi nhanh, trên chiến mã là một nữ tướng, một bộ chiến giáp bó sát người, làm nổi bật hoàn hảo vóc dáng của nàng. Nàng cưỡi trên một con chiến mã màu trắng, tay cầm một cây trường thương, vô cùng anh tư hiên ngang. Nàng ngẩng đầu nhìn cổng thành một cái, chỉ thấy phía trên ba chữ lớn Thành Bình Dư hiện ra trước mắt. Nàng cười lớn một tiếng, cuối cùng cũng đến rồi, cũng không biết Lưu Lang có nhớ ta không. Nghĩ vậy, trên mặt nàng hiện lên một vệt hồng, vẻ anh tư của nàng lại thêm vài phần quyến rũ. Tiếng vó ngựa lại vang lên rồi biến mất ở cổng thành. Trước cửa phủ quận thủ, nàng phi thân xuống ngựa, cất giọng kiều diễm. Tần Vương Lưu Húc có ở trong phủ không? Thân vệ chắp tay hành lễ, Tần Vương đang ở trong phủ. Dám hỏi cô nương là ai, ta cũng tiện vào bẩm báo. Không cần, nữ tử mặt hiện vẻ vui mừng. Ta vào là được, thân vệ định ngăn lại, lại thấy Điển Vi từ bên trong bước ra, cười lớn. Thuộc hạ Điển Vi bái kiến chủ mẫu. Chủ mẫu, thân vệ nuốt một ngụm nước bọt. Nữ tử chính là Mã Vân Lộc. Vẻ thẹn thùng trên mặt nàng chợt lóe lên, rồi cười nói. Lưu Lang chinh chiến bên ngoài đã lâu, ta đến xem thử. Thân vệ thấy vậy, vội vàng chắp tay với Mã Vân Lộc. Tiểu nhân bái kiến chủ mẫu, tiểu nhân có mắt không thấy chủ mẫu, xin chủ mẫu thứ tội. Điển Vi chắp tay nói, chủ mẫu, tệt thân vệ này là người mới gia nhập khi ta ở Từ Châu. Chưa từng gặp chủ mẫu, xin chủ mẫu đừng trách tội. Không sao, Mã Vân Lộc gật đầu cười nói, việc này cũng là vì an toàn của Lưu Lang, ta sao lại trách tội ngươi. Nói xong, nàng liền bước vào bên trong, thân vệ lau mồ hôi trên trán, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào, sau lưng mình đã ướt đẫm. Mã Vân Lộc bước vào trong phủ quận thủ, chắp tay hành lễ với Lưu Húc, Lưu Lang. Lưu Húc chỉ cảm thấy giọng nói khá quen thuộc, ngẩng đầu lên, bóng dáng kiểu diễm của Mã Vân Lộc lọt vào tầm mắt hắn. Trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, Vân Lộc, nàng đến rồi. Mọi người nhớ Lưu Lang, nên phải ta đến xem Lưu Lang khi nào có thể về. Mã Vân Lộc nói, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lưu Húc, phảng phất như muốn khắc sâu Lưu Húc vào trong tim mình. Sắp rồi, trên mặt Lưu Húc cũng lộ ra một nụ cười. Còn một tháng nữa, ta sẽ hồi sư về Duyện Châu. Vậy thì tốt quá, Mã Vân Lộc lao tới, ôm chầm lấy Lưu Húc. Lưu Húc chỉ cảm thấy một làn hương thơm phả vào mặt, rồi cảm nhận được vóc dáng kiêu hãnh của Mã Vân Lộc. Hồi lâu, Mã Vân Lộc mới thẹn thùng rời khỏi vòng tay của Lưu Húc. Mặt nàng đỏ bừng, sau đó, mặt nàng hiện lên vẻ vui mừng. Lưu Lang, mọi người đã chờ sốt ruột rồi. Tần Vương Phủ cũng đã bố trí xong xuôi, chỉ chờ Lưu Lang về thôi. Được, vất vả cho nàng rồi. Trong mắt Lưu Húc thoáng qua một tia dịu dàng. Đâu có, Mã Vân Lộc không hề để ý mà xua tay. Đó là nhà của ta tự nhiên phải bỏ chút tâm sức. Nàng bí ẩn cười nói, Lưu Lang, bây giờ Tần Vương Phủ đã thay đổi rồi. Bảo đảm Lưu Lang xem xong cũng sẽ hết lời khen ngợi. Được, Lưu Húc cười lớn, vậy bản vương sẽ rửa mắt mong chờ. Hắn nhíu mày, Vân Lộc, lần này nàng đến một mình sao? Chưa sao nữa, Mã Vân Lộc ưỡn ngực nói, chẳng phải Lưu Lang nói ta là nữ trung hào kiệt sao? Một chút đường đi, có là gì? Một chút đường đi, Lưu Húc không khỏi có chút cạn lời. Từ thành xương ấp của Duyện Châu đến thành Bình Dư, ít nhất cũng có ngàn dặm. Mấy hôm nay chắc đã chịu không ít khổ cực. Mã Vân Lộc hoàn toàn không quan tâm mà xua tay. Có thể gặp Lưu Lang, chút khổ cực này có là gì? Đi thôi, Lưu Húc cười nhạt, bản vương trước tiên đưa nàng đến hậu viện nghỉ ngơi một chút. Sáng mai, ta sẽ xuất binh đến quận Dĩnh Xuyên. Đúng lúc này, một người nhảy chân sáo từ bên ngoài bước vào. Lưu Lang, trình độ bắn cung của ta lại có tiến bộ rồi, mau xem đi. Lời vừa dứt, bóng dáng Tôn Thượng Hương liền xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nàng không khỏi sững sờ. Sau đó, nàng đánh giá Mã Vân Lộc từ trên xuống dưới. Ngươi là ai? Sao lại ở đây? Tim Lưu Húc đập thịch một cái. Mã Vân Lộc và Tôn Thượng Hương đều không phải là người dễ đối phó. Sẽ không gây ra chuyện gì chứ? Hắn định lên tiếng khuyên can. Chỉ là cảnh tượng tiếp theo lại khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Mã Vân Lộc nghe vậy cũng sững sờ, nhưng lập tức hiểu ra. Nàng cười nhẹ, chắc là Thượng Hương muội muội nhỉ? Ta tên là Mã Vân Lộc, Lưu Lang chinh chiến bên ngoài quá lâu rồi, ta từ Duyện Châu đến xem. Tôn Thượng Hương liếc mắt đã thấy cây trường thương bên cạnh Mã Vân Lộc. Ánh mắt nàng không khỏi sáng lên, nàng cười duyên nói, Vân Lộc tỷ tỷ, tỷ cũng là người luyện võ sao? Không sai, Mã Vân Lộc gật đầu, ta là hậu duệ của nhà họ Mã ở Tây Lương, ta từ nhỏ đã yêu thích luyện võ, cũng vì thế, ta từ nhỏ đã tu tập võ nghệ. Thật sao? Tôn Thượng Hương mắt đầy vẻ kinh ngạc, ta cũng vậy. Ta từ nhỏ đã bắt đầu tu tập võ nghệ. Nàng kéo tay Mã Vân Lộc tỷ tỷ, khó có được người cùng sở thích, hôm nay ta phải nói chuyện với tỷ cho đã. Vậy chúng ta đi nhé. Tôn Thượng Hương gật đầu cười duyên. Sau đó, hai người nhìn nhau một cái, cùng nhau đến bên cạnh Lưu Húc. Một người bên trái một người bên phải khoác tay Lưu Húc nói, Lưu Lang, đi thôi, hôm nay chẳng phải chỉ điểm cho chúng ta một phen. Bị Mã Vân Lộc và Tôn Thượng Hương với thân hình bốc lửa khoác tay, Lưu Húc cũng không khỏi động lòng. Ngay sau đó, hắn liền theo hai người, bước ra ngoài. Thân vệ nhìn thấy cảnh này, không khỏi thầm tắc lưỡi. Hóa ra người mình vừa gặp thật sự là chủ mẫu A, nếu không có Điển Vi, e rằng đã phiền phức rồi. Nghĩ vậy, y liên tục cảm ơn Điển Vi. Trên võ trường ở hậu viện, Mã Vân Lộc và Tôn Thượng Hương hai người, mỗi người cầm một thanh trường kiếm, không ngừng giao đấu. Nhìn hai bóng dáng xinh đẹp trong sân di chuyển, quả thực có một hương vị riêng. Lưu Húc ngồi trong lương đình bên cạnh, cười nhạt nhìn mọi thứ. Hai người cùng nhau dừng lại, rồi chạy lon ton đến trước mặt Lưu Húc. Lưu Lang, xem kiếm pháp của ta, thi triển được không? Lưu Húc gật đầu, không tệ. Lưu Lang, hay là chàng dạy thêm cho chúng ta vài chiêu đi trong võ trường, đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ của hai người. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc thu dọn xong xuôi, liền đi ra ngoài. Chỉ là, vừa mới đến cửa, đã thấy Mã Vân Lộc và Tôn Thượng Hương đang yên lặng chờ ở đó. Thấy Lưu Húc ra, hai người cùng xoay một vòng, Lưu Lang, bộ dạng này của chúng ta, đẹp không? Mắt Lưu Húc khẽ sáng lên, nói, đẹp. Cầu hoa tươi hai người lại lần nữa tiến lên, một người bên trái một người bên phải khoác tay Lưu Húc nói, Lưu Lang, đi thôi, hai chúng ta muốn cùng chàng xuất chinh. Khi Lưu Húc đến ngoài cửa phủ quận thủ, mọi người đều đã yên lặng chờ ở đó. Thấy Lưu Húc ra, mắt mọi người không khỏi sáng lên. Rồi cùng nhau cúi đầu, cung nghênh chúa công, chủ mẫu. Lưu Húc vung tay, xuất binh, binh phát Dĩnh Xuyên quận. Quận Dĩnh Xuyên, Tào Tháo lúc này khá bực bội, y đi đi lại lại. Sau đó, ngẩng đầu nhìn Tuân Úc trước mặt, Văn Nhược, bây giờ làm sao đây? Y ngừng lại một chút rồi nói, hay là ta tự mình đến Ký Châu, giải thích với Viên Bản Sơ. Nói xong, y liền đi ra ngoài. Đúng lúc này, một kỵ binh từ xa phi tới. Y xuống ngựa trước cửa phủ quận thủ, rồi chạy vào trong. Bẩm báo chúa công, Lưu Húc xuất lĩnh đại quân, từ quận Nhữ Nam xuất phát, tiến về quận Dĩnh Xuyên. Cái gì? Tào Tháo cả người đứng sững tại chỗ. Y trợn mắt nói, lời này là thật sao? Lưu Húc lần này đến, mang theo bao nhiêu binh mã? Chúa công, thập vương Lưu Húc lần này điểm hết binh mã dưới trướng, xem số lượng kia, e rằng có 6-7 vạn. Tiêu binh bẩm báo, nhiều vậy, Tào Tháo mặt đầy vẻ cười khổ. Ta bây giờ chỉ chiếm được một quận Dĩnh Xuyên, Lưu Húc vẫn không chịu tha cho ta. Y nhìn về phía Tuân Úc, Văn Nhược, có kế sách gì hay không? Tuân Úc chắp tay hành lễ, chúa công, bây giờ dưới trướng tần vương Lưu Húc, người có thể chinh chiến cực nhiều. Lại thêm Nhan Lương, Cao Lãm, Nhạc Tiến ba vị lương tướng. Lúc này chúng ta đối đầu với hắn, thực sự không khôn ngoan. Theo ý là, chúng ta không bằng Hồi Sư về Hà Đông, đợi sang xuân năm sau, chúng ta lại tính kế lâu dài. Hồi Sư về quận Hà Đông, Tào Tháo mặt lộ vẻ không nỡ. Hí Chí Tài bước lên phía trước, chúa công, uy thế của Tần Vương cực mạnh, binh mã dưới trướng lại mạnh hơn chúng ta không ít. Theo ý ta, chúng ta không bằng cố thủ ở thành Dương Địch. Việc cấp bách bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Tào Tháo bất đắc dĩ thở dài. Tào Tháo đập bàn một cái, được, bảo mọi người tập trung ở phủ quận thủ, ta sẽ bố trí một phen. Bây giờ là đầu đông, Lưu Húc nhiều nhất cũng chỉ có thể công phạt thêm một tháng. Thành Dương Địch kiên cố, ta không tin, dựa vào thành trì của Dương Địch, ta Tào Tháo ngay cả một tháng cũng không giữ được. Lưu Húc dẫn binh mã dưới trướng, thẳng tiến đến Dĩnh Xuyên. Chỉ vài ngày, đã đến dưới thành Dương Địch. Nhìn Dương Địch trước mặt, Lưu Húc nhàn nhạt cười. Điển Vi chắp tay với Lưu Húc, chúa công, mặt tướng xin được xuất chiến. Đi đi, Lưu Húc gật đầu. Điển Vi sải bước chạy ra, lớn tiếng hét, kẻ nào dám ra đây, cùng ta Điển Vi chiến một trận. Trên tường thành Dương Địch, đội xuất thủ thành không khỏi tim đập thình thịch, nhìn đám người đen kịt dưới tường thành, y không khỏi trong lòng run rẩy. Vội vàng vung tay, người đâu, lập tức thông báo chúa công, đại quân của Tần Vương Lưu Húc đến rồi. Trên tường thành, một binh sĩ lăn lộn bò xuống, vội vã chạy vào phủ quận thủ, khải bẩm chúa công, binh mã của Tần Vương Lưu Húc đến rồi. Lúc này, trong phủ quận thủ, văn võ dưới trướng Tào Tháo tề tựu đông đủ. Mọi người đang thương lượng nên đối phó với đại quân của Lưu Húc như thế nào. Lúc này nghe binh sĩ bẩm báo, đều kinh ngạc. Họ cùng nhìn về phía Tào Tháo. Nhanh vậy, Tào Tháo mạnh mẽ đứng dậy, vung tay, chư vị theo ta lên tường thành xem thử. Dưới sự dẫn dắt của Tào Tháo, mọi người vội vã đi lên tường thành. Nhìn đám người đen kịt phía dưới, trong lòng Tào Tháo cũng không khỏi có chút lo lắng. Đặc biệt là binh mã dưới tường thành, nhìn một cái là biết, đều là những binh sĩ tinh nhuệ. Điển Vi cười lớn, Tào Tháo, ngươi ra rồi đấy à, ra ra ta đợi ngươi lâu rồi. Mau xuống đây, cùng ra ra ta quyết một trận tử chiến. Tào Tháo nhíu mày, y lớn tiếng hét, Tần Vương, tại sao vô cớ xâm lược quận Dĩnh Xuyên của ta? Lưu Húc lạnh nhạt nói, bản vương tuân lệnh thiên tử, thảo phạt Viên Thuật, bây giờ Viên Thuật đã bị tiêu diệt, địa bàn dưới trướng hắn, bản vương tự nhiên phải thu hồi. Tần Vương, lần này thảo phạt Viên Thuật, ta cũng đã tiêu diệt binh mã dưới trướng Viên Thuật. Ta cũng đã góp một phần sức lực. Tào Tháo biện giải, Tào Tháo, đừng nói nhảm nữa. Bản vương là phụng chỉ trinh thảo, bây giờ địa bàn của ngươi ở quận Hà Đông. Nếu biết điều thì mau về quận Hà Đông của ngươi, nếu không, e rằng sẽ hối hận không kịp. Hối hận không kịp, Tào Tháo mặt lộ vẻ khinh thường, ta không tin, Tần Vương chẳng lẽ có thể công thành được sao? Lưu Húc chắp tay sau lưng, nhàn nhạt cười, nếu đã như vậy, vậy Tào Tháo cứ yên lặng xem biến đi. Hạ Hầu Đôn chắp tay, Mạnh Đức, ta nguyện ra trận, cùng tên Điển Vi kia một trận. Tào Tháo xua tay, cứ để hắn ở đó khiêu chiến, chúng ta không cần để ý, y nhìn về phía Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên, Tử Hiếu, Diệu Tài, do hai người phụ trách, luân phiên thủ thành. Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên cùng chắp tay, tuân lệnh. Tào Tháo dẫn mọi người lại lần nữa trở về phủ quận thủ. chỉ là, không biết tại sao, trong lòng y luôn có chút không yên. Luôn cảm thấy dường như có chuyện gì đó bị bỏ sót. Quận Nội Hà, Đồng Chiêu đang ở trong phủ quận thủ xử lý công vụ. Ngụy Diên bước vào, cười lớn, Đồng Thái Thú. Đồng Chiêu ngẩng đầu, Ngụy Tư Mã, mau mời ngồi. Ngụy Diên đưa tay, đem thư trong tay đưa lên. Đồng Chiêu đưa tay nhận lấy, rồi mở ra xem. Ánh mắt y khẽ sáng lên, chúa công bảo ta tấn công quận Hà Đông. Không sai, chúa công bảo ta và quận Thượng Đảng cùng nhau tấn công quận Hà Đông. Ngụy Diên cười lớn, binh sĩ ta huấn luyện đã lâu, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Đồng Chiêu trầm ngâm một chút, Văn Trường, lần này xuất chinh quận Hà Đông, 3.000 binh sĩ dưới trướng thực sự quá ít. Quận Nội Hà của ta có 5.000 quận binh, chỉ cần để lại cho ta 1.000 binh mã, còn lại ngươi cứ mang đi. 1.000 binh mã, có quá ít không? Ngụy Diên có chút do dự. Cứ yên tâm, Đồng Chiêu nhàn nhạt cười. Quận Hà Đông ở ngay bên cạnh quận Nội Hà của ta, nếu quận Nội Hà của ta thực sự xảy ra vấn đề, Văn Trường kịp thời quay về phòng thủ cũng kịp. Được, Ngụy Diên chắp tay với Đồng Chiêu, như vậy, đa tạ Đồng Thái Thú. Nếu đã như vậy, ta chuẩn bị một chút, sáng mai sẽ xuất binh đến quận Hà Đông. Như vậy rất tốt, Đồng Chiêu đến trước bàn án, ta sẽ viết một phong thư, gửi cho Từ Thái Thú ở quận Thượng Đảng, bảo hắn cùng ta phối hợp hành động. Quận Thượng Đảng, trong võ trường, Từ Thịnh đang dẫn binh mã dưới trướng tiến hành thao luyện. Đúng lúc này, một kỵ binh từ xa phi tới. Từ Thái Thú, chúa công gửi mật hàm khẩn cấp. Tiếp tục thao luyện, Từ Thịnh lớn tiếng hét với binh sĩ, rồi vội vàng quay người, nhận lấy mật hàm. Nhìn mật hàm, khóe miệng y lộ ra một nụ cười. Tốt quá rồi, binh sĩ ta huấn luyện mấy ngày nay, cuối cùng cũng có thể dùng được. Y đi đi lại lại, rồi khẽ nhíu mày. Ta cần phải thương nghị với Đồng Chiêu và Ngụy Diên ở quận Nội Hà một phen. Y bước đi, vội vã hướng về phủ quận thủ. Vừa mới đến phủ quận thủ, đã có một thân vệ tiến lên. Từ Thái Thú, Đồng Thái Thú ở quận Nội Hà gửi thư đến. Từ Thịnh mở ra xem, không khỏi mừng rỡ. Chưa từng nghĩ, ta lại nghĩ cùng một ý với Đồng Chiêu. Binh lực khả dụng dưới trướng ta là 5.000 người. Nếu đã như vậy, vậy sáng mai ta sẽ đích thân xuất lĩnh 5.000 người xuất phát. Sau đó, y vẫy tay với thân vệ, người đâu, triệu tập mọi người đến phủ quận thủ, ta muốn triệu tập hội nghị. Sáng sớm hôm sau, quận Nội Hà và quận Thượng Đảng cùng nhau xuất binh, binh chia làm hai đường, giáp công quận Hà Đông. Quận Hà Đông, báo, một tiếng hô lớn, một thân vệ chạy vào phủ quận thủ. Tào tướng quân, quận Nội Hà và quận Thượng Đảng binh chia làm hai đường, tấn công chúng ta. Cái gì? Tào Hưu mạnh mẽ đứng dậy. Bây giờ đến đâu rồi? Theo hành trình ước tính, sẽ vào buổi chiều, đến thành An ấp của chúng ta. Tào Hưu trợn mắt, không dám tin, nhanh vậy. Y đi đi lại lại, trong lòng đầy vẻ lo lắng. Khoảnh khắc tiếp theo, y mạnh mẽ dừng bước. Lần này đến có bao nhiêu binh mã? Quận Thượng Đảng tổng cộng phái ra 5.000 binh mã. Quận Nội Hà thì phái ra 7.000 binh mã. Thân vệ bẩm báo, Tào Hưu hoàn toàn không ngồi yên được nữa. Y lớn tiếng hét, người đâu, mau phái người thông báo cho chúa công. Tuân lệnh, thân vệ bước ra ngoài, rồi một con ngựa nhanh phi về quận Dĩnh Xuyên. Buổi chiều, Ngụy Diên dẫn 7.000 binh mã đến quận Hà Đông. Không chút do dự, y liền phát động tấn công thành An ấp. Trên tường thành, Tào Hưu nhìn 7.000 binh sĩ bên ngoài, trong lòng thầm kêu khổ. Lần này, Tào Tháo vì đến Nam Hạ thuận lợi, đã mang đi phần lớn binh mã, chỉ để lại chưa đến 2.000 binh mã, phụ trách giữ quận Hà Đông. Hai canh giờ sau, Từ Thịnh cũng dẫn 5.000 binh mã dưới trướng đến quận Hà Đông. Sau khi chào hỏi Ngụy Diên một tiếng, y cũng tham gia vào cuộc tấn công thành An ấp. Trong chốc lát, thành An ấp trở nên hỗn loạn. Tào Hưu bận đến đầu bù tóc rối. Quận Dĩnh Xuyên, ngoài thành Dương Địch, mấy ngày nay Lưu Húc chỉ để các võ tướng dưới trướng luân phiên ra trận, đến thành Dương Địch khiêu chiến. Còn hắn thì vẫn yên ổn ngồi trong trung quân đại trướng. Một hôm, hắn cầm chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đối diện hắn, Quách Gia một hơi uống cạn rượu trong chén. Chúa công, thân thể của ta dưỡng gần xong rồi, ta thấy lệnh cấm rượu của ta cũng nên được dỡ bỏ rồi. Thân thể của ngươi thế nào, bản vương nhìn không ra, ngươi nói cũng không tính. Lưu Húc đánh giá Quách Gia một cái, nhàn nhạt cười. Đợi lần này trở về, Phụng Hiếu lại tìm Hoa Thần Y kiểm tra một phen, nếu Hoa Thần Y nói thân thể ngươi khỏe, lệnh cấm rượu của ngươi có thể được giải trừ. Vậy phải đợi một tháng nữa à? Quách Gia mặt lộ ra một nụ cười khổ. Từ Thứ bước vào, chúa công, quận Hà Đông truyền tin tức, Ngụy Diên xuất lĩnh 7.000 binh mã, Từ Thịnh xuất lĩnh 5.000 binh mã, cùng nhau vây công quận Hà Đông. Ồ, Lưu Húc mặt thoáng một nụ cười, tình hình chiến sự như thế nào? Tào Hưu ở quận Hà Đông thủ đến thảm hại. Từ Thứ nói, khỏi cười lớn, mọi thứ đều trong dự liệu của chúa công. Ánh mắt Quách Gia nhìn Lưu Húc, tràn đầy vẻ bội phục. Rất tốt, Lưu Húc lạnh nhạt nói, tiếp theo, cứ xem phản ứng của Tào Tháo. Quận Dĩnh Xuyên, mấy ngày nay, Tào Tháo đều có vẻ tâm sự nặng trĩu. Luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng nghĩ kỹ lại không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Một hôm, y gọi cả Tuân Úc và Hí Chí Tài đến. Y nhìn về phía Tuân Úc, Văn Nhược, ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tuân Úc gật đầu, chúa công nói rất đúng, sự việc quả thực có chút không ổn. Xem phản ứng của Tần Vương mấy ngày nay, dường như Tần Vương đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng Tần Vương rốt cuộc đang chờ đợi điều gì? Hí Chí Tài nhíu mày. Có lẽ, Tần Vương vẫn luôn không cường công, có lẽ là vì Tần Vương cho rằng, căn bản không cần cường công cũng có thể chiếm được chúng ta. Nghĩ vậy, sắc mặt Tuấn Úc trở nên khó coi. Y kinh hô một tiếng, quận Hà Đông. Hả? Tào Tháo mạnh mẽ đứng dậy, Văn Nhược, quận Hà Đông của ta sẽ xảy ra vấn đề sao? Tuấn Úc nghiêm túc gật đầu, quận Hà Đông của chúng ta trống rỗng, có lẽ Tần Vương sẽ nắm lấy cơ hội này, đem quân đến sát quận Hà Đông. Nhưng binh mã của Tần Vương cũng không có điều động quy mô lớn à? Hí Chí Tài không hiểu. Chí Tài, ngươi quên rồi, bên cạnh quận Hà Đông của chúng ta là quận Nội Hà và quận Thượng Đàng. Hai quận này đều nằm trong tay Tần Vương Lưu Húc. Tuấn Úc nói, thở dài một hơi. Lời này vừa ra, Hí Chí Tài cả người đứng sững tại chỗ. Y ngơ ngác nói, chết rồi, sợ là phiền phức rồi. Sắc mặt Tào Tháo đại biến. Bây giờ lương thảo của ta toàn bộ đều ở quận Hà Đông. Quận Hà Đông là căn cơ của ta, vạn vạn không thể có sai sót. Nếu một khi mất quận Hà Đông, thì quân ta trong tình huống không có lương thảo, căn bản không thể duy trì quân đội 2 vạn người. Tuấn Úc chắp tay với Tào Tháo. Chúa công, lần này quân đồn trú của chúng ta ở quận Hà Đông ít, nếu quận Hà Đông thật sự bị tập kích, vậy e rằng phiền phức rồi. Việc cấp bách bây giờ, chỉ có thể trước tiên phái người đến quận Hà Đông, giữ vững quận Hà Đông. Tào Tháo gật đầu, lớn tiếng hét, người đâu, truyền lệnh, bảo Nguyên Nhượng đến gặp ta. Thân vệ lập tức đi ra ngoài. Đúng lúc này, một quân sĩ từ xa phi tới, đến trước phủ quận thủ, y lập tức ngã xuống ngựa. Mau, đưa ta đi gặp chúa công, quận Hà Đông có tin khẩn. Một thân vệ xông vào trong phủ quận thủ, khải bẩm chúa công, quận Hà Đông có tin khẩn truyền đến. Tim Tào Tháo thắt lại, y lớn tiếng hét, mau truyền. Sau đó, hai thân vệ dìu một quân sĩ bước vào. Quân sĩ này rõ ràng đã kiệt sức, khi vào phủ quận thủ, đều bị hai thân vệ lôi vào. Tim Tào Tháo bị siết chặt, tình hình quận Hà Đông thế nào, mau nói rõ. Quân sĩ thở hổn hển, chúa công, quận Nội Hà và quận Thượng Đàng đồng thời dẫn binh mã dưới trướng, vây đánh quận Hà Đông. Quả nhiên như vậy, Tào Tháo nổi giận, y nhìn về phía quân sĩ, hỏi, lần này đến, tổng cộng có bao nhiêu người? Lúc thuộc hạ đột phá vòng vây ra, dưới trướng có hơn 1 vạn người. Quân sĩ trả lời, hơn 1 vạn người. Tim Tào Tháo run lên, lần này, nhân thủ để lại ở quận Hà Đông chưa đến 2.000 người. Tại sao lại ít vậy? Thực ra câu trả lời rất đơn giản, bởi vì khi xuất chinh, dưới trướng y tổng cộng cũng chỉ có hơn 9.000 binh mã. Trong tình huống đó, y đã dẫn 8.000 người đến quận Dĩnh Xuyên. Ở quận Hà Đông, chỉ để lại chưa đến 2.000 người, do cháu trai Tào Hưu dẫn dắt. Tào Tháo gầm lên, người đâu, mau bảo Nguyên Nhượng đến nghị sự. Tuần Úc khẽ nhíu mày. Chúa công, ý của ngài là, để một mình Hạ Hầu Đôn đến quận Hà Đông. Không sai, Tào Tháo gật đầu, ta có ý để Nguyên Nhượng dẫn 5.000 người dưới trướng, đến quận Hà Đông. Chúa công, việc này e rằng có chút không ổn. Tuần Úc cười khổ. Tại sao? Tào Tháo nói, chúa công, nếu chúng ta lần này chỉ xuất động 5.000 người đi cứu viện, vạn nhất Tần Vương Lưu Húc trên đường truy đuổi chặn lại, e rằng 5.000 người căn bản không thể chống lại cuộc tấn công của Tần Vương Lưu Húc. Tuân Úc bất đắc dĩ nói. Tào Tháo nhíu mày, y biết lời của Tuân Úc là sự thật. Y là bộ binh, dưới trướng Lưu Húc có lượng lớn kỵ binh. Nếu một khi bị Lưu Húc nhắm đến, e rằng căn bản không thể thoát được. Nhưng quận Hà Đông lại không thể không cứu. Y thở dài một hơi, hóa ra là vậy. Hóa ra Tần Vương đã sớm sắp xếp mọi thứ, chỉ chờ ta nhảy vào bẫy. Ngay sau đó, trên mặt y lại lần nữa khôi phục vẻ kiên nghị. Văn Nhược, truyền lệnh xuống, ngày mai giờ dần chúng ta nổi lửa nấu cơm, giờ mão từ cửa bắc đột phá vòng vây rời khỏi Dương địch, một đường đến quận Hà Đông. Tuân lệnh, Tuân Úc lập tức cung kính đáp lời. Giờ mão, Tào Tháo đích thân dẫn đại quân dưới trướng, từ cửa bắc đột phá vòng vây. Ỷ Thiên kiếm trong tay vung lên, cao giọng hét, giết. Lời vừa dứt, Hạ Hầu Đôn liền một ngựa đi đầu, xông lên phía trước. Sau một hồi giao chiến, họ thuận lợi đột phá vòng vây. Tào Tháo không dám dừng lại nhiều, một đường hành quân cấp tốc, đi về phía bắc. Buổi chiều, đã đến gần Thành Dương. Trên một con dốc thấp ngoài Thành Dương, Hạ Hầu Đôn tìm một tảng đá lớn, Mạnh Đức, ngồi đây. Tào Tháo gật đầu, rồi ngồi phịch xuống. Nguyên Nhượng, trinh sát đã phái đi chưa? Mạnh Đức yên tâm, trinh sát đã phái đi rồi, nhanh thôi sẽ có tin tức truyền về. Hạ Hầu Đôn trả lời, như vậy thì tốt. Tào Tháo lau mồ hôi trên trán, rồi nhận lấy túi nước từ tay Hạ Hầu Đôn. Ực, uống liên tục mấy ngụm, y mới thở ra một hơi dài. Tào Tháo cuối cùng cũng đã đột phá vòng vây ra khỏi Thành Dương địch. Nhìn đám binh sĩ nằm la liệt dưới sườn dốc, y không khỏi thở dài một hơi. Tuân Úc từ bên cạnh đi tới. Tào Tháo lập tức vẫy tay, Văn Nhược, đến đây, ngồi đây. Nói xong, y nhường vị trí. Tuân Úc mắt khẽ run lên, chắp tay hành lễ, chúa công, ta luôn cảm thấy, trong chuyện này có gì đó không ổn. Tào Tháo nhíu mày, tại sao? Chúng ta đột phá vòng vây quá dễ dàng rồi. Tuân Úc cười khổ. Đột phá vòng vây quá dễ dàng. Tào Tháo nhẩm đi nhẩm lại mấy chữ này, rồi sắc mặt đại biến. Y nhìn địa hình xung quanh, lập tức mạnh mẽ đứng dậy từ tảng đá. Y gầm lên một tiếng, cảnh giới. Cẩn thận địch tập kích, Cũng đúng lúc này, một kỵ binh nhanh chóng từ xa phi tới. Người này một thân áo trắng bào trắng, dưới háng là một con chiếu dạ ngọc sư tử trắng như tuyết, tay cầm một cây long đảm lượng ngân thương. Chính là Triệu Vân, bên cạnh hắn là quan vũ tay cầm một thanh thanh long yển nguyệt đao, dưới háng là một con ngựa quý màu đỏ. Phía sau họ là 5.000 bạch mã nghĩa tổng, 5.000 đao phủ thủ và 10.000 đan dương tinh binh. Đồng loạt xông về phía Tào Tháo, dầm mặt đất bắt đầu rung chuyển, một luồng khí thế cuồng mãnh, hung hãn xông về phía họ. Một luồng khí tức kim qua thiết mã, ập vào mặt. Cảm nhận được luồng khí thế cuồng mãnh đó, tim Tào Tháo rung lên dữ dội. Hóa ra là vậy, hóa ra Tần Vương Lưu Húc đã sớm bố trí phục binh ở đây. Chẳng trách, mình có thể đột phá vòng vây dễ dàng như vậy. Tào Tháo không dám do dự chút nào, lập tức xuống dốc, leo lên chiến mã. Y gầm lên một tiếng, chiến, tử chiến rồi thúc ngựa, cũng xông lên phía trước. Sĩ khí binh sĩ đại trấn, tất cả đều theo sau Tào Tháo, lao về phía trước. Khoảng cách giữa hai quân đội đang nhanh chóng được rút ngắn. Hai bên nhanh chóng giao chiến, long đảm lượng ngân thương trong tay Triệu Vân liên tục múa, binh sĩ xung quanh lần lượt ngã xuống. Nơi hắn đi qua, căn bản không có kẻ nào địch nổi. Trong chốc lát, hắn đã không thể ngăn cản. Hạ Hầu Đôn giận dữ hét, "Mạnh Đức, để ta nghênh chiến Triệu Vân." Nói xong, y một ngựa đi đầu, xông về phía Triệu Vân. Triệu Vân cười nhạt, "Hạ Hầu Đôn, ta khuyên ngươi nên bó tay chịu trói thì hơn." "Nằm mơ!" Hạ Hầu Đôn giận dữ hét. Long đảm lượng ngân thương trong tay Triệu Vân khẽ rung, liên tục mấy đạo thương ảnh liền bao phủ lấy Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn không dám lơ là, trước đây y đã giao thủ với Triệu Vân, tự nhiên biết thực lực của Triệu Vân. Trước kia, y cùng với Hạ Hầu Uyên hợp lực mới miễn cưỡng địch lại Triệu Vân. Nhưng bây giờ, Hạ Hầu Uyên phải bảo vệ bên cạnh Tào Tháo, căn bản không thể cùng y hợp lực nghênh chiến. Hạ Hầu Đôn gầm lên một tiếng, trường thương trong tay nghênh đón Triệu Vân. Bên kia, Quan Vũ tay cầm thanh long yển nguyệt đao, đôi mắt phượng khẽ híp lại. Sau đó, y thúc con ngựa chiến màu đỏ dưới háng, xông về phía Tào Tháo. Thanh long yển nguyệt đao trong tay liên tục múa, binh sĩ trên đường đi lần lượt ngã xuống. Nhìn Quan Vũ đang phi nhanh, Tào Tháo khẽ nhíu mày. Kể từ trận Hổ Lao Quan, sau khi Quan Vũ ôn tửu trảm hoa hùng, y đã rất ngưỡng mộ Quan Vũ. Chỉ tiếc là, Quan Vũ vẫn cứ luôn đi theo bên cạnh Lưu Bị, dù muốn chiêu mộ, cũng không có cách nào. Lúc này, y lớn tiếng hét, "Vân Trường, sử dụng mãnh của ngươi, ta đã ngưỡng mộ từ lâu, hay là về dưới trướng ta, thế nào?" Ảo tưởng, khóe miệng Quan Vũ lộ ra một tia khinh miệt, rồi y thúc ngựa chiến dưới háng, tốc độ của chiến mã cũng nhanh hơn vài phần. Thấy chiêu mộ thất bại, Tào Tháo thở dài một hơi. Y biết, đây cũng là điều nên có, chỉ là nhìn Quan Vũ ngày càng gần, tim y cũng thắt lại. Võ lực của Quan Vũ thực sự quá kinh người. Tào Thuần chắp tay, trầm giọng hét, "Chúa công, để ta ngăn cản Quan Vũ." Rồi y thúc ngựa chiến, xông về phía Quan Vũ. Dầm phía sau binh mã của Tào Tháo, một đội kỵ binh 5.000 người, phi nhanh. Người dẫn đầu chính là Trương Liêu. Theo kỵ binh của Trương Liêu phi nhanh, một luồng sát khí ập vào mặt. Gay gâu rồi, Tịnh Châu Lang Kỵ, Tịnh Châu Lang Kỵ từng một thời bất khả chiến bại. Tim Tào Tháo rung lên dữ dội, bây giờ không có địa thế hiểm yếu để phòng thủ, hoàn toàn bị phơi bày dưới thiết kỵ. Nếu bị trước sau giáp công, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Tào Tháo là người quả quyết, y liếc mắt đã thấy bên phải chiến trận tương đối yếu hơn. Y lập tức gầm lên, đột phá vòng vây, hướng về bên phải đột phá. Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân hai người bảo vệ bên cạnh Tào Tháo, hướng về bên phải xông ra. Phòng thủ bên phải tương đối yếu, Tào Tháo chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể xông ra khỏi vòng chiến. Hạ Hầu Uyên quay đầu nhìn vòng chiến của Hạ Hầu Đôn một cái. Lúc này Hạ Hầu Đôn đã dốc toàn lực mới miễn cưỡng đỡ được đòn tấn công của Triệu Vân. Sau khi đỡ được một thương của Triệu Vân, y thở hổn hển. Đúng lúc này, long đảm lượng ngân thương trong tay Triệu Vân hướng về phía Hạ Hầu Đôn đập xuống. Phập, một tiếng vang giòn tan, một thương của Triệu Vân đâm thẳng vào vai trái của Hạ Hầu Đôn. Máu tươi từ vai trái Hạ Hầu Đôn tuôn ra, mắt Hạ Hầu Uyên thoáng một tia lo lắng, y lập tức cầm đao, xông về phía Hạ Hầu Đôn, đỡ lấy đòn tấn công của Triệu Vân. Hạ Hầu Đôn thở hổn hển, y ngẩng đầu trợn mắt nhìn Hạ Hầu Uyên, "Diệu tài, mau đi." Nhưng nguyên nhượng, Hạ Hầu Uyên không nỡ, "Mau đi, nếu Tịnh Châu thiết kỷ phía sau tới, chúng ta ai cũng không chạy được." Hạ Hầu Đôn gầm lên một tiếng, "Bảo vệ tốt chúa công." Rồi im mạnh mẽ cầm thương, nghênh đón long đảm lượng ngân thương của Triệu Vân. Hạ Hầu Uyên trong lòng hiểu rõ, nếu bị kỵ binh trước sau giáp công, thì những người này gần như đều phải bỏ mạng ở đây. Y không dám dừng lại nữa, xông về phía Tào Tháo. Cùng với Tào Nhân, y một đường hộ tống Tào Tháo, xông về phía trước. Trong vòng chiến, Triệu Vân càng chiến càng dũng, một tiếng hét nhẹ, thương ảnh trên long đảm lượng ngân thương trong tay theo đó biến mất không thấy. Thay vào đó là một thương thế lớn lực trầm, cuồng mãnh vô song, dưới một thương này một luồng uy thế kinh khủng bao trùm lấy Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn chỉ cảm thấy phảng phất như bị một con mãnh thú nhắm đến. Luồng uy thế đó khiến tim y không khỏi rung lên dữ dội. Y không dám lơ là, lập tức cắn răng, cầm thương nghênh đón. Keng, hai thương nặng nề va chạm vào nhau, Hạ Hầu Đôn chỉ cảm thấy một luồng lực cực lớn truyền đến tay mình. Trường thương trong tay mạnh mẽ bị đánh văng ra. Cũng đúng lúc này, Long Đàm Lượng Ngân thương trong tay Triệu Vân rung lên, lại một kích, với một tốc độ cực nhanh, tập kích vào người y. Y muốn chống đỡ, lại phát hiện lúc này căn bản không kịp ngăn cản. Long Đàm Lượng Ngân thương trong nháy mắt đã đến trước người. Phập, bụng y bị một thương đâm trúng, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra. Triệu Vân rút thương, bịch, Hạ Hầu Đôn từ trên ngựa ngã xuống, rơi xuống đất. Y thở hổn hển, binh sĩ xung quanh tiến lên, trói Hạ Hầu Đôn lại. Bên kia, Quan Vũ giận dữ hét một tiếng, rồi mạnh mẽ xoay người, hai tay đột nhiên phát lực. Một luồng đao quang rực rỡ xuất hiện trước người Tào Thuần. Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Quan Vũ, mang theo một luồng uy thế kinh khủng, bao trùm lấy Tào Thuần. Tào Thuần là người dũng mãnh, cũng là thủ lĩnh của đội kỵ binh mà Tào Tháo dự định thành lập. Nhưng bây giờ, dưới một đao này, y chỉ cảm thấy căn bản không thể chống đỡ. Một tiếng gầm lớn, rồi trường thương trong tay mạnh mẽ nghênh đón. Keng, đao thương giao nhau, Tào Thuần chỉ cảm thấy một luồng lực cực lớn ập vào hai tay. Cùng lúc đó, trường thương trong tay bị một đao chém rơi. Thanh Long Yển Nguyệt đao dư thế không giảm, luồng đao quang rực rỡ đó đâm thẳng vào ngực y, tim Tào Thuần đại kinh. Y bi thán một tiếng, mạng ta xong rồi. Tay phải Quan Vũ mạnh mẽ nâng lên, lưỡi đao Thanh Long Yển Nguyệt đao khẽ nghiêng. Dẹt, Thanh Long Yển Nguyệt đao chém thẳng vào vai Tào Thuần, một đao từ trên xuống dưới, chém chéo, một vết thương khổng lồ xuất hiện trên vai trái Tào Thuần. Y kêu đau một tiếng, rồi ngã xuống đất. Phía sau Quan Vũ, một đám đao phủ thủ ùa lên, trói Tào Thuần lại. Quan Vũ khẽ vút râu, quay đầu nhìn về phía Triệu Vân. Mới phát hiện, Triệu Vân cũng cùng lúc đã bắt được Nhan Lương. Trên mặt y lộ ra vẻ hài lòng, trong lòng cũng có thêm vài phần công nhận đối với Triệu Vân. Sau khi mất Hạ Hầu Đôn và Tào Thuần hai người, quân Tào ở lại Đoạn Hậu không còn sức chống cự. Dưới sự tấn công của Bạch Mã Nghĩa Tòng và đao phủ thủ, họ liên tục bại lui. 5.000 Tịnh Châu lang kỵ của Trương Liêu thì xông vào tàn sát. Chiến sự hoàn toàn được dẹp yên. Nhìn Tào Tháo và mọi người đi xa, Quan Vũ vút râu nói. Tử Long, tên Tào Tháo kia quả thật quyết đoán, nhiều binh mã như vậy, nói bỏ là bỏ. Triệu Vân gật đầu tán thưởng, Tào Tháo xứng đáng với hai chữ kiêu hùng mà chúa công nói. Tiếc là, hắn gặp phải chúa công. Không sai, Trương Liêu cũng cưỡi ngựa đến, Tào Tháo nếu chậm một bước, e rằng đã toàn quân bị diệt. Không vội, Triệu Vân cười lớn, đây mới là cửa thứ nhất, phía sau còn hai cửa nữa. Trên mặt Quan Vũ lộ ra một nụ cười, Trương Liêu cũng khẽ cười. Tào Tháo dẫn binh mã dưới trướng, một đường không dám dừng lại, một mạch xông về phía trước 20 dặm. Trên một con đường núi, phía sau, Hạ Hầu Uyên đề nghị, chúa công, chúng ta không bằng ở đây nghỉ ngơi một lát. Tào Tháo quay đầu nhìn xung quanh một cái, chỉ thấy hai bên đều là rừng rậm, căn bản không cần lo lắng kỵ binh tập kích. Tào Tháo mới yên tâm, gật đầu, vậy thì ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Nói xong, y xuống ngựa. Sau đó, y ngồi phịch xuống đất, người y nhếch nhác, sắc mặt cũng trở nên đen sạm. Xung quanh y, binh sĩ cũng lần lượt ngồi xuống đất. Một đường phi nhanh, khiến họ cũng mệt mỏi. Ánh mắt Tào Tháo lướt qua xung quanh, lại phát hiện căn bản không thấy bóng dáng Hạ Hầu Đôn. Tim y không khỏi đập thịch một cái, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Y trầm giọng hỏi, Nguyên Nhượng đâu? Nguyên Nhượng ở lại chống cự Triệu Vân, lúc này e rằng lành ít dữ nhiều. Mặt Tào Tháo trầm xuống. Kể từ khi khởi binh, Hạ Hầu Đôn đã đi theo bên cạnh y, mấy năm nay, theo y nam chinh bắc chiến, lập nên công lao hiển hách. Có thể nói không ngoa, Hạ Hầu Đôn là võ tướng số một dưới trướng y, bây giờ một trận chiến, lại ngay cả Hạ Hầu Đôn cũng tổn thất. Y chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, ánh mắt Tào Tháo lướt qua mọi người. Sau đó, tim y đập thịch một cái, nghi vấn, Tào Thuần đâu? Không đợi người khác trả lời, y đã lẩm bẩm, Tào Thuần đi ngăn cản Quan Vũ rồi, sắc mặt y cũng không khỏi ảm đạm đi. Một trận chiến, đã tổn thất hai viên đại tướng, cái gọi là ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu. Nhưng bây giờ, không chỉ tổn thất hơn một nửa binh lực, còn tổn thất hai viên đại tướng. Tổn thất như vậy, là lần thảm thống nhất kể từ khi y khởi binh. Hạ Hầu Đôn và Tào Thuần hai người, trong đôi mắt hổ, ẩn ẩn có lệ quang lấp lánh. Y cắn răng, nén lại mối hận đó, thầm tự nhủ, thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Tào Tháo, cuối cùng cũng có ngày quật khởi. Tuần Úc bước lên phía trước, chúa công, nơi này không nên ở lại lâu, nếu chỉ hoãn e rằng sẽ xảy ra vấn đề. Lời này vừa ra, Tào Tháo cười lớn, Văn Nhược yên tâm, địa hình ở đây, kỵ binh căn bản không thể triển khai. Y vuốt râu, tiếp tục nói, rừng rậm hai bên cách đường núi quá xa, dù là cung tiễn thủ, cũng căn bản không thể bắn đến trên đường núi. Đúng lúc này, trong rừng rậm hai bên, xuất hiện vô số bóng người. Ai nấy đều cầm trường cung, trước mặt họ, có mấy ngàn thương binh bảo vệ. Vù một tràng âm thanh dây cung rung lên, mũi tên như mưa rào, bắn về phía họ. Vút, từng mũi tên rơi lả tả vào trong đám binh sĩ địch. Trong phút chốc, thương vong vô số. Tào Tháo trong lòng kinh hãi. Sao có thể, lại có cung thủ đáng sợ như vậy? Vị trí của đám cung thủ kia cách đây tới tận 100 bước. Khoảng cách xa như thế, e rằng phải là thần tiễn thủ mới có thể bắn trúng mục tiêu hiệu quả. Nhưng cơn mưa tên vừa rồi đã khiến phe ta thương vong thảm trọng. Chẳng lẽ đám cung thủ đó, người nào người nấy đều là thần xạ thủ cả sao? Một đội quân cung tiễn được tạo thành từ mấy ngàn thần xạ thủ. Cũng quá đáng sợ rồi. Ong, tiếng dây cung rung lên lại một lần nữa vang vọng phía trên khu rừng rậm. Vô số mũi tên hợp thành một cơn mưa tên, lại lần nữa bao trùm lấy họ. Hơn 1.000 binh sĩ ngã xuống, máu tươi từ vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ cả một vùng đất xung quanh. Tào Tháo không dám do dự, hét lớn một tiếng, xông lên. Xông vào trong doanh trại của ta, xông lên, các binh sĩ lần lượt đứng dậy, đội mưa tên xông về phía trước. Cuối cùng, họ cũng xông ra được một khu đất trống. Tào Tháo lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn, thấy phía sau không có truy binh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn bốn phía rồi phá lên cười ha ha, ta cười Lưu Húc Trung Quy vẫn không biết dụng binh. Hắn giơ tay chỉ về phía trước nói, mặt đất nơi này bằng phẳng như vậy, nếu Lưu Húc có thể bố trí một đội kỵ binh ở đây, e rằng ta đã tổn thất nặng nề rồi. Lời vừa dứt, mặt đất bắt đầu rung chuyển, Tào Tháo mặt lộ vẻ kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy trước mặt hắn, một người thân mặc áo giáp minh quang kỳ lân bảo tướng, tay cầm một cây hình thiên thương, dưới háng là một con ngựa xích ký, uy phong lẫm liệt. Phía sau người đó, mấy người dàn thành một hàng ngang. Hứa Chử, Điển Vi, Thái Sử Từ, Mã Siêu, Nhan Lương, Cao Lãm, Kỳ Linh. Phía sau những người này là mấy vạn kỵ binh, đồng loạt phi nước đại về phía Tào Tháo. Tào Tháo sợ đến hồn bay phách lạc, nhiều kỵ binh như vậy, làm sao có thể địch lại được? Lưu Húc cười nhạt nói, Tào Mạnh Đức, vẫn khỏe chứ? Tào Tháo cố gắng trấn tĩnh lại, nói, Tần Vương vì sao lại xuất lĩnh đại quân, chặn đường đi của ta? Tào Mạnh Đức, hay là đến chỗ của bản vương ngồi một lát, thế nào? Tào Tháo cười nói, Tần Vương, ta có việc gấp ở quận Hà Đông, không làm phiền ngài nữa. Nói đoạn, hắn khẽ quát một tiếng, mau đi. Lưu Húc lại thản nhiên phất tay ra lệnh, bắt sống. Hắn thúc vào bụng ngựa xích ký. Ngựa xích ký hí lên một tiếng, sau đó bốn vó phi nước đại, lao về phía trước. Tốc độ của nó cực nhanh, bờm lông màu nâu tung bay về phía sau. Các tướng sĩ cũng lần lượt thúc ngựa xông lên, lao về phía Tào Tháo. Mặt đất lại một lần nữa rung chuyển, mấy vạn kỵ binh ùn ùn kéo tới chỗ đại quân của Tào Tháo. Tốc độ của Lưu Húc cực nhanh, lao thẳng đến vị trí của Tào Tháo. Hình thiên thương trong tay hắn quét ngang, binh lính xung quanh không ai địch nổi một hiệp, đều bị đánh bay ra bốn phía. Nơi hắn đi qua, liền trống ra một khoảng lớn. Chỉ trong vài hơi thở, Lưu Húc đã xông vào phạm vi 50 trượng cách Tào Tháo. Hạ Hầu Uyên hét lớn, chúa công, ta xin đoạn hậu. Y liền vung đại đao trong tay, xông về phía Lưu Húc. Y biết Lưu Húc rất mạnh, nên không dám xem thường. Khi sắp đến trước mặt Lưu Húc, y giơ cao đại đao trong tay, chém về phía hắn. Một đao này, là một đao đã tích tụ rất lâu. Cũng là một đòn toàn lực. Y cố gắng có thể gây thương tích cho Lưu Húc trong một đòn, như vậy mới có thể chặn được hắn lại. Theo nhát chém này, vút, không gian xung quanh sáng lên. Một vệt đao quang lập tức bao trùm lấy Lưu Húc. Khóe miệng Lưu Húc lộ ra một nụ cười nhạt. Phải nói rằng, một đao này quả thực có mấy phần uy thế. Nếu đối phó với người thường thì được. Đáng tiếc, đối thủ của Hạ Hầu Uyên là hắn. Lưu Húc khẽ rung hình thiên thương trong tay. Hình thiên thương đột ngột đánh lên trên. Keng, đao và thương giao nhau, một luồng sức mạnh cuồng bạo lập tức ập về phía Hạ Hầu Uyên. Thân thể Hạ Hầu Uyên đột ngột ngửa ra sau, cả người dán chặt vào lưng ngựa. Trong lòng y vô cùng kinh hãi. Y biết Lưu Húc mạnh, nhưng không ngờ Lưu Húc lại mạnh đến mức này. Sức mạnh của một đòn này, e rằng phải đến vạn cân. Y biết không ổn, vội vàng muốn ngồi thẳng dậy. Lưu Húc lại cười nhạt, vẻ mặt hoàn toàn ung dung. Hắn thúc vào bụng ngựa xích ký. Ngựa xích ký hí lên một tiếng, rồi cả thân mình đột ngột dựng đứng lên. Sau đó, hai vó trước đạp về phía con chiến mã của Hạ Hầu Uyên. Con chiến mã của Hạ Hầu Uyên đau đớn, kêu lên một tiếng ai oán. Nhân cơ hội này, Lưu Húc vươn tay, tóm lấy Hạ Hầu Uyên. Hắn khẽ dùng lực, liền nhấc bổng Hạ Hầu Uyên lên. Hạ Hầu Uyên chỉ cảm thấy cổ mình lạnh buốt, liền phát hiện mình đã bị nhấc lên. Y nhìn chiến mã của mình ầm ầm ngã xuống đất, cả người không khỏi cứng đờ. Tào Nhân hộ tống Tào Tháo, xông về phía sau. Ở đó có một khu rừng rậm. Hắn phải xông vào khu rừng đó. Giữa tiếng hí cuồng bạo của ngựa xích ký, Tào Tháo quay đầu nhìn về phía Lưu Húc. Chỉ thấy Lưu Húc một tay nhấc bổng Hạ Hầu Uyên. Hai mắt hắn lập tức đỏ ngầu. Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên hai người, từ khi hắn khởi binh đã luôn đi theo bên cạnh. Hạ Hầu Đôn trước đó vì bảo vệ hắn mà rơi vào tay giặc. Bây giờ, Hạ Hầu Uyên cũng bị bắt, sao hắn có thể không đau lòng cho được. Đúng lúc này, Lưu Húc quay đầu nhìn Tào Tháo, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Thân thể Tào Tháo run lên bần bật, hắn lập tức dùng cả tay cả chân, điên cuồng bò lên trên. Rất nhanh, hắn và Tào Nhân cùng các thân vệ đã bò lên phía trên khu rừng rậm. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn 50 mét nữa là đến đỉnh. Chỉ cần từ đỉnh lật qua, đối diện chính là dốc xuống. Như vậy, hẳn là an toàn rồi. Hắn quay đầu nhìn xuống dưới. Ngay sau đó, hai mắt Tào Tháo trợn trừng. Hắn thấy, Lưu Húc thúc ngựa xích ký, người liền bay lên, bay về phía khu rừng. Sao có thể? Hắn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Từ trước đến nay, trong không ít thông tin tình báo, đều nói Lưu Húc biết bay, nhưng hắn vẫn luôn không tin. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.